Chương 631, không sai biệt lắm là ý tứ này, chương 631, không sai biệt lắm là ý tứ này. Buổi tối 7 giờ, Vương Nhị Cẩu cuối cùng gọi điện thoại tới. Hướng mặt trời, ta thăm dò được một chút tình huống. Vương Nhị Cẩu thanh âm nghe có chút nặng nề, trời nhuận thương mậu đúng là chính quy công ty, nhưng bọn hắn gần nhất gặp đại phiền toái. Cái gì phiền phức? Lý Hướng Dương ngồi thẳng người. Bọn hắn mấy cái chủ yếu thương nghiệp cung ứng liên tiếp xảy ra chuyện. Vương Nhị Cẩu nhẹ giọng nói, có là chất lượng vấn đề bị khiếu nại, có là mắt xích tài chính đứt gây đóng cửa, còn có một nhà bởi vì giả mạo ngụy liệt bị niêm phong. Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm mới hợp tác đồng bạn. Đúng, mà lại ta còn nghe nói, bọn hắn tại Hoa Nam mấy cái khách hàng lớn đã bắt đầu thúc hàng, nếu như lại tìm không đến ổn định thương nghiệp cung ứng, rất có thể đứng trước kết sổ trái với điều ước bồi thường. Lần này Lý Hướng Dương minh bạch, khó trách Điền Quốc Cường sẽ ở lúc này chủ động tìm tới cửa, nguyên lai là gặp phải khó khăn. Nhị Cẩu, ngươi cảm thấy đó là cái cơ hội vẫn là cái cạm bẫy? Vương Nhị Cẩu trầm tư một lát, ta cảm thấy là một cơ hội, nhưng cũng có phong hiểm. Điền Quốc Cường đúng là thực tình nghĩ hợp tác, nhưng bọn hắn tình cảnh hiện tại rất bị động, nếu như chúng ta đáp ứng hợp tác, quyền chủ động liền trong tay chúng ta. Ý của ngươi là, chúng ta có thể đưa ra càng có lợi hơn điều kiện? Vương Nhị Cẩu nói, tỉ như yêu cầu bọn hắn trả tiền trước sau hóa đơn nhận hàng, hoặc là yêu cầu giá tiền cao hơn. Lý Hướng Dương gật gật đầu, cái này mạch suy nghĩ không tệ. Đã đối phương có chuyện nhờ tại người, vậy liền không cần thiết theo điều kiện của bọn hắn tới. Được, ngươi ngày mai lại tại tỉnh thành đợi một ngày, hiểu rõ hơn một chút tình huống. Ta bên này cũng nghĩ thế nào cùng Điền Quốc Cường đàm. Sáng ngày thứ hai, Điền Quốc Cường quả nhiên lại gọi điện thoại tới. Lý lão bản, suy tính được ra sao? Điền Quốc Cường ngữ khí nghe có chút sốt ruột. Điền tổng, nói thật, ngài đề nghị rất có lực hấp dẫn. Lý Hướng Dương cố ý dừng lại một chút, nhưng là ta có mấy cái điều kiện. Ngài nói, đầu tiên, nếu như muốn làm tổng đại lý, ta cần nhìn thấy quý công ty tại Hoa Nam thị trường cụ thể mạng lưới tiêu thụ lạc cùng hộ khách tài nguyên. Lý Hướng Dương nói, tiếp theo, liên quan với giá cả cùng trả tiền phương thức, chúng ta cần một lần nữa đàm phán. Điền Quốc Cường trầm mặc vài giây đồng hồ, Lý lão bản, nếu không dạng này, ta ngày mai mang bọn ta Hoa Nam phân công ty quản lý quá khứ, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Có thể, bất quá ta hy vọng có thể nhìn thấy một chút tính thực chất chứng minh vật liệu. Không có vấn đề, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương cho Vương Nhị Cẩu phát cái tin nhắn, để hắn lại cẩn thận giải một chút trời nhuận thương mậu tại Hoa Nam nghiệp vụ tình huống. Buổi chiều, Lý Hướng Dương ngay tại xưởng kiểm tra sản xuất tình huống, đột nhiên nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Xin hỏi là Lý Hướng Dương Lý lão bản sao? Đối phương là cái giọng nữ, nói chuyện rất khách khí. Ta là, ngài là? Ta gọi Lâm Nhã Tĩnh, là Quảng Châu Hoa Liên siêu thị mua sắm quản lý. Đối phương trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, chúng ta muốn theo ngài nhà máy thành lập trực tiếp cung hóa quan hệ. Lý Hướng Dương sững sờ, Hoa Liên siêu thị hắn nghe nói qua, là Hoa Nam địa khu rất có ảnh hưởng lực mắt xích siêu thị. Lâm quản lý, ngài là thế nào biết công ty của chúng ta? Là như vậy, chúng ta gần nhất đang tìm kiếm chất lượng tốt nông sản phẩm gia công nhà máy, trời nhuận thương mậu điện tổng hướng chúng ta để cử ngài. Lâm Nhã Tĩnh nói, ta xem ngài sản phẩm tư liệu, chất lượng quả thật không tệ. Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, xem ra Điền Quốc Cường xác thực có Hoa Nam hộ khách tài nguyên, hơn nữa còn chủ động giúp bọn hắn làm đề cử. Lâm quản lý, vậy ngài hy vọng thế nào hợp tác? Chúng ta hy vọng có thể vòng qua ở giữa thương, trực tiếp cùng ngài hợp tác. Lâm Nhã Tĩnh nói đến rất trực tiếp, dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt, ngài có thể thu được cao hơn lợi nhuận, chúng ta cũng có thể cầm tới tốt hơn giá cả. Đề nghị này để Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn. Nếu như Hoa Liên siêu thị nguyện ý trực tiếp hợp tác, kia xác thực so thông qua trời nhuận thương mậu đại diện phải tốt hơn nhiều. Lâm quản lý, đề nghị này rất có ý tứ. Bất quá ta cần hiểu rõ một chút tình huống cụ thể, tỉ như ngài mua sắm lượng, trả tiền phương thức chờ. Tuổi của chúng ta mua sắm số lượng nhiều khái tại 50 vạn bộ tả hữu, có thể theo quý trả tiền. Lâm Nhã Tĩnh nói, nếu như ngài có hứng thú, ta có thể cuối tuần bay qua thực địa khảo sát. Đương nhiên hoan nên. Lý Hướng Dương mừng thầm trong lòng, 50 vạn bộ đơn đặt hàng, cái này nhưng so sánh trời nhuận thương mậu cam kết muốn thực sự được nhiều. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương lập tức đem cái này tin tức nói cho Vương Nhị Cẩu. Lần này có ý tứ. Vương Nhị Cẩu ở trong điện thoại cười nói, Điền Quốc Cường còn không biết hắn đề cử hộ khách muốn cùng chúng ta trực tiếp hợp tác à? Cũng không biết. Lý Hướng Dương cũng cười, Lâm Nhã Tĩnh minh xác nói muốn vòng qua ở giữa thương. Vậy ngươi dự định làm sao đây? Là cùng Hoa Liên siêu thị trực tiếp hợp tác, vẫn là thông qua trời nhuận thương mậu? Lý Hướng Dương trầm tư một lát, ta cảm thấy có thể đều nói chuyện, nhìn xem cái nào điều kiện càng tốt hơn, mà lại nói không chừng còn có thể từ đó hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Ngươi là muốn cho bọn hắn cạnh tranh? Không phải cạnh tranh, là tương đối. Lý Hướng Dương nói, trời nhuận thương mậu cam kết là toàn bộ Hoa Nam thị trường, Hoa Liên siêu thị chỉ là trong đó một khách hộ. Nếu như trời nhuận thương mậu cái khác hộ khách cũng giống Hoa Liên siêu thị đồng dạng có thực lực, kia tổng đại lý có lẽ thật đáng giá cân nhắc. Ngươi nghĩ rất chủ đáo. Vương Nhị Cẩu đồng ý nói, vậy ta đây bên cạnh tiếp tục nghe ngóng trời nhuận thương mậu tình huống, ngươi phụ trách hướng phó Lâm Nhã Tĩnh. Đúng, chúng ta nhiều mặt hiểu rõ, mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Ngày thứ hai, Vương Nhị Cẩu mang về càng nhiều tin tức. Hướng mặt trời, ta hôm qua cùng trời nhuận thương mậu mấy cái lao công nhân Hàn Huyên trò chuyện, hiểu rõ đến một chút nội tình. Vương Nhị Cẩu vừa về đến đã tìm được Lý Hướng Dương. Cái gì nội tình? Điền Quốc Cường người này kỳ thật rất có năng lực, trời nhuận thương mậu có thể phát triển đến bây giờ quy mô, chủ yếu chính là dựa vào hắn. Vương Nhị Cẩu ngồi xuống, nhưng là hắn có cái nhược điểm chí mạng, chính là quá tín nhiệm người. Thế nào nói? Trước mấy cái cho ứng thương xảy ra vấn đề, đều là bởi vì Điền Quốc Cường cho bọn hắn quá nhiều tín nhiệm cùng ủng hộ. Vương Nhị Cẩu giải thích nói, tỉ như cái kia bởi vì chất lượng vấn đề bị khiếu nại nhà máy, Điền Quốc Cường vì giúp bọn hắn vượt qua nan quan, thậm chí dự chi đại lượng tiền hàng. Kết quả nhà máy lao bản cầm tiền liền chạy đường. Lý Hướng Dương nhíu mày, vậy hắn hiện tại tìm chúng ta hợp tác, có thể hay không cũng là nghĩ lặp lại cái này hình thức? Có khả năng. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, cho nên ta cảm thấy, nếu như muốn cùng hắn hợp tác, nhất định phải đem quyền khống chế nắm giữ ở trong tay chính mình. Ngươi nói đúng. Lý Hướng Dương đứng lên đi tới trước cửa sổ, bất quá từ một cái góc độ khác nhìn, Điền Quốc Cường loại người này phẩm ngược lại là đáng giá tín nhiệm. Thế nào nói? Có thể vì trợ giúp hợp tác đồng bạn mà dự chi tiền hàng người, ít nhất nói rõ hắn là cái dạng nghĩa khí người. Lý Hướng Dương xoay người lại, dạng này người làm ăn, mặc dù có đôi khi ăn thiệt thòi, nhưng lâu dài đến xem, ngược lại càng đáng giá hợp tác. Vương Nhị Cầu nghĩ nghĩ, ý của ngươi là, Điền Quốc Cường nhân phẩm không có vấn đề, chỉ là kinh nghiệm không đủ. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Lý Hướng Dương lần nữa ngồi xuống, mà lại ta cảm thấy, chính là bởi vì hắn thua thiệt qua, hiện tại hẳn là càng thêm cẩn thận. Chương 632, tam phương cùng có lợi, chương 632, tam phương cùng có lợi. Xế chiều hôm đó, Điền Quốc Cường quả nhiên mang theo Hoa Nam phân công ty quản lý chạy tới huyện thành. Lý Hướng Dương tại nhà máy văn phòng tiếp đãi bọn hắn. Điền Quốc Cường bên người nam tử trung niên tên là Trần Chí Hoa, nhìn khôn khéo già dặn, một ngụm lưu loát tiếng Quảng Đông tiếng phổ thông. Lý lão bản, đây là chúng ta Hoa Nam phân công ty Trần quản lý. Điền Quốc Cường giới thiệu nói, hắn đối Hoa Nam thị trường tình huống hiểu rõ nhất. Trần Chí Hoa chủ động vươn tay, Lý lão bản, cửu ngưỡng đại danh. Chúng ta lần này tới, chính là muốn theo ngài hảo hảo nói chuyện hợp tác sự tình. Lý Hướng Dương cùng hai người nắm tay sau, ra hiệu bọn hắn tọa hạ, nhị vị đường xa mà đến, vất vả. Bất quá ta đến nói thẳng, hôm qua Hoa Liên siêu thị Lâm quản lý liên hệ ta, nghị trực tiếp hợp tác. Điền Quốc Cường sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, Lâm quản lý liên hệ ngài. Đúng thế. Lý Hướng Dương quan sát đến phản ứng của hai người, nàng nói là ngài đề cử chúng ta. Trần Chí Hoa cười khổ lắc đầu, Điền tổng, ta đã sớm nói, Lâm Nhã Tĩnh người này thích nhất vòng qua đại diện thương trực tiếp hợp tác. Cái này cũng không thể trách nàng. Điền Quốc Cường thở dài, đứng tại bên mua góc độ, trực tiếp hợp tác quả thật có thể giảm xuống chi phí. Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Điền Quốc Cường nghe được tin tức này sẽ rất sinh khí, không nghĩ tới đối phương ngược lại biểu hiện được rất lý giải. Lý lão bản, chúng ta không dối gạt ngài. Điền Quốc Cường nhìn thẳng Lý Hướng Dương con mắt, trời nhuận thương mậu gần nhất xác thực gặp một chút khó khăn, mấy cái chủ yếu thương nghiệp cung ứng liên tiếp xảy ra vấn đề, để chúng ta rất bị động. Điền tổng, ngài như thế thẳng thắn, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Lý Hướng Dương nâng chung trà lên, theo lý thuyết, ngài hẳn là giấu giếm những này bất lợi tin tức mới đúng. Làm ăn nha, dù sao cũng phải có cái cơ bản thành tín. Điền Quốc Cường cười khổ nói, mà lại giấu giếm cũng không gạt được, ngài hơi sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Trần Chí Hoa tiếp lời đầu, Lý lão bản, mặc dù chúng ta bây giờ có khó khăn, nhưng Hoa Nam thị trường con đường tài nguyên vẫn là rất mạnh. Ngoại trừ Hoa Liên siêu thị, chúng ta còn có 10 cái khách hàng lớn. Có thể nói cụ thể một chút không? Lý Hướng Dương hỏi. Trần Chí Hoa từ trong túi công văn xuất ra một phần vật liệu, đây là chúng ta tại Hoa Nam địa khu chủ yếu hộ khách danh sách, còn có năm ngoái tiêu thụ số liệu. Lý Hướng Dương tiếp nhận vật liệu nhìn kỹ một chút, xác thực có không ít nổi tiếng siêu thị cùng đại lý. Lý lão bản, ta biết ngài đang suy nghĩ là cùng Hoa Liên siêu thị trực tiếp hợp tác, vẫn là thông qua chúng ta làm tổng đại lý. Điền Quốc Cường nói, đề nghị của ta là, ngài trước tiên có thể cùng Hoa Liên siêu thị trực tiếp hợp tác, chờ quen thuộc Hoa Nam thị trường sau, suy nghĩ thêm phải chăng mở rộng hợp tác phạm vi. Đề nghị này để Lý Hướng Dương càng thêm ngoài ý muốn. Theo lẽ thường, Điền Quốc Cường hẳn là cực lực tranh thủ tổng đại lý quyền mới đúng, thế nào ngược lại đề nghị hắn trước trực tiếp hợp tác? Điền tổng, dạng này đối với ngài có cái gì chỗ tốt sao? Lý Hướng Dương trực tiếp hỏi. Nói thật, trong ngắn hạn xác thực không có cái gì chỗ tốt. Điền Quốc Cường thản nhiên nói, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngài sản phẩm chất lượng quá cứng, sớm muộn sẽ cân nhắc mở rộng Hoa Nam thị trường số định mức. Đến lúc đó, ngài vẫn là cần một cái đáng tin hợp tác đồng bạn. Trần Chí Hoa nói bổ sung, mà lại Lý lão bản, Hoa Liên siêu thị mặc dù là khách hàng lớn, nhưng bọn hắn yêu cầu cũng rất hà khắc. Tỷ như hàng kỳ, chất lượng tiêu chuẩn, hậu mại phục vụ các loại đều có quy định nghiêm chỉnh. Nếu như ngài lần thứ nhất hợp tác liền có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn, kia cái khác hộ khách liền không đáng kể. Lý Hướng Dương trầm tư một lát, Điền Quốc Cường đề nghị này xác thực rất có đạo lý. Cùng tùy tiện ký tổng đại lý hiệp nghị, không bằng trước từ một khách hộ bắt đầu, tìm tòi Hoa Nam thị trường quy luật. Vậy nếu như ta trước cùng Hoa Liên siêu thị hợp tác, ngài hy vọng từ đó đạt được cái gì? Lý Hướng Dương hỏi. Rất đơn giản. Điền Quốc Cường cười cười, nếu như tương lai ngài muốn mở rộng Hoa Nam thị trường, hy vọng có thể ưu tiên cân nhắc chúng ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể cung cấp tốt hơn điều kiện. Cái này có thể hứa hẹn. Lý Hướng Dương gật gật đầu, bất quá ta còn có cái vấn đề, ngài mới vừa nói trời nhuận thương mậu gặp phải khó khăn, cụ thể là cái gì khó khăn? Điền Quốc Cường cùng Trần Chí Hoa trao đổi một ánh mắt, rồi mới Điền Quốc Cường mở miệng nói, chủ yếu là quay vòng vốn vấn đề. Bởi vì mấy cái cho ứng thương xảy ra chuyện, chúng ta ứng ra đại lượng tài chính, bây giờ trở về thu khó khăn. Tài chính lỗ hổng lớn sao? Lý Hướng Dương tiếp tục hỏi. Đại khái 200 vạn tà hữu. Trần Chí Hoa nói, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng trong ngắn hạn xác thực có áp lực. Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, 200 vạn với hắn mà nói không phải cái số lượng nhỏ, nhưng cũng không phải không giải quyết được vấn đề. Nếu như có thể giúp Điền Quốc Cường vượt qua nan quan, nói không chừng có thể đổi lấy một cái lâu dài hợp tác đồng bạn. Điền tổng, nếu như ta nguyện ý cung cấp một chút tài chính ủng hộ, ngài cảm thấy ra sao? Lý Hướng Dương hỏi dò. Điền Quốc Cường sững sờ, Lý lão bản, ý của ngài là, ta có thể cân nhắc đầu tư trời nhuận thương mậu, hoặc là cung cấp lãi tức thấp cho vay. Lý Hướng Dương nói, đương nhiên, ta cần nhìn thấy cụ thể tình trạng tài chính cùng tương lai quy hoạch. Trần Chí Hoa kích động nói ra, Lý lão bản, nếu như ngài thật nguyện ý đầu tư, kia đối chúng ta tới nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chớ nóng vội cao hứng. Lý Hướng Dương khoát khoát tay, ta cần thời gian cân nhắc, hơn nữa còn muốn tiến hành tận tụy điều tra. Đây là hẳn là. Điền Quốc Cường liên tục gật đầu, nếu như ngài thật sự có đầu tư mục đích, chúng ta nguyện ý phối hợp bất luận cái gì hình thức điều tra. Đúng lúc này, Lý Hướng Dương điện thoại di động vang lên. Hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, là Hoa Liên siêu thị Lâm Nhã Tĩnh. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Lý Hướng Dương đi tới một bên nhận điện thoại. Lý lão bản, ta ngày mai buổi sáng máy bay đến ngài bên kia, buổi chiều có thể tới nhà máy khảo sát sao? Lâm Nhã Tĩnh thanh âm nghe rất khô luyện. Đương nhiên có thể, ta sắp xếp người đi phi trường đón ngài. Không cần, ta tự đánh mình xe quá khứ. Ngài đem địa chỉ phát cho ta là được. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương trở lại trên chỗ ngồi, là Hoa Liên siêu thị Lâm quản lý, nàng xế chiều ngày mai muốn tới khảo sát. Điền Quốc Cường cười nói, Lâm quản lý làm việc từ trước đến nay lôi lệ phong hành, đây là chuyện tốt. Điền tổng, nếu không dạng này, ngài cùng Trần quản lý ngày mai cũng lưu lại, vừa vặn có thể cùng Lâm quản lý gặp mặt. Lý Hướng Dương đề nghị, có lẽ chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một loại tam phương cùng có lợi hợp tác hình thức. Tam phương cùng có lợi? Trần Chí Hoa có chút không hiểu. Lý Hướng Dương giải thích nói, tỷ như nói, ta cùng Hoa Liên siêu thị trực tiếp cung hóa, nhưng tuyên truyền mở rộng cùng hậu mai phục vụ có thể thông qua trời nhuận thương mậu tới làm. Dạng này đã thấp xuống mua sắm chi phí, lại đầy đủ lợi dụng con đường tài nguyên. Điền Quốc Cường nhãn tình sáng lên, ý nghĩ này rất sáng tạo. Nếu như có thể hình thành loại mô thức này, xác thực đối tam phương đều có chỗ tốt. Cụ thể thế nào thao tác còn cần kỹ càng thảo luận. Lý Hướng Dương nói, bất quá phương hướng là đúng. Chương 633, cái này hiểm đáng giá bước lên, chương 633, cái này hiểm đáng giá bước lên. Vào lúc ban đêm, Lý Hướng Dương mời Điền Quốc Cường cùng Trần Chí Hoa ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc, ba người hàn huyên rất nhiều liên quan với Hoa Nam thị trường chủ đề, Lý Hướng Dương đối tình huống bên kia có càng sâu hiểu rõ. Lý lão bản, nói thật, ta thật bội phục ngài. Điền Quốc Cường giơ ly rượu lên, có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem xí nghiệp làm được cái này quy mô, xác thực không dễ dàng. Ta chỉ là đuổi kịp thời điểm tốt. Lý Hướng Dương khiêm tốn nói, cải cách mở ra cho mọi người cơ hội, mấu chốt là phải bắt lấy. Cơ hội người người đều có, nhưng có thể bắt lấy người không nhiều. Trần Chí Hoa cảm khái nói, ta tại Hoa Nam gặp quá nhiều xí nghiệp, khởi khởi lạc lạc không ít, giống ngài dạng này ổn ổn ổn đánh ngược lại không nhiều. Làm ăn nha, vẫn là phải ổn chữ vào đầu. Lý Hướng Dương nói, mù quáng khuyết trương thường thường là tự chịu diệt vong. Ngày thứ hai buổi chiều, Lâm Nhã Tĩnh đến đúng giờ nhà máy. Nàng là cái hơn 30 tuổi nữ tính, mặc đồ công sở, cho người ta rất khô luyện cảm giác. Lý lão bản, thật hân hạnh gặp ngài. Lâm Nhã Tĩnh chủ động vươn tay, ngài nhà máy so ta tưởng tượng phải lớn. Lâm quản lý khách khí, mời đến. Lý Hướng Dương mang theo nàng đi thăm sản xuất xưởng cùng chất kiểm bộ môn. Lâm Nhã Tĩnh rất chuyên nghiệp, đối nhau sinh quá trình, chất lượng khống chế, đóng gói chứa đựng từng cái khâu đều hỏi được rất kỹ càng. Nàng còn ngẫu nhiên rút lấy mấy cái sản phẩm tiến hành nhấm nháp, cùng một cảm giác cùng đóng gói đều rất hài lòng. Lý lão bản, ngài sản phẩm chất lượng quả thật không tệ. Lâm Nhã Tĩnh trong phòng làm việc nói, chúng ta Hoa Liên siêu thị đối thương nghiệp cung ứng yêu cầu rất nghiêm ngặt, nhưng ngài nơi này hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Tạ ơn Lâm quản lý tán thành. Lý Hướng Dương nói, đúng rồi, trời nhuận thương mậu điển tổng cùng Trần quản lý cũng tại, muốn hay không gặp mặt. Lâm Nhã Tĩnh gật gật đầu, có thể, ta vừa vặn muốn biết một chút trời nhuận thương mậu tình huống. Rất nhanh, Điền Quốc Cường cùng Trần Chí Hoa đi tới văn phòng. Mấy người hàn huyên về sau, bắt đầu thảo luận hợp tác chi tiết. Lâm quản lý lão bản đưa ra một cái rất có ý tứ hợp tác hình thức. Điền Quốc Cường nói, chính là Hoa Liên siêu thị trực tiếp từ xưởng mua sắm, nhưng từ chúng ta phụ trách phối đưa cùng hậu mãi phục vụ. Lâm Nhã Tĩnh suy nghĩ một chút, cái này hình thức xác thực có ưu thế. Chúng ta có thể cầm tới tốt hơn giá cả, mà lại có chuyên nghiệp phục vụ đoàn đội. Cụ thể thế nào phân công đâu? Trần Chí Hoa hỏi. Lý Hướng Dương nói ra, ta phụ trách sản xuất cùng chất lượng khống chế, Hoa Liên siêu thị phụ trách mua sắm cùng tiêu thụ, trời nhuận thương mậu phụ trách phối đưa cùng hậu mãi. Lợi nhuận phân phối, chúng ta có thể dựa theo riêng phần mình cống hiến đến xác định. Cái này hình thức nghe không tệ. Lâm Nhã Tĩnh nói, bất quá ta cần trước cùng công ty tổng bộ báo cáo. Dù sao loại này tam phương hợp tác chúng ta còn không có tiền lệ. Lý giải. Lý Hướng Dương gật gật đầu, chúng ta cũng cần thời gian đến hoàn thiện hợp tác phương án. Tiếp xuống một giờ, bốn người kỹ càng thảo luận hợp tác các loại chi tiết, bao quát giá cả, số lượng, phối đưa, kết toán vân vân. Mặc dù còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng đại giàn khung đã cơ bản xác định. Vậy chúng ta trước dạng này, ta trở về sau sẽ mau chóng cho ngài phúc đáp. Lâm Nhã Tĩnh đứng dậy chuẩn bị rời đi, nếu như thuận lợi, cuối tuần chúng ta có thể ký tên mục đích hiệp nghị. Đưa tiễn Lâm Nhã Tĩnh sau, Lý Hướng Dương, Điền Quốc Cường cùng Trần Chí Hoa tiếp tục thảo luận một hồi. Lý lão bản, hôm nay hội đàm rất thành công. Điền Quốc Cường nói, nếu như cái này hợp tác có thể thành, đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Đúng vậy, mấu chốt là phải đem chi tiết chứng thực tốt. Lý Hướng Dương nói, đúng rồi, Điền tổng, liên quan với chuyện đầu tư, ngài có cụ thể ý nghĩ sao? Điền Quốc Cường thẳng thắn nói ra, nói thật, ta hiện tại cần nhất là vốn lưu động. Nếu như ngài nguyện ý đầu tư, ta hy vọng có thể cổ quyền hợp tác, mà không phải đơn giản vay mượn. Cổ quyền hợp tác? Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn, ý của ngài là để cho ta nhập cổ phần trời nhuận thương mậu? Đúng. Điền Quốc Cường gật gật đầu, dạng này đã giải quyết tiền của chúng ta vấn đề, cũng có thể để ngài tại Hoa Nam thị trường có cái vững chắc cứ điểm. Lý Hướng Dương trầm tư một lát, đề nghị này rất có lực hấp dẫn, bất quá ta cần kỹ càng hiểu rõ trời nhuận thương mậu tình trạng tài chính cùng tương lai quy hoạch. Không có vấn đề, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng tư liệu cho ngài. Điền Quốc Cường nói, bất quá ta nghĩ hỏi trước một chút, ngài đại khái cân nhắc đầu tư nhiều ít? Cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Lý Hướng Dương nói, nếu như trời nhuận thương mậu tiền cảnh quả thật không tệ, ta có thể cân nhắc đầu tư 1 đến 300 vạn. Trần Chí Hoa kích động nói ra, Lý lão bản, nếu như ngài có thể đầu tư 300 vạn, chúng ta liền có thể giải quyết triệt để vấn đề tiền bạc, còn có thể mở rộng nghiệp vụ quy mô. Chớ nóng vội cao hứng. Lý Hướng Dương nhắc nhở, đầu tư không phải việc nhỏ, ta cần đầy đủ ước định phong hiểm. Đây là hẳn là. Điền Quốc Cường tỏ ra là đã hiểu, chúng ta sẽ cung cấp tất cả cần tư liệu, phối hợp ngài điều tra. Vào lúc ban đêm, ba người lại kỹ càng thảo luận đầu tư dàn khung. Lý Hướng Dương đưa ra mấy cái mấu chốt điều kiện. Thứ nhất, yêu cầu xem xét trời nhuận thương mậu quá khứ 3 năm tài vụ bảng báo cáo cùng kiểm tra báo cáo. Thứ hai, yêu cầu giải tất cả hộ khách chân thực tình huống cùng uy tín tình trạng. Thứ ba, yêu cầu chế định kỹ càng tương lai 3 năm phát triển quy hoạch. Thứ tư, nếu như đầu tư, Lý Hướng Dương yêu cầu tại ban giám đốc có nhất định quyền lên tiếng. Điền Quốc Cường đối với mấy cái này điều kiện đều biểu thị đồng ý, cùng hứa hẹn trong một tuần cung cấp tất cả tư liệu. Ngày thứ hai, Điền Quốc Cường cùng Trần Chí Hoa trở về tỉnh thành. Trước khi đi, Điền Quốc Cường nói với Lý Hướng Dương, Lý lão bản, mặc kệ chuyện đầu tư cuối cùng nhất làm sao, ta đều rất cảm tạ ngài hôm nay trợ giúp. Nếu như Hoa Liên siêu thị hợp tác có thể thành, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Điền tổng khách khí, hợp tác cùng có lợi nha. Lý Hướng Dương nói, ta tin tưởng chỉ cần mọi người thành tâm hợp tác, nhất định có thể sáng tạo càng lớn giá trị. Đưa tiễn hai người sau, Lý Hướng Dương trở lại văn phòng, bắt đầu suy nghĩ lần này hợp tác được mất. Từ ngắn hạn đến xem, cùng Hoa Liên siêu thị trực tiếp hợp tác có thể mang đến ổn định đơn đặt hàng cùng khả quan lợi nhuận. Từ trường kỳ đến xem, nếu như có thể thành công đầu tư trời nhuận thương mậu, không khác nào tại Hoa Nam thị trường có cứ điểm của mình, vì tương lai khuyết trường đặt xuống cơ sở. Đương nhiên, phong hiểm cũng là tồn tại. Đầu tư trời nhuận thương mậu mang ý nghĩa muốn đầu nhập đại lượng tài chính, hơn nữa còn muốn gánh chịu đối phương kinh doanh bất thiện phong hiểm. Bất quá Lý Hướng Dương cảm thấy cái này hiểm đáng giá bước lên. Ba ngày sau buổi sáng, Vương Nhị Cầu phong trần mệt mỏi từ tỉnh thành chạy về. Hướng mặt trời, ta lần này thu hoạch không nhỏ. Vương Nhị Cầu vừa vào cửa thật hưng phấn nói, không riêng nghe được trời nhuận thương mậu tình huống tắc kẽ, còn có ý ngoài phát hiện. Lý Hướng Dương buông xuống trong tay công việc, trước nói trời nhuận thương mậu tình huống. Điền Quốc Cường người này xác thực không có vấn đề. Vương Nhị Cầu ngồi xuống, ta tìm mấy cái cùng trời nhuận thương mậu đã từng quen biết lão bản, đều nói Điền Quốc Cường nhân phẩm không tệ, xưa nay không khất nợ tiền hàng, cũng không làm bảng môn tà đạo. Vậy bọn hắn tại sao gặp được tài chính khó khăn? Chủ yếu vẫn là bởi vì quá tín nhiệm hợp tác đồng bạn. Vương Nhị Cầu lắc đầu, phía trước mấy cái kia xảy ra vấn đề thương nghiệp cung ứng, Điền Quốc Cường vì giúp bọn hắn vượt qua nan quan, trước sau ứng ra nhanh 300 vạn. Kết quả có nhà máy lao bản lấy tiền đi đường, có nhà máy trực tiếp đóng cửa. Lý Hướng Dương nhíu mày, 300 vạn. Lúc trước hắn nói với ta là 200 vạn. Chương 634, đôi bên cùng có lợi, chương 634, đôi bên cùng có lợi. Có thể là không muốn để cho ngươi cảm thấy lỗ thủng quá lớn đi. Vương Nhị Cầu nói, bất quá ta cảm thấy Điền Quốc Cường không có cố ý giấu giếm ý tứ, có thể là thống kê đường kính khác biệt. Nói tiếp, ta còn hiểu hơn đến, trời nhuận thương mậu tại Hoa Nam xác thực có rất mạnh con đường lưu thế. Vương Nhị Cầu xuất ra một cái sách nhỏ, ngoại trừ Hoa Liên siêu thị, bọn hắn còn cùng mười mấy nhà cỡ lớn thương siêu có hợp tác lâu dài quan hệ, mức tiêu thụ hàng năm có thể đạt tới 2000 vạn tả hữu. Cái số này để Lý Hướng Dương có chút giật mình, 2000 vạn. Kia không coi là nhỏ công ty. Đúng vậy, nếu như không phải lần này mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, trời nhuận thương mậu vẫn rất có thực lực. Vương Nhị Cầu nói, mà lại ta thăm dò được, Hoa Nam bên kia nông sản phẩm thị trường ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, nhu cầu lượng rất lớn. Lý Hướng Dương trầm tư một lát, ngươi mới vừa nói còn có ý ngoài phát hiện, là cái gì? Vương Nhị Cầu thần bí cười cười, ta phát hiện một cái có ý tứ tình huống. Hoa Liên siêu thị Lâm Nhã Tĩnh cùng Điền Quốc Cường quan hệ không đơn giản. Thế nào nói? Theo ta hiểu rõ, Lâm Nhã Tĩnh trước kia là trời nhuận thương mậu nhân viên, sau đó bị Hoa Liên siêu thị đảo đi. Vương Nhị Cầu hạ giọng, mà lại có người nói, nàng Hoa Điền Quốc Cường trước kia là nam nữ bằng hữu quan hệ. Tin tức này để Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn, ngươi xác định sao? Ta từ hai cái người khác nhau nơi đó nghe được tin tức này, hẳn là thật. Vương Nhị Cầu nói, bất quá bây giờ bọn hắn đều đã kết hôn, riêng phần mình có gia đình. Lý Hướng Dương suy nghĩ tin tức này hàm nghĩa, cái này giải thích tại sao Lâm Nhã Tĩnh muốn vòng qua trời nhuận thương mậu trực tiếp hợp tác với chúng ta, cũng giải thích tại sao Điền Quốc Cường đối với cái này như thế lý giải. Ta cũng là như thế nghĩ. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, đoán chừng giữa bọn hắn có chút phức tạp tình huống. Đang nói, Lý Hướng Dương điện thoại vang lên. Là Hoa Liên siêu thị Lâm Nhã Tĩnh đánh tới. Lý lão bản, ta vừa rồi cùng tổng bộ báo cáo hợp tác sự tình, bọn hắn cơ bản đồng ý tam phương hợp tác hình thức. Lâm Nhã Tĩnh thanh âm nghe rất hưng phấn, bất quá có mấy cái chi tiết cần tiến một bước thảo luận. Cái gì chi tiết? Chủ yếu là liên quan với phối đưa cùng hậu mãi phục vụ tiêu chuẩn. Lâm Nhã Tĩnh nói, chúng ta Hoa Liên đối với phương diện này yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cần bảo đảm trời nhuận thương mậu có thể đạt tới chúng ta tiêu chuẩn. Lý Hướng Dương nhìn Vương Nhị Cầu một chút, cái này có thể lý giải. Nếu không dạng này, chúng ta an bài một lần chính thức tam phương hội đàm, đem tất cả chi tiết đều đã định. Được rồi, ta đề nghị tại tỉnh thành họp, như vậy mọi người đều thuận tiện một chút. Được, ta cân đối một ít thời gian, tranh thủ chu liên họp. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương nói với Vương Nhị Cầu, xem ra cái này hợp tác là muốn thành. Bất quá ngươi mới vừa nói tình huống kia, ta cảm thấy có cần phải hiểu rõ rõ ràng. Ngươi lo lắng sẽ ảnh hưởng hợp tác, cũng không phải lo lắng ảnh hưởng hợp tác, mà là nghĩ muốn hiểu rõ giữa bọn hắn chân thực quan hệ. Lý Hướng Dương nói, nếu như Lâm Nhã Tinh thật là cố ý vòng qua Điền Quốc Cường, vậy trong này mặt khả năng có chúng ta không biết mâu thuẫn. Vương Nhị Cầu nghĩ nghĩ, nếu không ta lại đi hỏi thăm một chút. Được rồi, loại này tình cảm riêng tư sự tình, nghe ngóng nhiều ngược lại không tốt. Lý Hướng Dương khoát khoát tay, không bằng chúng ta trực tiếp hỏi Điền Quốc Cường, nhìn hắn thế nào nói. Buổi chiều, Lý Hướng Dương cho Điền Quốc Cường gọi điện thoại, hẹn hắn ngày thứ hai đến huyện thành đến gặp mặt nói chuyện. Sáng ngày thứ hai, Điền Quốc Cường đúng hẹn mà tới. Hắn nhìn có chút mỏi mệt, hiển nhiên mấy ngày nay vì chuẩn bị tư liệu không ít thức đêm. Lý lão bản, đây là ngài muốn tất cả tư liệu. Điền Quốc Cường xuất ra một cái văn kiện thật dày túi, tài vụ bảng báo cáo, hộ khách danh sách, phát triển quy hoạch đều ở nơi này. Lý Hướng Dương tiếp nhận túi văn kiện, tùy tiện mở ra, Điền tổng, ta muốn hỏi ngài một vấn đề, hy vọng ngài có thể thành thật trả lời. Ngài nói, Lâm Nhã Tĩnh trước kia có phải hay không trời nhuận thương mậu nhân viên? Lý Hướng Dương nhìn thẳng Điền Quốc Cường con mắt. Điền Quốc Cường sắc mặt có chút thay đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Đúng vậy, nàng trước kia đúng là công ty của chúng ta làm việc qua. kia nàng tại sao muốn rời khỏi? Điền Quốc Cường trầm mặc một lát, rồi mới cười khổ nói, nói rất dài dòng. Lâm Nhã Tính là cái rất có năng lực người, lúc ấy phụ trách Hoa Nam thị trường khai phát. Sau đó Hoa Liên siêu thị nhìn chúng năng lực của nàng, lương cao đào đi nàng. Liền như thế đơn giản. Lý Hướng Dương cảm giác Điền Quốc Cường chưa hề nói toàn. Đương nhiên không chỉ những thứ này. Điền Quốc Cường thở dài, lời nói thật nói với ngài đi, ta cùng Lâm Nhã Tính trước kia xác thực từng có một đoạn tình cảm, nhưng này đều là rất nhiều năm trước chuyện. Hiện tại chúng ta đều có riêng phần mình gia đình, đã sớm buông xuống. Lý Hướng Dương gật gật đầu, kia nàng lần này chủ động liên hệ chúng ta, có phải hay không có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là trên phương diện làm ăn cân nhắc. Điền Quốc Cường nói, Hoa Liên siêu thị một mực tại tìm kiếm chất lượng tốt thương nghiệp cung ứng, ngài sản phẩm chất lượng xác thực rất tốt, nàng không có lý do không có hứng thú. Vậy ngài cảm thấy, nàng có thể hay không cố ý làm khó dễ trời nhuận tương mậu? Điền Quốc Cường lắc đầu, Lâm Nhã Tính mặc dù có đôi khi cường thế hơn, nhưng nàng là cái rất nghề nghiệp người. Chỉ cần chúng ta có thể cung cấp hảo phục vụ, nàng sẽ không cố ý khó xử chúng ta. Nhìn Điền Quốc Cường nói đến thẳng thắn, Lý Hướng Dương nghi ngờ trong lòng tiêu trừ không ít, tốt, vậy chúng ta tiếp tục nói chuyện hợp tác sự tình. Liên quan với đầu tư, ta đại khái nhìn một chút ngài tư liệu, có mấy cái vấn đề cần làm sáng tỏ. Ngài nói, tài vụ bảng báo cáo biểu hiện, trời nhuận thương mậu tài chính lỗ hổng là 300 vạn, không phải ngài trước đó nói 200 vạn. Điền Quốc Cường có chút xấu hổ, không có ý tứ, ta trước đó nói đến không đủ chuẩn xác. 300 vạn là bao gồm ứng thu chứng khoản ở bên trong vốn thiếu miệng, nếu như chỉ tính tiền mặt lưu, đúng là 200 vạn tả hữu. Ta hiểu. Lý Hướng Dương nói, bất quá cái này nhắc nhở ta, chúng ta hợp tác cần càng thêm trong suốt. Nếu như ta đầu tư trời nhuận thương mậu, hy vọng có thể tham dự thường ngày quản lý kinh doanh. Cái này không có vấn đề. Điền Quốc Cường vội vàng tỏ thái độ, kỳ thật ta cũng hy vọng có cái đối tác có thể giúp ta chia sẻ một chút kinh doanh áp lực. Hai người tiếp xuống kỹ càng thảo luận đầu tư cụ thể điều khoản. Trải qua một buổi sáng đàm phán, song phương cơ bản đạt thành nhất trí. Lý Hướng Dương đầu tư 300 vạn, Chiêm Thiên nhuận thương mậu 40% cổ phần. Lý Hướng Dương phái tài vụ nhân viên tham dự trời nhuận thương mậu thường ngày quản lý. Trọng đại quyết sách cần song phương cộng đồng thương nghị. Đầu tư phân hai kỳ tiến hành, thời kỳ thứ nhất trước ném 150 vạn giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Lý lão bản, thật quá cảm tạ ngài. Điền Quốc Cường kích động nắm chặt Lý Hướng Dương tay, có ủng hộ của ngài, ta tin tưởng trời nhuận thương mậu nhất định có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Điền tổng khách khí, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Lý Hướng Dương nói, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đem tam phương chuyện hợp tác đã định, rồi mới lại tiến hành đầu tư. Đúng, ta lập tức liên hệ Lâm Nhã Tĩnh, an bài tam phương hội đàm. Xế chiều hôm đó, ba người thông qua điện thoại xác định hội đàm thời gian, thứ hai tại tỉnh thành Hoa Liên siêu thị tổng bộ họp, chính thức ký tên tam phương hợp tác hiệp nghị. Đưa tiến Điền Quốc Cường sau, Lý Hướng Dương nói với Vương Nhị Cầu, xem ra cái này hợp tác muốn thành. Ngươi cảm thấy ra sao? Ta cảm thấy không tệ. Vương Nhị Cầu nói, Điền Quốc Cường người này xác thực đáng giá tín nhiệm, mà lại Hoa Nam thị trường tiền cảnh cũng rất tốt. Chương 635, thân huynh đệ về Minh Tính sổ sách đâu? Chương 635, thân huynh đệ về Minh Tính sổ sách đâu? Thứ hai 9 giờ sáng, tỉnh thành Hoa Liên siêu thị tổng bộ cao ốc. Lý Hướng Dương so ước định thời gian đến sớm, quan sát hoàn cảnh, suy nghĩ tâm tư của đối phương. Lý lão bản. Điền Quốc Cường thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Hướng Dương nhìn lại, Điền Quốc Cường mặc một thân thẳng Âu phục, trong tay mang theo cặp công văn, nhìn so với lần trước gặp mặt lúc tinh thần không ít. Điền tổng, chuẩn bị đến thế nào? Lý Hướng Dương cùng hắn nắm tay. Tư liệu đều mang tới. Điền Quốc Cường vỗ vỗ cặp công văn, nói thật, ta tối hôm qua khẩn trương đến đều ngủ không ngon giấc. Lý Hướng Dương cười cười, buông lỏng một chút. Hai người đang nói, cửa thang máy mở, Lâm Nhã Tính từ bên trong đi tới. Nàng hôm nay mặc một thân đồ công sở, hóa thành đậm trang, nhìn già dặn mà chuyên nghiệp. Hai vị lão bản, để các ngươi đợi lâu. Lâm Nhã Tính chủ động vươn tay, phòng họp đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đi. Trong thang máy, ba người đều không nói chuyện. Lý Hướng Dương chú ý tới, Điền Quốc Cường cùng Lâm Nhã Tính ở giữa có loại vi diệu khoảng cách cảm giác, không phải người xa lạ xa lánh, mà là quen thuộc nhưng lại tận lực bảo trì giới hạn cái chủng loại kia cảm giác. Đến phòng họp, Lâm Nhã Tính để cho hai người ngồi xuống, sau đó cho bọn hắn rót trà. Lý lão bản, Điền tổng, ta trước giới thiệu sơ lược một chút chúng ta Hoa Liên tình huống. Lâm Nhã Tính mở ra một sấp văn kiện, Hoa Liên siêu thị trước mắt tại Hoa Nam địa khu có 32 gia môn cửa hàng, mức tiêu thụ hàng năm vượt qua 800 triệu nguyên. Nông sản phẩm gia công phẩm là chúng ta trọng điểm mua sắm phẩm loại một trong. Lý Hướng Dương gật gật đầu, trong lòng tính toán cái số này. 800 triệu tiêu thụ ngạch, nông sản phẩm gia công phẩm dù là chỉ chiếm 1 phần 10, cũng là 8000 vạn thị trường. Chúng ta đối thương nghiệp cung ứng có yêu cầu nghiêm khắc. Lâm Nhã Tính tiếp tục nói, sản phẩm chất lượng nhất định phải ổn định, phối đưa nhất định phải kịp thời, phục vụ hậu mãi nhất định phải đúng chỗ. Những này cũng không có vấn đề gì. Lý Hướng Dương nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ chính là Hoa Liên đối với chúng ta mua sắm số lượng nhiều khái là nhiều ít. Nếu như hợp tác thuận lợi, năm thứ nhất mua sắm lượng dự tính tại 1000 vạn tạ hữu. Lâm Nhã Tính nhìn Điền Quốc Cường một chút, đương nhiên, cái này cần trời nhuận thương mậu có thể cung cấp đầy đủ phục vụ ủng hộ. Điền Quốc Cường vội vàng tỏ thái độ, Lâm quản lý xin yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Lý Hướng Dương chú ý tới, Điền Quốc Cường kêu là Lâm quản lý mà không phải gọi thẳng tên. Chi tiết này nói rõ, hai người đúng là tận lực giữ một khoảng cách. Chúng ta tới đó đàm cụ thể hợp tác điều khoản. Lý Hướng Dương xuất ra chuẩn bị xong tư liệu. Sau đó 2 giờ, ba người không giữ quy tắc làm từng cái chi tiết tiến hành xâm nhập thảo luận. Định giá sách lược, phối đưa phương thức, chất lượng tiêu chuẩn, kết toán chu kỳ, mỗi một cái khâu đều muốn lặp đi lặp lại xác nhận. Nhất làm cho Lý Hướng Dương khắc sâu ấn tượng chính là Lâm Nhã Tính chuyên nghiệp trình độ. Nàng đối thị trường hành tình rõ như lòng bàn tay, đối bản khống chế tính toán tỉ mỉ, nói lên mỗi cái vấn đề đều trực kích yếu hại. Lý lão bản, ta có cái đề nghị. Lâm Nhã Tính nói, vì cam đoan hợp tác tính ổn định, ta đề nghị chúng ta ký tên một cái trong vòng 3 năm giàn khung hiệp nghị. 3 năm? Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn, cái này chu kỳ có phải hay không hơi dài? Nông sản phẩm thị trường biến hóa rất nhanh, nhưng chúng ta cần ổn định cung ứng cử đạo. Lâm Nhã Tính giải thích nói, đương nhiên, chúng ta có thể thiết trí hàng năm điều chỉnh cơ chế, căn cứ thị trường tình huống thích hợp điều chỉnh giá cả cùng mua sắm lượng. Điền Quốc Cường ở một bên liên tục gật đầu, ta cảm thấy Lâm quản lý nói rất có đạo lý. Hợp tác lâu dài đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Trải qua một phen thảo luận, tam phương cuối cùng đạt thành nhất trí. Năm thứ nhất mua sắm lượng 1000 vạn nguyên, năm thứ hai căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh, năm thứ ba không thua kém 1500 vạn nguyên. Giá cả mỗi nửa năm điều chỉnh một lần, lấy giá thị trường làm cơ chuẩn. Hoa Liên phụ trách tiêu thụ đầu cuối, Trời Nhuận phụ trách cử đạo giữ gìn, Lý Hướng Dương nhà máy phụ trách sản xuất cung ứng. Tam phương cộng đồng gánh chịu thị trường phong hiểm ấn so chia sẻ ích lợi. Đã tất cả mọi người không có dị nghị, vậy chúng ta cứ như vậy định. Lâm Nhã Tính đứng dậy, hợp đồng chúng ta trở về khởi thảo, tranh thủ tuần này bên trong ký tên. Điền Quốc Cường kích động nắm chặt Lý Hướng Dương tay, Lý lão bản, lần này thật là quá cảm tạ ngài. Tiễn biệt Điền Quốc Cường về sau, Lý Hướng Dương cùng Lâm Nhã Tính cùng đi hướng thang máy. Lâm quản lý, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Lý Hướng Dương đột nhiên mở miệng. Ngài nói, ngài Hoa Điền tóm lại thời gian, thật không có vấn đề gì sao? Lâm Nhã Tính dừng bước lại, nhìn Lý Hướng Dương một chút, Lý lão bản, ngài là lo lắng tình cảm riêng tư sẽ ảnh hưởng sinh ý. Xác thực có cái lo lắng này. Lý Hướng Dương thừa nhận nói. Lâm Nhã Tính trầm mặc một lát, sau đó nói ra, ta cùng Điền Quốc Cường xác thực từng có một đoạn cố sự, nhưng này đều là rất nhiều năm trước chuyện. Hiện tại chúng ta đều có riêng phần mình sinh hoạt, cũng đều minh bạch cái gì là trọng yếu nhất. Vậy là tốt rồi. Lý Hướng Dương gật gật đầu. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngài một câu. Lâm Nhã Tính ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, Điền Quốc Cường người này năng lực không tệ, nhưng có đôi khi quá nặng tình cảm, không đủ lý tính. Ngài đầu tư Trời Nhuận Thương Mậu, nhất định phải đem không tốt tài vụ quan. Câu nói này để Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn. Lâm Nhã Tính vậy mà chủ động nhắc nhở hắn để phòng Điền Quốc Cường, điều này nói rõ nàng đúng là đứng tại giải quyết việc chung góc độ cân nhắc vấn đề. Ta sẽ chú ý, ta ơn ngài nhắc nhở. Từ Hoa Liên tổng bộ ra, Lý Hướng Dương không có vội vã trở về, mà là tại tỉnh thành tìm gian trà lâu, hẹn Điền Quốc Cường nói chuyện. Điền tổng, hợp tác là định ra, nhưng có mấy lời ta phải nói trước. Lý Hướng Dương nâng chung trà lên, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Điền Quốc Cường trên mặt hưng phấn sức lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Lý lão bản, ngài lại, ta nghe. Thứ nhất, tiền hàng kết toán nhất định phải nghiêm ngặt theo hợp đồng chấp hành. Ta bên này giao hàng, các ngươi bên kia xác nhận thu hàng về sau, trong 7 ngày nhất định phải trả tiền, không thể có bất luận cái gì kéo dài. Cái này không có vấn đề, chúng ta Trời Nhuận tín dự ngài yên tâm. Điền Quốc Cường vội vàng tỏ thái độ. Lý Hướng Dương không có bị câu nói này đả động, tiếp tục nói ra, thứ hai, bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể yêu cầu chúng ta cung cấp tiền hoặc là dự chi tiền hàng. Ta gặp quá nhiều bởi vì mắc xích tài chính đứt gãy mà ngã bế xí nghiệp, không muốn dẫm lên vết xe đổ. Điền Quốc Cường biểu lộ hơi đổi, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý, lý giải, lý giải. Thứ ba, tài vụ khoản nhất định phải trong suốt. Ta đầu tư công ty của các ngươi, liền có cảm kích quyền. Mỗi tháng tài vụ bảng báo cáo ta muốn nhìn, trọng đại chi tiêu quyết định ta muốn tham dự. Lần này Điền Quốc Cường trầm mặc một lát, mới mở miệng, Lý lão bản, ngài đây là không tin lắm mặt ta. Không phải tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Lý Hướng Dương đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Điền Quốc Cường con mắt, là quy củ vấn đề. Thân huynh đệ về minh tính sổ sách đâu, huống chi chúng ta là sinh ý đồng bạn. Điền Quốc Cường cười khổ một tiếng, Lý lão bản nói đúng, là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Hướng Dương nhìn ra hắn miễn cưỡng, nhưng không có nhượng bộ, Điền tổng, Lâm quản lý nhắc nhở ta, lại ngài người này trọng cảm tình, dễ dàng xử trí theo cảm tính. Ta cảm thấy cái này đã là ưu điểm, cũng có thể là khuyết điểm. Nàng lại ta xử trí theo cảm tính. Điền Quốc Cường ngữ khí có chút phức tạp. Sinh ý trên trận, xử trí theo cảm tính thường thường mang ý nghĩa phong hiểm. Lý Hướng Dương rất trực tiếp, ta không hy vọng bởi vì ngài nhất thời xúc động, đem tất cả đều lôi xuống nước. Chương 636, quy củ lập rõ ràng, chương 636, quy củ lập rõ ràng. Điền Quốc Cường trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, Lý lão bản, nói thực cho ngươi biết ngài, ta mấy năm nay xác thực nếm qua xử trí theo cảm tính thua thiệt. Có người bằng hữu tìm ta vay tiền làm ăn, ta không nói hai lời liền cho mượn 50 vạn, kết quả người ta sinh ý thất bại, đến bây giờ đều không trả bên trên. Cho nên ta mới muốn đem chuyện xấu nói trước. Lý Hướng Dương ngữ khí dịu đi một chút, chúng ta nếu là hợp tác đồng bạn, liền muốn đối lẫn nhau phụ trách. Ngài nói đúng. Điền Quốc Cường gật gật đầu, vậy chúng ta liền theo ngài nói xử lý. Trở lại nhà máy về sau, Lý Hướng Dương đem Vương Nhị Cầu gọi tới, kỹ càng báo cáo lần này chuyến đi tỉnh thành tình huống. Hướng Dương, ngươi cảm thấy cái này Điền Quốc Cường đáng tin sao? Vương Nhị Cầu trực tiếp hỏi. Nhân phẩm cũng không có vấn đề, nhưng xác thực dễ dàng xử trí theo cảm tính. Lý Hướng Dương tự hỏi lại, cho nên ta mới muốn cầu tài vụ trong suốt, không thể cho hắn bất luận cái gì lợi dụng sơ hở cơ hội. Kia Lâm Nhã Tính đâu? Nữ nhân này rất chuyên nghiệp, cũng rất lý tính. Có nàng tại Hoa Liên bên kia, chúng ta hợp tác hẳn là tương đối ổn định. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá Hướng Dương, ta cảm thấy ngươi có chút quá cẩn thận. Cẩn thận một điểm tổng không sai. Lý Hướng Dương cười cười, chúng ta bây giờ sinh ý càng làm càng lớn, dùng không được nửa điểm sơ suất. Một tuần sau, Tam Phương hợp tác hiệp nghị chính thức ký tên. Dựa theo ước định, Lý Hướng Dương trước hướng lên Trời Nhuận Thương Mậu bơm tiền 100 vạn, chiếm cô 30%. Nhưng mà, liền ở hiệp nghị ký tên ngày thứ hai, Điền Quốc Cường liền cho Lý Hướng Dương gọi điện thoại tới. Lý lão bản, ta có cái tình huống cần cùng ngài hồi báo một chút. Điền Quốc Cường thanh âm nghe có chút khẩn trương. Tình huống như thế nào? Chúng ta tại Quảng Châu một cái mối khách cũ, đột nhiên yêu cầu chúng ta ứng ra tiền hàng. Nói là tiền của bọn hắn chu cấp xảy ra chút vấn đề, cần một tháng thời gian. Lý Hướng Dương trong lòng lập tức còi báo động đại tác, ứng ra nhiều ít? 20 vạn. Không được. Lý Hướng Dương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chúng ta hôm qua mới ký hiệp nghị, hôm nay ngươi liền muốn ứng ra tiền hàng. Lý lão bản, cái này hộ khách hợp tác với chúng ta 3 năm, tín dự một mực rất tốt, mà lại nhóm này hàng lợi nhuận có 8 vạn, bỏ qua quá đáng tiếc. Điền tổng, ngươi nhớ kỹ chúng ta hôm qua nói lời sao? Lý Hướng Dương thanh âm lạnh xuống, bất kỳ tình huống gì hạ cũng không thể cung cấp tiền, không có ngoại lệ. Thế nhưng là Lý lão bản, không có thế nhưng là. Lý Hướng Dương ngắt lời hắn, nếu như đối phương thật cần cung cấp tiền, vậy liền để bọn hắn tìm ngân hàng cho vay. Chúng ta là làm ăn, không phải mở ngân hàng. Điền Quốc Cường tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra, ta hiểu được, Lý lão bản. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương thở dài một cái thật dài. Chuyện hắn lo lắng nhanh như vậy liền xuất hiện. Quả nhiên, xử trí theo cảm tính người luôn luôn dễ dàng mềm lòng. Ngày thứ hai, Lý Hướng Dương chuyên đổi tới trời nhuận thương mậu văn phòng. Hắn muốn đích thân đem cái này vấn đề giải quyết hết, miễn cho ngày sau còn có tương tự phiền phức. Điền tổng, chuyện ngày hôm qua xử lý đến thế nào? Lý Hướng Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đã cự tuyệt. Điền Quốc Cường biểu lộ có chút mất tự nhiên, bất quá cái kia hộ khách rất không cao hứng, lại muốn cân nhắc kết thúc hợp tác. Kết thúc liền kết thúc, không có gì lớn. Lý Hướng Dương thái độ rất kiên quyết, Điền tổng, ta hỏi ngài một vấn đề. Ngài cảm thấy cái gì là trọng yếu nhất? Có ý tứ gì? Là trước mắt 8 vạn lợi nhuận trọng yếu, vẫn là chúng ta quan hệ hợp tác trọng yếu? Điền Quốc Cường nghĩ nghĩ, nói ra, đương nhiên là quan hệ hợp tác trọng yếu. Vậy liền đúng rồi. Lý Hướng Dương gật gật đầu, vì 8 vạn khối tiền, liền muốn bốc lên 20 vạn phong hiểm, bút chướng này tính thế nào đều không có lời. Huống chi, nếu như chúng ta hiện tại mở cái này tiền lệ, về sau ai cũng có thể tìm lý do yêu cầu cung cấp tiền. Điền Quốc Cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu, Lý lão bản nói đúng, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Không phải đơn giản không đơn giản vấn đề, là vấn đề nguyên tắc. Lý Hướng Dương ngữ khí nghiêm túc lên, Điền tổng, ta lặp lại lần nữa, chúng ta hợp tác có thể thành công hay không, mấu chốt liền nhìn có thể hay không kiên trì nguyên tắc. Một tháng sau, Hoa Liên siêu thị nhóm đầu tiên đơn đặt hàng đúng hạn mà tới. Lý Hướng Dương đứng tại nhà máy dây chuyền sản xuất trước, nhìn xem từng dương đóng gói tinh mỹ nông sản phẩm gia công phẩm từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới, trong lòng đã hài lòng lại cẩn thận. Hướng Dương, nhóm này hàng chất lượng không có vấn đề a? Vương Nhị Cẩu từ bên ngoài tiến đến, cầm trong tay một phần kiểm nghiệm báo cáo. Ngươi tự mình nhìn chằm chằm, còn có thể có vấn đề gì? Lý Hướng Dương tiếp nhận báo cáo nhìn lướt qua, bất quá lần thứ nhất cùng Hoa Liên hợp tác, chúng ta không thể có nửa điểm qua loa. Vương Nhị Cẩu gật gật đầu, yên tâm đi, ta đã an bài tiểu Trương bọn hắn đem hàng chứa lên xe. Điền Quốc Cường bên kia cũng phái người tới đón hàng. Đang nói, hắn môn truyền miệng đến ô tô âm thanh. Điền Quốc Cường mang theo hai cái công nhân đi đến, mang trên mặt không che giấu được hưng phấn. Lý lão bản, Vương lão bản. Điền Quốc Cường xa xa liền chào hỏi, cái này nhóm đầu tiên hàng ta thế nhưng là tự mình tới đón. Hẳn là. Lý Hướng Dương đi qua, Điền tổng, nhóm này hàng phối đưa bảng giờ giúp ngươi xác nhận một chút. Điền Quốc Cường tiếp nhận tờ đơn nhìn kỹ một chút, không có vấn đề, Quảng Châu bên kia ta đã sắp xếp xong xuôi nhà kho, ngày mai liền có thể đến hàng. Hàng hóa chuyên chở quá trình rất thuận lợi, nhưng Lý Hướng Dương chú ý tới, Điền Quốc Cường thỉnh thoảng xem điện thoại, biểu lộ có chút lo nghĩ. Điền tổng, có chuyện gì không? Lý Hướng Dương chủ động hỏi. Không có việc lớn gì. Điền Quốc Cường miễn cưỡng cười cười, chính là Quảng Châu bên kia nhà kho tiền thuê muốn tăng giá, chủ thuê nhà lại muốn một lần nữa đàm hợp đồng. Chứng nhiều ít, từ mỗi tháng 5 vạn tăng tới 7 vạn. Lý Hướng Dương nhíu mày, chứng đến hơi nhiều a, các ngươi có suy nghĩ hay không chuyển sang nơi khác? Cân nhắc qua, nhưng là kho hàng này vị trí tốt, phối đưa thuận tiện, mà lại hiện tại đổi chỗ sẽ ảnh hưởng chúng ta phối đưa vào độ. Lý Hướng Dương nghĩ nghĩ, nói ra, Điền tổng, chúng ta nói cho rõ ràng, nhà kho tiền thuê tăng giá, cái này bạn làm sao chia bày? Điền Quốc Cường sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Hướng Dương sẽ như vậy trực tiếp hỏi cái này vấn đề, cái này, ta cảm thấy hẳn là tam phương hiệp thương giải quyết. Hiệp thương là hẳn là, nhưng đến có cái ranh giới cuối cùng. Lý Hướng Dương ngữ khí rất bình tĩnh, nếu như là bởi vì nghiệp vụ lượng gia tăng dẫn đến cần càng lớn nhà kho, vậy được bản mọi người gánh vác hợp lý. Nhưng nếu như là đơn thuần tiền thuê nhà tăng giá, cái kia hẳn là trời nhượng bản. Điền Quốc Cường sắc mặt có chút mất tự nhiên, Lý lão bản, chúng ta vừa mới bắt đầu hợp tác, bản khống chế xác thực không dễ dàng. Điền tổng, ngài đừng hiểu lầm ta ý tứ. Lý Hướng Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta không phải không nguyện ý gánh vác bản, mà là lo lắng mở tiền lệ, về sau hay là bản còn lớn hơn nhà gánh vác, vậy cái này sổ sách liền không có cách nào được rồi. Vương Nhị Cầu ở một bên chen vào nói, Điền tổng, Hướng Dương nói đúng, chúng ta phải đem quy củ lập rõ ràng, không phải về sau có phiền phức. Điền Quốc Cường trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, ta hiểu được, cái này phí tổn trời nhuận hắn gánh chịu. Chương 637, ở trước mặt nói chuyện, chương 637, ở trước mặt nói chuyện. Hàng gắn xong về sau, Điền Quốc Cường đội xe rời đi nhà máy. Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu đưa mắt nhìn đội xe đi xa, hai người biểu lộ đều có chút nghiêm trọng. Hướng Dương, ta cảm thấy cái này Điền Quốc Cường áp lực thật lớn. Vương Nhị Cầu nói. Nhìn ra được. Lý Hướng Dương gật gật đầu, trời nhuận mắt xích tài chính hẳn là so với chúng ta nghĩ còn muốn khẩn trương. Vậy chúng ta muốn hay không? Lại quan sát quan sát. Lý Hướng Dương đánh gãy Vương Nhị Cầu, hiện tại có kết luận về quá sớm. 3 ngày sau, Lâm Nhã Tính gọi điện thoại tới. Lý lão bản, nhóm đầu tiên hàng chúng ta đã nghiệm thu xong, chất lượng rất tốt, tiêu thụ tình huống cũng không tệ. Lâm Nhã Tính thanh âm nghe rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Lý Hướng Dương thở dài một hơi, Lâm quản lý, có gì cần cải tiến địa phương sao? Trước mắt đến xem cũng không tệ lắm. Bất quá ta muốn hỏi một chút, các ngươi sản lượng còn có thể tăng lên nhiều ít? Làm sao? Hoa Liên bên kia cần gia tăng đơn đặt hàng sao? Có khả năng này. Lâm Nhã Tính nói, chúng ta tổng bộ đang suy nghĩ tại Hoa Đông địa khu mở rộng các ngươi sản phẩm, nếu như hiệu quả tốt, đơn đặt hàng lượng có thể sẽ gấp bội. Lý Hướng Dương giật mình, nhưng ngoài miệng vẫn là rất cẩn thận, Lâm quản lý, gia tăng sản lượng không là vấn đề, nhưng chúng ta cần sớm quy hoạch. Dù sao khuyết trương sinh cần thời gian cùng tài chính. Ta hiểu. Như vậy đi, cuối tuần ta mang bọn ta mua sắm tổng thanh tra đi qua nhìn một chút hàng của các ngươi, đến lúc đó kỹ càng đàm. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương lập tức cho Điền Quốc Cường gọi điện thoại. Điền tổng, Hoa Liên bên kia có thể muốn gia tăng đơn đặt hàng, các ngươi bên kia có thể theo kịp sao? Thật sao? Điền Quốc Cường trong thanh âm mang theo hưng phấn, quá tốt rồi. Chúng ta bên này không có vấn đề, cất vào kho cùng phối đưa đều có thể đuổi theo. Đừng cao hứng quá sớm, cụ thể lượng còn không có định. Lý Hướng Dương nhắc nhở, mà lại số lượng nhiều, đối tiền bạc yêu cầu cũng càng cao. Lý lão bản, ngài yên tâm, chúng ta trời nhuận tuyệt đối sẽ không cản trở. Lý Hướng Dương nghe được Điền Quốc Cường trong lời nói lực lượng không đủ, trong lòng có chút bất tâm. Nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là dặn dò, Điền tổng, chúng ta vẫn là câu nói kia, ổn chữ vào đầu. Một tuần sau, Lâm Nhã Tĩnh quả nhiên mang theo Hoa Liên mua sắm tổng thanh tra đến nhà máy. Mua sắm tổng thanh tra là cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, họ Trần, nhìn rất có kinh nghiệm. Lý lão bản, ngài cái công xưởng này quy mô không nhỏ a. Trần tổng giám tại dây chuyền sản xuất trước dừng lại, cẩn thận quan sát đến sản xuất quá trình. Trần tổng quá khen. Lý Hướng Dương khiêm tốn nói, chúng ta còn tại sửa đổi không ngừng cùng mở rộng. Ta xem các ngươi sản phẩm chất lượng báo cáo, các hạng chỉ tiêu đều rất tốt. Trần tổng giám gật gật đầu, Hoa Liên đối chất lượng yêu cầu rất nghiêm ngặt, các ngươi có thể đạt tới tiêu chuẩn này, nói rõ quản lý trình độ không tệ. Sau đó 2 giờ, Trần tổng giám kỹ càng hiểu rõ nhà máy năng lực sản xuất, chất lượng khống chế hệ thống, nguyên liệu mua sắm từng cái khâu. Hắn nói lên mỗi cái vấn đề đều rất chuyên nghiệp, Lý Hướng Dương trả lời cũng rất kỹ càng. Lý lão bản, nói thực cho ngươi biết ngài, Hoa Liên xác thực cố ý mở rộng mua sắm lượng. Trần tổng giám cuối cùng nói, nhưng chúng ta có một điều kiện. Ngài nói, chúng ta hy vọng có thể trực tiếp cùng ngài ký kết cung hóa hiệp nghị, trời nhuận thương mậu chỉ phụ trách phối được không? Câu nói này để Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn một chút một bên Điền Quốc Cường, phát hiện Điền Quốc Cường sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Trần tổng, cái này Lý Hướng Dương có chút khó khăn, ba chúng ta phương hợp tác hiệp nghị vừa ký không lâu. Ta hiểu ngài lo lắng. Trần tổng giám nói, nhưng là từ Hoa Liên góc độ tới nói, giảm bớt ở giữa khâu có lợi cho khống chế bản cùng chất lượng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cho trời nhuận tương ứng phối đưa phí tổn. Điền Quốc Cường rốt cục nhịn không được mở miệng, Trần tổng, chúng ta trời nhuận không chỉ là phối đưa, còn có cử đạo giữ gìn, hộ khách phục vụ các loại công việc. Những công việc này giá trị chúng ta tán thành, nhưng là định giá quyền chúng ta hy vọng có thể nắm giữ. Trần tổng giám thái độ rất kiên quyết. Trong phòng họp rơi vào trầm mặc. Lý Hướng Dương biết, đây là Hoa Liên đang thử thăm dò bọn hắn tam phương hợp tác tính ổn định, đồng thời cũng là nhìn trời nhuận thực lực một loại chất vấn. Trần tổng, Lâm quản lý, như vậy đi, cho chúng ta một chút thời gian suy tính một chút. Lý Hướng Dương cuối cùng nói, dù sao cái này dính đến hợp tác hình thức điều chỉnh. Đương nhiên có thể. Lâm Nhã Tĩnh gật gật đầu, chúng ta cũng cần thời gian làm nội bộ ước định. Đưa Tiễn Hoa Liên người về sau, Lý Hướng Dương cùng Điền Quốc Cường trong phòng làm việc tọa hạ nói chuyện. Điền tổng, ngươi cảm thấy Hoa Liên đề nghị thế nào? Lý Hướng Dương trực tiếp hỏi. Điền Quốc Cường biểu lộ rất phức tạp, nói thật, ta có chút bận tâm. Nếu như Hoa Liên trực tiếp cùng ngài hợp tác, chúng ta trời nhuận giá trị liền giảm mạnh. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Lý lão bản, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Điền Quốc Cường ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, ngài cảm thấy chúng ta trời nhuận còn có tồn tại tất yếu sao? Vấn đề này để Lý Hướng Dương trầm mặc một lát. Hắn phải thừa nhận, Hoa Liên đề nghị xác thực rất có lực hấp dẫn. Trực tiếp hợp tác có thể giảm bớt câu thông bản, đề cao hiệu suất, mà lại lợi nhuận phân phối cũng càng thêm đơn giản. Nhưng là, làm như vậy có thể hay không quá tuyệt tình rồi? Điền tổng, ta cảm thấy mấu chốt không phải trời nhuận có hay không tồn tại tất yếu, mà là trời nhuận có thể sáng tạo giá trị gì. Lý Hướng Dương cuối cùng nói, ý của ngài là, nếu như trời nhuận chỉ là một cái đơn giản ở giữa thương, kia xác thực không có gì không thể thay thế. Nhưng nếu như trời nhuận có thể cung cấp đặc biệt giá trị, tỉ như tốt hơn cử đạo tài nguyên, càng chuyên nghiệp phục vụ, vậy liền không đồng dạng. Điền Quốc Cường như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ngài nói đúng. Xem ra ta cần một lần nữa định vị trời nhuận giá trị. Điền tổng, nói thật, Hoa Liên đề nghị với ta mà nói xác thực rất có lực hấp dẫn. Lý Hướng Dương rất trực tiếp, nhưng là ta sẽ không có ngài làm bất kỳ quyết định gì. Nếu quả như thật muốn điều chỉnh hợp tác hình thức, chúng ta sẽ ngồi xuống hào hào thương lượng. Điền Quốc Cường cảm kích nhìn xem Lý Hướng Dương, Lý lão bản, ngài nói như vậy ta an tâm. Bất quá, Điền tổng, ta cũng có cái yêu cầu. Lý Hướng Dương ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, trời nhuận nhất định phải xuất ra hành động thực tế để chứng minh giá trị của mình, không thể luôn luôn dừng lại tại miệng hứa hẹn bên trên. Ngài nói đúng, ta sẽ cố gắng. Hai ngày sau trạng vào tối, Lý Hướng Dương đang ở nhà bên trong ngồi thê tử tản bộ, Điền Quốc Cường đột nhiên gọi điện thoại tới. Lý lão bản, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Điền Quốc Cường thanh âm rất hưng phấn. Biện pháp gì? Ta chuẩn bị tại Hoa Nam địa khu lại mở phát 10 nhà cỡ lớn siêu thị hộ khách, dạng này liền sẽ không quá độ ỷ lại Hoa Liên một nhà. Mà lại, ta về liên hệ mấy nhà thực phẩm gia công xí nghiệp, chuẩn bị khai phát một chút mới sản phẩm tuyến. Lý Hướng Dương nghe có chút ngoài ý muốn, Điền tổng, ý tưởng này không tệ, nhưng là cần không ít tài chính a. Xác thực cần tài chính, ta chuẩn bị lại đầu nhập 50 vạn. 50 vạn? Lý Hướng Dương nhíu mày, Điền tổng, ngươi xác định trời nhuận có cái này tài chính thực lực sao? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, Điền Quốc Cường thanh âm có chút mất tự nhiên, Lý lão bản, thực không dám giấu giếm, ta chuẩn bị đem Quảng Châu phòng ở bán. Câu nói này để Lý Hướng Dương trong lòng chấn động. Một người nguyện ý bán nhà cửa tới làm sinh ý, nói rõ hắn hoặc là đối với kinh doanh có lòng tin tuyệt đối, hoặc là chính là cùng đường mặt lộ. Điền tổng, ngươi đừng vội làm quyết định. Lý Hướng Dương khuyên nhủ, loại chuyện này cần thận trọng cân nhắc. Lý lão bản, ta đã nghĩ rất kỹ. Điền Quốc Cường ngữ khí rất kiên quyết, nếu như không mở rộng quy mô, trời nhuận vĩnh viễn chỉ có thể làm buôn bán nhỏ. Nhưng nếu như thành công, chúng ta hợp tác tiền cảnh sẽ rộng lớn hơn. Lý Hướng Dương trầm mặc một lát, cuối cùng nói ra, Điền tổng, như vậy đi, ngày mai ta đi lội Quảng Châu, chúng ta ở trước mặt nói chuyện. Chương 638, thúc thu tiền nợ, chương 638, thúc thu tiền nợ. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương an vị đi lên Quảng Châu xe lửa. Trên đường đi, hắn một mực tại suy nghĩ Điền Quốc Cường. Bán nhà cửa làm ăn, cái này hắn thấy có chút quá mạo hiểm. Nhưng từ một cái góc độ khác tới nói, cũng có thể nhìn ra Điền Quốc Cường đối lần này hợp tác coi trọng. Xe lửa tại buổi chiều đến Quảng Châu đứng. Điền Quốc Cường sớm đã tại nhà ga chờ, nhìn thấy Lý Hướng Dương xuống xe, hắn bước nhanh tiến lên đón. "Lý lão bản, một đường vất vả." Điền Quốc Cường tiếp nhận Lý Hướng Dương hành lý, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. "Điền tổng, nhìn ngươi khí sắc không tốt lắm a." Lý Hướng Dương quan sát tỉ mỉ lấy Điền Quốc Cường, phát hiện hắn vành mắt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Gần nhất sự tình tương đối nhiều, ngủ được chậm chút. Điền Quốc Cường khoát khoát tay, "Đi, ta trước mang ngài đi khách sạn nghỉ ngơi, ban đêm chúng ta hảo hảo tâm sự." Trên đường, Lý Hướng Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến Quảng Châu cảnh đường phố. So sánh tiểu lương thôn, nơi này thương nghiệp không khí muốn nồng hậu dày đặc được nhiều, các loại cửa hàng san sát, dòng người xuyên thẳng qua không thôi. "Điền tổng, Quảng Châu tiêu phí trình độ thế nào?" Lý Hướng Dương thuận miệng hỏi. "Rất không tệ." Điền Quốc Cường giọng nói mang vẻ tự hào, người nơi này tiêu phí quan niệm tương đối mở ra, đối sản phẩm mới độ chấp nhận cũng cao. "Chúng ta nông sản phẩm ở chỗ này nguồn tiêu thụ rất tốt." "Kia cạnh tranh kịch liệt sao?" "Sắp thực kịch liệt." Điền Quốc Cường thẳng thắn nói, chỉ là nông sản phẩm gia công cái này một khối, liền có mười mấy cái xí nghiệp tại cạnh tranh. "Bất quá, chất lượng tốt sản phẩm vẫn là có thị trường." Ban đêm, hai người tại khách sạn phụ cận tìm một nhà món ăn Quảng Đông quán. Gọi món ăn thời điểm, Lý Hướng Dương chú ý tới Điền Quốc Cường đối giá cả rất mẫn cảm, luôn luôn lựa chọn tương đối tiện nghi món ăn. "Điền tổng, nói thật, trời nhuận hiện tại tài chính tình trạng đến cùng thế nào?" Lý Hướng Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Điền Quốc Cường để đũa xuống, trầm mặc một lát, "Lý lão bản, đã ngài chuyên tới, ta liền không dối gạt ngài. Trời nhuận xác thực gặp một chút khó khăn." "Khó khăn gì?" "Chủ yếu là ứng thu sổ sách khoản vấn đề." Điền Quốc Cường cười khổ nói, "Có mấy cái hộ khách khất nợ tiền hàng, cộng lại không sai biệt lắm 30 vạn. Ta một mực tại thúc, nhưng bọn hắn các loại lý do từ chối." Lý Hướng Dương nhíu mày, "Những khách hàng này tín dự thế nào?" "Có chút là mối khách cũ, trước kia hợp tác đều rất tốt, nhưng gần nhất kinh tế hoàn cảnh không tốt lắm, bọn hắn cũng có khó khăn." Điền Quốc Cường thở dài, "Ta lo lắng chính là, nếu như một mực thu không trở lại, trời nhuận mắt xích tài chính liền thật đoạn mất. Cho nên ngươi mới nghĩ đến bán nhà cửa." "Đúng." Điền Quốc Cường gật gật đầu, "Bộ kia phòng ở là ta cùng thê tử phòng cưới, nhưng bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nếu như trời nhuận đổ, không còn có cái gì nữa." Lý Hướng Dương nhìn xem Điền Quốc Cường, có thể cảm nhận được nội tâm của hắn dãy rủa. Một cái nam nhân có thể buông mặt mũi, thẳng thắn đàm luận hắn khó khăn, nói rõ hắn đúng là cùng đường mặt lộ. "Điền tổng, ta hỏi ngươi một vấn đề." Lý Hướng Dương ngữ khí rất chân thành, "Nếu như ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là ta giúp ngươi giải quyết vấn đề tiền bạc, nhưng muốn điều chỉnh hợp tác hình thức, hai là duy trì hiện trạng, nhưng ngươi phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết khó khăn, ngươi sẽ chọn cái nào?" Điền Quốc Cường sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Hướng Dương sẽ như vậy trực tiếp. "Lý lão bản, ý của ngài là?" "Ý của ta là, cùng để ngươi bán nhà cửa. Mạo hiểm, không bằng chúng ta một lần nữa thiết kế hợp tác phương án." Lý Hướng Dương nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, "Tỷ như, ta có thể gia tăng nhìn trời nhuận đầu tư, nhưng cổ phần so muốn tương ứng điều chỉnh." Điền Quốc Cường mắt sáng rực lên một chút, nhưng lập tức vừa tối lãnh đạm xuống dưới, "Lý lão bản, như vậy, ta tại trời nhuận quyền lên tiếng liền." "Điền tổng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, là quyền nói chuyện trọng yếu, vẫn là xí nghiệp sinh tồn trọng yếu." Lý Hướng Dương rất trực tiếp, "Mà lại, ai nói ra tăng đầu tư liền nhất định phải suy yếu địa vị của ngươi? Mấu chốt là phải để trời nhuận đại làm mạnh." Điền Quốc Cường trầm tư một lát, cuối cùng nói ra, "Lý lão bản, ngài cụ thể là thế nào nghĩ?" "Dạng này, ta lại đầu tư 50 vạn đến trời nhuận, chiếm cổ tăng lên tới 51%. Nhưng là, trời nhuận thường ngày kinh doanh vẫn là từ ngươi phụ trách, ta chủ yếu phụ trách chiến lược quy hoạch cùng tài nguyên chỉnh hợp." Lý Hướng Dương nói, "Mặt khác, chúng ta có thể thiết lập một cái công trạng khảo hạch cơ chế, nếu như trời nhuận tại trong 3 năm đạt tới dự định mục tiêu, ngươi có thể trở về mua bộ phận cổ phần." Đề nghị này để Điền Quốc Cường hai mắt tỏa sáng. Đã giải quyết vấn đề tiền bạc, lại bảo lưu lại hắn quyền kinh doanh, còn có về mua cổ phần khả năng. "Lý lão bản, cái phương án này nghe không tệ." Điền Quốc Cường ngữ khí có chút hưng phấn, "Nhưng là, cụ thể công trạng mục tiêu làm sao định? Cái này chúng ta có thể kỹ càng thương lượng." Lý Hướng Dương nói, "Bất quá có một chút, chúng ta trước hết giải quyết ứng thu sổ sách khoản vấn đề. Số tiền này thu không trở lại, lại nhiều đầu tư cũng là đổ xuống sông xuống biển." "Ngài nói đúng." Điền Quốc Cường gật gật đầu, "Ta ngày mai liền đi thúc sổ sách. Chỉ riêng thúc còn chưa đủ." Lý Hướng Dương lắc đầu, "Chúng ta cần chế định một cái càng hệ thống phương án. Ngày mai ngươi trước dẫn ta đi gặp gặp những này tiền nợ hộ khách, ta muốn biết một chút tình huống cụ thể." "Được rồi, không có vấn đề." Điền Quốc Cường có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Hướng Dương sẽ như vậy chủ động. Sáng ngày thứ hai, Điền Quốc Cường mang theo Lý Hướng Dương bắt đầu thúc thu tiền nợ. Nhà thứ nhất là một hạng trung chuỗi siêu thị xí nghiệp, tiền nợ 12 vạn. "Lưu tổng, đây là chúng ta Lý lão bản." Điền Quốc Cường hướng đối phương giới thiệu Lý Hướng Dương. Lưu tổng là cái hơn 40 tuổi trung nhân, nhìn có chút mỏi mệt. Hắn đánh giá Lý Hướng Dương, khách khí nói ra, "Lý lão bản, cửu ngưỡng đại danh." "Lưu tổng khách khí." Lý Hướng Dương vừa cười vừa nói, "Nghe Điền tổng lại, giữa chúng ta có chút sổ sách vụ cần xử lý." Lưu tổng biểu lộ có chút xấu hổ, "Lý lão bản, không phải ta không muốn tính tiền, thật sự là gần nhất tài chính tương đối khẩn trương." "Ta hiểu." Lý Hướng Dương gật gật đầu, "Làm ăn đều có thời điểm khó khăn. Bất quá, Lưu tổng, kéo sổ sách đối với song phương đều không tốt, ngài nói có đúng hay không?" "Lý lão bản nói đúng." Lưu tổng thở dài, "Như vậy đi, ta trước cho ngài kết 6 vạn, còn lại 6 vạn, cho ta 2 tháng." "Lưu tổng, 2 tháng quá dài." Lý Hướng Dương lắc đầu, "Như vậy đi, ngài trước kết 8 vạn, còn lại 4 vạn, trong 1 tháng thanh toán. Làm đền bù, lần sau hợp tác chúng ta có thể cho ngài càng có ưu thế về giá cả. Lưu tổng do dự một lát, cuối cùng gật gật đầu, được, liền theo Lý lão bản nói xử lý. Đi ra Lưu tổng văn phòng, Điền Quốc Cường có chút hưng phấn, Lý lão bản, ngài chiêu này thật có tác dụng. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Hướng Dương nói, mấu chốt là phải làm cho đối phương nhìn thấy thành ý cùng áp lực cùng tồn tại. Sau đó mấy nhà hộ khách, Lý Hướng Dương dùng khác biệt sách lược. Có hiểu chi lấy lý, có lấy tình động, còn có trực tiếp bày ra lợi hại quan hệ. Chương 639, trước quan sát ta, chương 639, trước quan sát ta. Đến xuống ngõ tác, Lý Hướng Dương thành công thu về 25 vạn ứng thu sổ sách khoản. Lý lão bản, ngài thủ đoạn này thật sự là cao minh. Điền Quốc Cường vừa lái xe một bên cảm thán, ta thúc giục lâu như vậy đều vô dụng, ngài vừa xuất mã liền làm xong. Đây không phải hay là thủ đoạn cao minh. Lý Hướng Dương lắc đầu, mấu chốt là phải tìm đúng mỗi người đau nhức điểm. Lưu tổng thiếu chính là mặt mũi, cho nên cho hắn bậc thang hạ. Vương lão bản thiếu chính là tín nhiệm, cho nên cho hắn hứa hẹn. Còn cái kia Trương quản lý, Trương quản lý thế nào? Trương quản lý thiếu chính là áp lực. Lý Hướng Dương cười cười, hắn cho là chúng ta dễ khi dễ, cho nên mới hết kéo lại kéo. Làm ta nâng lên muốn thông qua pháp luật đường tắt giải quyết lúc, hắn lập tức liền mềm nhũn. Điền Quốc Cường bội phục gật đầu, Lý lão bản, ngài đây là tại trên thương trường sờ soạng lần mò kinh nghiệm nhiều năm a. Kinh nghiệm là một mặt, càng quan trọng hơn là phải học được đổi vị suy nghĩ. Lý Hướng Dương nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đường phố, mỗi người đều có chỗ khó xử của mình, nhưng cũng đều có điểm mấu chốt của mình. Tìm tới cái điểm cân bằng này, sự tình liền dễ làm. Xe tại một nhà trà lâu trước cửa dừng lại. Điền Quốc Cường lại đây là hắn thường xuyên nói chuyện làm ăn địa phương, hoàn cảnh yên tĩnh, thích hợp xâm nhập giao lưu. Hai người muốn một cái gian phòng, điểm ấm trà ngon. Lý Hướng Dương trực tiếp cắt vào chính đề, Điền tổng, hiện tại vấn đề tiền bạc cơ bản giải quyết, chúng ta tới nói chuyện trời nhuận tương lai phát triển. Ngài nói. Điền Quốc Cường nâng chung trà lên, thần sắc trở nên nghiêm túc. Ta vừa rồi quan sát một chút Quảng Châu thị trường, cạnh tranh sắc thực kịch liệt, nhưng cơ hội cũng không ít. Lý Hướng Dương đặt chén trà xuống, bất quá, trời nhuận nếu muốn ở nơi này đứng vững gót chân, nhất định phải có hắn đặc sắc. Đặc sắc? Đúng. Lý Hướng Dương gật gật đầu, hiện tại tất cả mọi người đang liều giá cả, liều quy mô, nhưng có rất ít người đang liều phục vụ. Nếu như trời nhuận có thể đang phục vụ bên trên làm ra đặc sắc, liền có thể chiếm cứ ưu thế. Điền Quốc Cường hai mắt tỏa sáng, Lý lão bản, ngài cụ thể là chỉ cái gì phục vụ? Tỷ như, chúng ta có thể vì hộ khách cung cấp định chế hóa sản phẩm đóng gói, căn cứ khác biệt ngày lễ đẩy ra chủ đề sản phẩm, còn có thể thành lập hộ khách hồ sơ, theo dõi hộ khách mua sắm quen thuộc cùng đặc biệt thích. Lý Hướng Dương mạch suy nghĩ rất rõ ràng, những này phục vụ nhìn đơn giản, nhưng có thể tăng lên rất nhiều hộ khách dính tính. Ý nghĩ này không tệ. Điền Quốc Cường càng nghe càng hưng phấn, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Còn có một điểm quan trọng hơn. Lý Hướng Dương ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, trời nhuận nhất định phải thành lập hắn nhãn hiệu hình tượng. Không thể luôn luôn làm đại diện thương, phải có sản phẩm của mình tuyến. Sản phẩm của mình tuyến? Điền Quốc Cường hơi nghi hoặc một chút, nhưng chúng ta không có năng lực sản xuất a. Ai nói nhất định phải hắn sản xuất? Lý Hướng Dương cười cười, chúng ta có thể áp dụng em hình thức, ủy thác sản xuất, nhưng nhãn hiệu là chúng ta. Điền Quốc Cường bừng tỉnh đại ngộ, ý của ngài là, chúng ta chuyên chú vào thị trường cùng nhãn hiệu, sản xuất giao cho chuyên nghiệp xưởng. Đúng. Dạng này đã có thể khống chế bản, lại có thể nhanh chóng mở rộng quy mô. Lý Hướng Dương tiếp tục nói, mà lại, một khi nhãn hiệu làm, chúng ta liền có quyền nói chuyện, không cần lại bị quản chế tại người. Hai người hàn huyên gần 2 giờ, đem trời nhuận tương lai 3 năm phát triển quy hoạch đại khái quyết định. Lý Hướng Dương phát hiện, Điền Quốc Cường mặc dù tại tài chính quản lý bên trên có chút vấn đề, nhưng đối thị trường lý giải vẫn là rất đúng chỗ. Lý lão bản, ta có một ý tưởng. Điền Quốc Cường đột nhiên nói. Ý tưởng gì? Ta muốn đem Lâm Nhã Tĩnh đào tới. Điền Quốc Cường để Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn. Đào Lâm Nhã Tĩnh? Lý Hướng Dương nhíu mày, nàng tại Hoa Liên vị trí không tệ, tại sao muốn đi ăn mang khác? Ta cùng nàng tán gẫu qua mấy lần, cảm giác nàng đối với hiện tại công việc không hài lòng lắm. Điền Quốc Cường nói, Hoa Liên mặc dù bình đài lớn, nhưng lên cao không gian có hạn. Nếu như nàng có thể gia nhập trợ nhuận, đối với chúng ta phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Lý Hướng Dương trầm mặc một lát. Hắn biết Điền Quốc Cường cùng Lâm Nhã Tĩnh từng có hướng, nhưng bây giờ bản công việc hợp tác, liền không thể trộn lẫn cá nhân cảm tình. Điền tổng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Hướng Dương ngữ khí rất chân thành, ngươi mời Lâm Nhã Tĩnh là ra ngoài công việc cần, hay là bởi vì nguyên nhân khác? Điền Quốc Cường sắc mặt có chút xấu hổ, Lý lão bản, ta thừa nhận ta đối Lâm Nhã Tĩnh còn có tình cảm, nhưng lần này thật là vì công việc. Nàng tại Hoa Liên làm nhiều năm như vậy, đối bán lẻ ngành nghề hiểu rõ vô cùng, mà lại nhân mạch tài nguyên cũng phong phú. Nếu thật là dạng này, ta không phản đối. Lý Hướng Dương nói, nhưng có một chút ta nhất định phải nói rõ ràng, nếu như Lâm Nhã Tĩnh gia nhập trợ nhuận, nàng nhất định phải hoàn toàn chặt đứt cùng Hoa Liên nghiệp vụ quan hệ, phòng ngừa xung đột lợi ích. Cái này ta hiểu. Điền Quốc Cường gật gật đầu. Còn có, giữa các ngươi người quan hệ, không thể ảnh hưởng công việc quyết sách. Lý Hướng Dương rất trực tiếp, nếu như ta phát hiện có loại tình huống này, ta sẽ lập tức yêu cầu nàng rời đi. Điền Quốc Cường biểu lộ trở nên nghiêm túc, Lý lão bản, ngài yên tâm, ta sẽ đem công và tư tách ra. Đêm đó, Lý Hướng Dương ở tại Điền Quốc Cường an bài trong tiểu điểm. Nằm ở trên giường, hắn hồi tưởng đến hôm nay kinh lịch, trong lòng có chút phức tạp. Điền Quốc Cường năng lực không tệ, người cũng coi như thành thật, nhưng ở tình cảm cùng công tác giới hạn bên trên vẫn còn có chút mơ hồ. Nếu như Lâm Nhã Tinh thật gia nhập trợ nhuận, cái này tam giác quan hệ có thể hay không ảnh hưởng công ty phát triển? Lý Hướng Dương cầm lấy đầu giường điện thoại, bấm Vương Nhị Cầu dây số. Nhị Cầu, là ta. Hướng Dương, đã trễ thế như vậy, có chuyện gì? Vương Nhị Cầu thanh âm có chút buồn ngủ. Ta tại Quảng Châu, có một số việc muốn theo người thương lượng. Lý Hướng Dương đem tình huống của hôm nay nói đơn giản một lần. Ý của ngươi là, Điền Quốc Cường muốn đem hắn bạn gái trước kéo vào được? Vương Nhị Cầu sau khi nghe xong, ngựa khí có chút lo lắng, đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Hướng Dương nói, nhưng hành nghề vụ góc độ tới nói, Lâm Nhã Tính đúng là một nhân tài. Hướng Dương, ta cảm thấy ngươi hẳn là thận trọng cân nhắc. Vương Nhị Cầu thanh âm rất chân thành, thương trường như chiến trường, một khi có tình cảm gút mắc, rất nhiều chuyện liền nói không rõ. Ta biết. Lý Hướng Dương thở dài, nhưng nếu như chúng ta một ngụm từ chối, Điền Quốc Cường có thể sẽ có ý tưởng. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trước quan sát đi. Lý Hướng Dương nói, nếu như Lâm Nhã Tinh thật nguyện ý từ bỏ Hoa Liên công việc, nói rõ nàng nhìn trời nhuận tiền cảnh có lòng tin. Nếu như chỉ là Điền Quốc Cường mong muốn đơn vương, vậy liền coi là chuyện khác. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương thật lâu không thể vào ngủ. Làm ăn nhiều năm như vậy, hắn gặp quá nhiều bởi vì vấn đề tình cảm mà dẫn đến xí nghiệp thất bại án lệ. Hiện tại trời nhuận đang đứng ở mấu chốt thời kỳ phát triển, dùng không được bất kỳ sơ thất nào. Sáng ngày thứ hai, Điền Quốc Cường mang Lý Hướng Dương đi thăm trời nhuận tại Quảng Châu nhà kho cùng làm việc nơi trốn. So sánh hôm qua nhìn thấy những cái kia hộ khách, trời nhuận điều kiện xác thực không được tốt lắm, nhưng thắng ở quản lý quy phạm, nhân viên trạng thái tinh thần cũng không tệ. Lý lão bản, đây chính là chúng ta toàn bộ gia sản. Điền Quốc Cường có chút ngượng ngùng nói, địa phương không lớn, nhưng hiệu suất còn có thể. Làm ăn không ở chỗ tràng diện lớn nhỏ, mấu chốt là phải có tiềm lực phát triển. Lý Hướng Dương khích lệ nói, ta nhìn đoàn đội của các ngươi thật không tệ, đều là theo ta nhiều năm lão công nhân. Điền Quốc Cường giọng nói mang vẻ tự hào, mặc dù tiền lương không cao, nhưng tất cả mọi người rất đoàn kết. Chương 640, ta không nói không đồng ý, chương 640, ta không nói không đồng ý. Buổi chiều, Điền Quốc Cường bấm Lâm Nhã Tĩnh điện thoại. Nhã Tĩnh, là ta, Điền Quốc Cường. Quốc Cường. Lâm Nhã Tĩnh thanh âm nghe có chút ngoài ý muốn, có chuyện gì không? Liên quan tới Hoa Liên muốn tại Hoa Đông mở rộng sự tình, ta muốn theo ngươi kỹ càng tâm sự. Điền Quốc Cường tận lực để ngữ khí nghe rất giải quyết việc chung, Trần tổng giám lần trước nâng lên đơn đặt hàng gấp bội, chúng ta cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, cái này xác thực cần kỹ càng câu thông. Bất quá Quốc Cường, ta muốn hỏi một chút, Lý lão bản đối lần này mở rộng hợp tác thấy thế nào? Hắn rất xem trọng. Điền Quốc Cường nói, dù sao đây là ba chúng ta phương hợp tác cái thứ nhất hạng mục lớn, thành công đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Vậy thì tốt, ta xế chiều ngày mai có rảnh, chúng ta hẹn địa phương nói chuyện. Được, vẫn là chỗ cũ, nhà kia trả lâu. Sau khi cúp điện thoại, Điền Quốc Cường thở dài nhẹ nhõm. Lý Hướng Dương ở một bên quan sát đến nét mặt của hắn, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này Điền Quốc Cường đối Lâm Nhã Tĩnh còn có cảm tình, chỉ từ hắn nghe lúc ngựa khí biến hóa liền có thể nghe được. Ngày thứ hai buổi chiều, Điền Quốc Cường cùng Lâm Nhã Tĩnh tại trà lâu gặp mặt. Lý Hướng Dương không cùng đi, mà là tại khách sạn xử lý sự vụ khác. Nhã Tĩnh, ngươi nhìn có chút mỏi mệt. Điền Quốc Cường lo lắng nói. Gần nhất áp lực công việc tương đối lớn. Lâm Nhã Tĩnh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Hoa Liên chuẩn bị toàn diện tiến quân Hoa Đông thị trường, chúng ta mua hàng lượng công việc cơ hồ tăng lên gấp đôi. Kia là chuyện tốt ta, nói rõ Hoa Liên phát triển được không tệ. Lâm Nhã Tĩnh cười khổ một cái, phát triển là không sai, nhưng chỗ tốt đại bộ phận đều bị cao tầng cầm đi. Chúng ta những này trung tầng quản lý, lượng công việc tăng lên, đãi ngộ lại không biến hóa gì. Điền Quốc Cường trong lòng hơi động, nhưng không có lập tức nói tiếp, mà là nói ra, lần này đơn đặt hàng tăng trưởng, các ngươi có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Chủ yếu là phẩm chất tính ổn định cùng cung hóa kịp thời tính. Lâm Nhã Tĩnh xuất ra một sấp văn kiện, đây là ta sửa sang lại kỹ càng yêu cầu, ngươi nhìn một chút. Điền Quốc Cường liếc nhìn văn kiện, trong lòng vẫn đang suy nghĩ vừa rồi Lâm Nhã Tĩnh. Xem ra nàng đối Hoa Liên quả thật có chút bất mãn. Nhã Tĩnh, ta hỏi ngươi một vấn đề. Điền Quốc Cường để văn kiện xuống, nếu có tốt hơn phát triển cơ hội, ngươi sẽ cân nhắc sao? Lâm Nhã Tĩnh sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Ta nói là nếu. Điền Quốc Cường vội vàng nói bổ sung, nếu có một cái bình đài, có thể để ngươi có càng lớn phát huy không gian, cao hơn thu nhập, ngươi sẽ có hứng thú sao? Lâm Nhã Tĩnh trầm mặc một lát, sau đó nói ra, Quốc Cường, ngươi có phải hay không muốn nói cái gì? Không có, chính là tùy tiện hỏi một chút. Điền Quốc Cường tranh thủ thời gian đổi chủ đề, chúng ta vẫn là bàn công việc đi. Nhưng Lâm Nhã Tĩnh hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái đề tài này, Quốc Cường, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi ý nghĩ ta nhiều ít có thể đoán được một chút. Nếu như các ngươi trời nhuận có kế hoạch gì, không ngại nói thẳng. Điền Quốc Cường có chút xấu hổ, không nghĩ tới Lâm Nhã Tĩnh như thế nhạy cảm. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định thăm dò một chút, kỳ thật, Lý Lao bản đề cập tới, trời nhuận tương lai khả năng cần một cái có lẽ bán ngành nghề kinh nghiệm cao quản. Ồ. Lâm Nhã Tĩnh mắt sáng rực lên một chút, dạng gì chức vị? Cụ thể còn không có định, nhưng khẳng định là cao cấp tầng quản lý. Điền Quốc Cường cẩn thận từng ly từng tí nói, "Đường, nhưng đây chỉ là suy nghĩ bắt đầu, còn không có cụ thể quy hoạch." Lâm Nhã Tĩnh rơi vào trầm tư. Hoa Liên mặc dù bình đài lớn, nhưng nàng ở nơi đó đã làm nhiều năm, lên cao không gian sát thực có hạn, mà lại gần nhất nội bộ công ty đấu tranh kịch liệt, nàng kẹp ở giữa rất không thoải mái. Nếu quả thật có cơ hội như vậy, ta sát thực có hứng thú giải một chút. Lâm Nhã Tĩnh cuối cùng nói, bất quá, ta cần nhìn thấy cụ thể phát triển quy hoạch cùng đãi ngộ phương án. Cái này có thể lý giải. Điền Quốc Cường mừng rỡ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì tỉnh táo, bất quá bây giờ vẫn chỉ là ý nghĩ giai đoạn, phương án cụ thể còn cần thời gian đến chế định. Vậy ta chờ ngươi nhóm tin tức. Lâm Nhã Tĩnh thu hồi văn kiện, bất quá Quốc Cường, có một chút ta muốn nói rõ ràng. Nếu quả như thật muốn hợp tác, ta hy vọng có thể bảo trì thuần túy công việc quan hệ. Điền Quốc Cường sắc mặt có chút xấu hổ, Nhã Tĩnh, ta biết ngươi đối ta còn có tình cảm, nhưng chúng ta đều đã kết hôn. Lâm Nhã Tĩnh ngữ khí rất kiên quyết, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, hiện tại chúng ta chỉ có thể là công việc đồng bạn. Điền Quốc Cường trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, ta hiểu được. Trở lại khách sạn về sau, Điền Quốc Cường đem nói chuyện tình huống hướng Lý Hướng Dương báo cáo một lần. Nàng đối đi ăn máng khác có hứng thú. Lý Hướng Dương hỏi, có hứng thú, nhưng rất cẩn thận. Điền Quốc Cường nói, nàng yêu cầu nhìn cụ thể phát triển quy hoạch cùng đãi ngộ phương án. Cái này rất bình thường. Lý Hướng Dương gật gật đầu, một cái có kinh nghiệm chức nghiệp người quản lý đều sẽ dạng này yêu cầu. Lý lão bản, ngài cảm thấy chúng ta phải làm gì? Lý Hướng Dương đứng người lên, đi đến bên cửa sổ nhìn qua phía ngoài cảnh đường phố. Quảng Châu ban đêm rất phồn hoa, đèn nghe ông lấp lóe, dòng xe cộ không thôi. Điền tổng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Hướng Dương xoay người, nếu như Lâm Nhã Tĩnh thật gia nhập Trời Nhuận, ngươi có thể bảo chứng hoàn toàn giải quyết việc chung sao? Điền Quốc Cường không chút do dự gật đầu, ta có thể cam đoan. Cam đoan là một chuyện, làm được là một chuyện khác. Lý Hướng Dương ngữ khí rất chân thành, người tình cảm rất phức tạp, không phải dựa vào ý chí lực liền có thể hoàn toàn khống chế. Lý lão bản, ngài là không đồng ý nàng gia nhập? Điền Quốc Cường có chút khẩn trương. Ta không nói không đồng ý. Lý Hướng Dương lần nữa ngồi xuống, nhưng chúng ta cần chế định một ít quy tắc, phòng ngừa tương lai xảy ra vấn đề. Hay là quy tắc? Đầu tiên, nếu như Lâm Nhã Tĩnh gia nhập Trời Nhuận, nàng phải cùng Hoa Liên Triệt để chặt đứt nghiệp vụ quan hệ, phòng ngừa xung đột lợi ích. Lý Hướng Dương bẻ ngón tay mấy đạo, tiếp theo, công tác của nàng báo cáo đối tượng là ta, không phải ngươi. Thứ ba, công ty trọng đại quyết sách, nàng chỉ có quyền đề nghị, không có quyền quyết định. Điền Quốc Cường sau khi nghe xong có chút không quá dễ chịu, Lý lão bản, như vậy, quyền lực của nàng có thể hay không quá nhỏ? Điền tổng, ngươi phải hiểu được một điểm. Lý Hướng Dương ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, Trời Nhuận hiện tại đang đứng ở mấu chốt thời kỳ phát triển, ta không thể để cho bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng công ty phát triển. Nếu như Lâm Nhã Tĩnh có thể tiếp nhận những điều kiện này, nói rõ nàng là thật tâm nghĩ đến phát triển sự nghiệp. Nếu như không thể tiếp nhận, vậy nói rõ động cơ của nàng không đủ thuần túy. Điền Quốc Cường trầm mặc một lát, cuối cùng gật gật đầu, ta hiểu được. Vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Trước chế định một cái kỹ càng nhân tài đưa vào phương án. Lý Hướng Dương nói, bao quát chức vị miêu tả, tiền lương đãi ngộ, phát triển tiền cảnh chờ. Sau đó để nàng suy nghĩ tỉ mỉ, cho nàng một tháng thời gian làm quyết định. Một tháng? Có thể hay không quá dài? Không dài. Lý Hướng Dương lắc đầu, một cái trọng yếu chức nghiệp quyết định, đáng giá hoa một tháng thời gian đến cân nhắc. Mà lại, cái này cũng có thể để cho chúng ta quan sát một chút nàng quyết sách năng lực cùng quyết tâm. Chương 641, sớm có dự mưu, chương 641, sớm có dự mưu. Trở lại Tiểu Lương thôn về sau, Lý Hướng Dương đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào nhà máy thường ngày quản lý bên trên. Mùa xuân đến, đơn đặt hàng lượng bắt đầu tăng trở lại, nhà máy lại bận rộn. Lão bản, Điền tổng bên kia có tin tức. Vương Nhị Cầu đi vào văn phòng, cầm trong tay một trương vẽ truyền thần giấy, Lâm Nhã Tĩnh hồi phục, lại cần suy nghĩ thêm 2 tuần lễ. Còn muốn cân nhắc. Lý Hướng Dương tiếp nhận vẽ truyền thần nhìn một chút, đều một tháng, còn không có nghĩ rõ ràng. Có thể là Hoa Liên bên kia cho nàng tạo áp lực đi. Vương Nhị Cầu phân tích nói, dù sao đi ăn máng khác loại sự tình này, nguyên đơn vị biết khẳng định không cao hứng. Lý Hướng Dương gật gật đầu. Như thế có khả năng. Lâm Nhã Tĩnh tại Hoa Liên địa vị không thấp, nếu như nàng muốn rời trước, Hoa Liên khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giữ lại, hoặc là cho nàng làm áp lực. Đợi thêm 2 tuần lễ liền 2 tuần lễ đi. Lý Hướng Dương đem vẽ truyền thần để ở một bên, bất quá Nhị Cầu, ngươi cảm thấy cái này Lâm Nhã Tĩnh đáng tin sao? Vương Nhị Cầu nghĩ nghĩ, từ biểu hiện của nàng đến xem, hẳn là một cái chức nghiệp hóa trình độ tương đối cao người. Nhưng nói thật, ta luôn cảm thấy Điền tổng đối nàng có chút qua với chú ý. Ngươi cũng đã nhìn ra. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Vương Nhị Cầu cười cười, Điền tổng cho là mình che giấu rất khá, kỳ thật biểu hiện được rất rõ ràng. Bất quá lão bản, ngài cảm thấy này lại ảnh hưởng chúng ta hợp tác sao? Lý Hướng Dương trầm ngâm một lát, tạm thời sẽ không. Điền Quốc Cường mặc dù hơi nhỏ tâm tư, nhưng hắn vẫn là cái có chừng mực người. Mà lại Trời Nhuận hiện tại phát triển tình thế không tệ, hắn sẽ không dễ dàng làm hư. Kia Lâm Nhã Tĩnh nếu là thật tới đâu? Tới lại nói. Lý Hướng Dương đứng người lên, xem trước một chút nàng tài nghệ thật sự như thế nào. Nếu như xác thực có năng lực, vậy liền lưu lại. Nếu như chỉ là Điền Quốc Cường mong muốn đơn phương, vậy liền sớm làm mỗi người đi một ngả. Đúng lúc này, trong xưởng truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu vội vàng đi ra văn phòng xem xét tình huống. Nguyên lai là sản xuất xưởng đã xảy ra một ít vấn đề. Hai đài đóng gói cơ đồng thời xuất hiện trục trặc, dẫn đến dây chuyền sản xuất đình công. Kỹ thuật viên ngay tại khẩn cấp kiểm tra tu sửa, các công nhân vây quanh ở một bên nghị luận ầm ĩ. Thế nào chuyện? Lý Hướng Dương đi đến kỹ thuật viên trước mặt hỏi. Lão bản, cái này hai đài máy móc hôm qua còn rất tốt, hôm nay vừa mở công liền ra trục trặc. Kỹ thuật viên sát đầu đầy mồ hôi, sơ bộ phán đoán là mạch điện vấn đề, nhưng nguyên nhân cụ thể vẫn đang tra. Lý Hướng Dương nhíu mày. Nhóm này đóng gói cơ là năm ngoái vừa mua, ấn lý thuyết không nên như thế dễ dàng ra trục trặc, mà lại hai đài máy móc đồng thời xảy ra vấn đề, cái này có chút không quá bình thường. Có khả năng hay không là người vì phá hư? Vương Nhị Cầu tiến đến Lý Hướng Dương bên tai nhỏ giọng hỏi. Lý Hướng Dương trong lòng run lên. Gần nhất nhà máy phát triển được rất thuận lợi, nhưng cây to đón gió, khó tránh khỏi có người đỏ mắt. Bọn hắn trước đó liền gặp được các ý cạnh tranh, hiện tại lại xuất hiện thiết bị trục trặc, xác thực đáng giá hoài nghi. Các ngươi tiếp tục kiểm tra tu sửa, ta đi xem một chút màn hình giám sát. Lý Hướng Dương đối kỹ thuật viên nói. Đi vào phòng an ninh, Lý Hướng Dương điều ra tối hôm qua màn hình giám sát. Hình tượng biểu hiện, ngoại trừ trực ban bảo an, không có những người khác từng tiến vào sản xuất xưởng. Nhưng khi hình tượng hoán đổi đến 3 giờ sáng tả hữu lúc, Lý Hướng Dương phát hiện dị thường. Có cái bóng đen tại xưởng bên ngoài bồi hồi một hồi, rồi mới biến mất đang theo dõi góc chết bên trong. Mặc dù thấy không rõ cụ thể hình dạng, nhưng hành vi của người này rất khả nghi. Lão bản, có phải hay không là chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề? Bảo an đội trưởng Lão Trương nói, người này giống như đối xưởng bố cục rất quen thuộc, biết giám sát điểm mù ở nơi nào. Lý Hướng Dương tâm tình càng thêm nặng nề. Nếu thật là người bên trong làm phá hư, kia vấn đề liền nghiêm trọng. Bọn hắn nhà máy mặc dù không lớn, nhưng nhân viên có hơn 100 người, muốn tra ra nội ứng cũng không dễ dàng. Trước đường lộ ra. Lý Hướng Dương đối Lão Trương nói, chuyện này tạm thời giữ bí mật, tiếp tục điều tra. Mặt khác, thông chi các bộ môn chủ quản họp, ta có chuyện trọng yếu muốn nói. Nửa giờ sau, các bộ môn chủ quản tụ tập tại trong phòng họp. Lý Hướng Dương nhìn chung quanh một vòng, những người này đều là nhà máy cốt cán, đi theo hắn đánh bước nhiều năm, sẽ không có vấn đề mới đúng. Hôm nay xưởng xuất hiện thiết bị trục trặc, khả năng không phải ngoài ý muốn. Lý Hướng Dương đi thẳng vào vấn đề nói, ta hoài nghi có người cố ý phá hư. Trong phòng họp lập tức nghị luận ầm ĩ. Lão bản, ngài là lại có người cố ý làm phá hư? Sản xuất bộ quản lý Lao Lưu hỏi. Trước mắt vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng mọi người muốn đề cao cảnh giác. Lý Hướng Dương nghiêm túc nói, gần nhất nhà máy phát triển được không tệ, khó tránh khỏi có người đỏ mắt. Ta hy vọng mọi người lưu tâm nhiều, nếu như phát hiện tình huống khả nghi, kịp thời báo cáo. Vậy chúng ta muốn hay không báo án? Bộ tài vụ quản lý Tiểu Trấn hỏi. Tạm thời không cần. Lý Hướng Dương lắc đầu, bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực. Mà lại nếu thật là vấn đề nội bộ, báo án cũng không giải quyết được căn bản vấn đề. Tan họp sau, Lý Hướng Dương đem Vương Nhị Cầu đơn độc lưu lại. Nhị Cầu, ngươi cảm thấy sẽ là ai làm? Vương Nhị Cầu nghĩ nghĩ, ta cảm thấy có hai loại khả năng. Một là ngoại bộ đối thủ cạnh tranh phái người đến làm phá hư, hai là nội bộ có người bị thu mua. Ta cũng là như thế nghĩ. Lý Hướng Dương gật gật đầu, ngươi bí mật quan sát một chút, nhìn xem gần nhất có hay không nhân viên hành vi dị thường. Được rồi. Bất quá lão bản, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải đề phòng điểm Điền Quốc Cường bên kia. Vương Nhị Cầu nhắc nhở, mặc dù bây giờ là quan hệ hợp tác, nhưng hắn dù sao có hắn tính toán nhỏ nhặt. Lý Hướng Dương trầm mặc một lát. Điền Quốc Cường xác thực đáng giá đề phòng, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là trước giải quyết vấn đề nội bộ. Vào lúc ban đêm, Lý Hướng Dương chưa có về nhà, mà là tại trong xưởng qua đêm. Hắn muốn đích thân nhìn chằm chằm, nhìn xem vẫn sẽ hay không có dị thường tình huống phát sinh. 12 giờ khuya, khu xưởng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lý Hướng Dương ngồi ở trong phòng làm việc, xuyên thấu qua cửa chớp quan sát đến tình huống bên ngoài. Ánh trăng vẩy vào nhà máy bên trên, lộ ra phá lệ thanh lãnh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người từ lầu ký túc xá phương hướng quỷ quỷ túy túy đi hướng sản xuất xưởng. Lý Hướng Dương trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đứng lên đi theo ra ngoài. Bóng người kia hiển nhiên rất quen thuộc khu xưởng tình huống, chuyên môn đi một chút giám sát góc chết. Lý Hướng Dương cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau, không dám áp sát quá gần. Đương bóng người kia đi vào xưởng cùng lúc, Lý Hướng Dương thấy rõ hắn hình dạng. Lại là sản xuất bộ một cái bình thường công nhân, gọi Trương Tiểu Vĩ, là năm ngoái mới mướn vào. Trương Tiểu Vĩ móc ra một cái chìa khóa, thoải mái mà mở ra xưởng cửa. Xem ra hắn sớm có dự mưu, ngay cả chìa khóa đều chuẩn bị xong. Lý Hướng Dương chờ hắn tiến vào xưởng về sau, lập tức gọi điện thoại cho bảo an đội trưởng Lão Trương. Lão Trương lập tức dẫn người vây quanh số 3 xưởng, có người ở bên trong làm phá hư. Thu được, lão bản. Mấy phút sau, Lão Trương mang theo 3 cái bảo an chạy tới hiện trường. Bọn hắn lặng lẽ vây quanh xưởng chờ đợi Lý Hướng Dương chỉ thị. Ta đếm tới 3, mọi người cùng nhau xông đi vào. Lý Hướng Dương nhẹ giọng nói, 1, 2, 3. Chương 642, ngươi là muốn câu cá, chương 642, ngươi là muốn câu cá. Vài bóng người đồng thời xông vào xưởng, đèn điện trong nháy mắt thắp sáng, nhưng bên trong không có một ai. Người đâu? Lão Trương nhìn chung quanh, vừa rồi rõ ràng thấy có người tiến đến. Lý Hướng Dương nhíu mày, cẩn thận quan sát đến xưởng bên trong tình huống. Trên mặt đất có vài chỗ ướt sũng dấu chân, một mực kéo dài đến cửa sau phương hướng. Hiển nhiên, Trương Tiểu Vĩ nghe được động tĩnh sau từ cửa sau chạy trốn. "Lão bản, ngươi nhìn cái này." Một cái bảo an chỉ vào một đài đóng gói cơ nói. Lý Hướng Dương đi qua xem xét, đóng gói cơ bảng điều khiển bị người cạy mở, bên trong mạch điện có rõ ràng phá hư vết tích. Mà trên mặt đất, về tán lạc mấy cái ốc vít cùng một thanh tiểu hào cái vặn vít. "Hỗn đản này." Lão Trương tức giận nói, "Ngày mai ta liền đi tìm Trương Tiểu Vĩ tính sổ sách." "Đừng nóng đội." Lý Hướng Dương ngăn trở hắn, "Nếu như bây giờ liền đi tìm hắn, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Chúng ta muốn trước làm rõ ràng, hắn đến cùng là vì cái gì như thế làm?" Vương Nhị Cầu nhặt lên trên đất cái vặn vít nhìn một chút, công cụ này là chuyên nghiệp, không giống như là tiện tay cầm. Xem ra gia hỏa này sớm có dự mưu. Lý Hướng Dương gật gật đầu. Trương Tiểu Vĩ có thể chính xác phá hư thiết bị bộ vị mấu chốt, nói rõ hắn hoặc là có tương quan kỹ thuật bối cảnh, hoặc là có người chỉ đạo hắn như thế làm. "Lão Trương, các ngươi đi về nghỉ trước. Ngày mai như thường lệ đi làm, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." Lý Hướng Dương phân phó nói, "Ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý chuyện này." Các nhân viên an ninh rời đi về sau, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu lưu tại xưởng bên trong tiếp tục xem xét. "Nhị Cầu, ngươi ngày mai giả bộ như trong lúc vô tình đi tìm Trương Tiểu Vĩ nói chuyện phiếm, nhìn xem có thể hay không moi ra điểm cái gì tới." "Được rồi. Vạn nhất hắn phát giác được cái gì làm sao đây?" "Vậy liền trực tiếp hạ bài." Lý Hướng Dương ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, "Ta ngược lại muốn xem đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ." Sáng sớm hôm sau, nhà máy như thường lệ khởi công. Nhưng Lý Hướng Dương rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Bình thường thích nói thích cười các công nhân đều có vẻ hơi trầm mặc, đặc biệt là tại trải qua gia trục chặt đóng gói cơ bên cạnh lúc, tất cả mọi người sau đó ý thức nhìn nhiều vài lần. Trương Tiểu Vĩ cũng như thường lệ tới làm, biểu hiện được cùng bình thường không có cái gì hai loại. Trừng 10 giờ sáng, Vương Nhị Cầu đi đến Trương Tiểu Vĩ công vị bên cạnh, giả bộ như tùy ý nói ra, "Tiểu Vĩ, đêm qua ngủ được ra sao? Ta nhìn ngươi tinh thần không tốt lắm." Trương Tiểu Vĩ rõ ràng sửng sốt một chút, rồi mới miễn cưỡng cười nói, "Tạm được, chỉ là có chút mất ngủ. Có phải hay không lo lắng thiết bị trục trặc sự tình?" Vương Nhị Cầu tiếp tục lời nói khách sáo, "Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, lão bản sẽ không trách chúng ta công nhân." "Ta lo lắng cái gì?" Trương Tiểu Vĩ thanh âm có chút phát run, "Việc này cùng ta lại không quan hệ." Vương Nhị Cầu bén nhạy đã nhận ra dị thường của hắn, nhưng không có tiếp tục truy vấn, mà là vô vô bờ vai của hắn, "Đúng vậy à, loại kỹ thuật này vấn đề xác thực không có quan hệ gì với chúng ta." "Tốt, ngươi trước vội vàng, ta đi địa phương khác nhìn xem." Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Vương Nhị Cầu đem quan sát được tình huống nói cho Lý Hướng Dương. Hắn khẳng định chỗ dạ. Vương Nhị Cầu nói, "Mà lại ta phát hiện, hắn hôm nay một mực tại vụng trộm quan sát tình huống xung quanh, giống như tại đề phòng cái gì người." Lý Hướng Dương trầm tư một lát, xem ra hắn cũng không phải chủ động muốn làm phá hư, có thể là bị người uy hiếp hoặc là lấy lợi đi dụ. Vậy chúng ta muốn hay không trực tiếp tìm hắn nói chuyện? Chờ một chút. Lý Hướng Dương lắc đầu, ta nghĩ xem trước một chút, trừ hắn ra, còn có hay không những người khác tham dự chuyện này. Chừng 3 giờ chiều, Lý Hướng Dương ngay tại trong văn phòng xử lý văn kiện, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn vội vàng đi ra ngoài xem xét, phát hiện là bộ tài vụ xảy ra vấn đề. Thế nào chuyện? Lý Hướng Dương hỏi bộ tài vụ quản lý Tiểu Trần. Lão bản, có người động đậy chúng ta sổ sách. Tiểu Trần sắc mặt tái nhợt nói, hôm nay ta đến chỉnh lý tháng trước tài vụ bảng báo cáo, phát hiện mấy quyển sổ sách vị trí bị người gì động qua. Mặc dù số liệu không có mất đi, nhưng rõ ràng có người lật xem qua. Lý Hướng Dương tâm tình lập tức trở nên càng thêm nặng nề. Thiết bị bị phá hư đã đủ phiền phức, hiện tại ngay cả tài vụ tư liệu đều có người đang trông nhìn. Điều này nói rõ mục đích của đối phương không chỉ là làm phá hư, còn muốn thu hoạch nhà máy kinh doanh tin tức. Ngoại trừ sổ sách, còn có những vật khác bị động qua sao? Tiểu Trần cẩn thận hồi tưởng một chút, két sắt không có bị mở ra vết tích, nhưng ta bàn làm việc ngăn kéo giống như bị người vượt qua. Bất quá bên trong đều là một chút không trọng yếu văn kiện, hẳn là không cái gì vấn đề. Từ hôm nay trở đi, tài vụ tư liệu phải tăng cường đảm bảo. Lý Hướng Dương phân phó nói, trọng yếu văn kiện bỏ vào két sắt, chìa khóa chính ngươi tùy thân mang theo. Được rồi, lão bản. Trở lại văn phòng, Lý Hướng Dương càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp. Đối phương đã muốn phá hư thiết bị, lại muốn nhìn lén tài vụ tư liệu, cái này rõ ràng là có tổ chức có dự mưu hành động, mà lại có thể đồng thời tại nhiều cái bộ môn ra tay, nói rõ nội bộ không chỉ một nội ứng. Nhị Cẩu, người qua đây một chút. Lý Hướng Dương cầm lấy điện thoại trên bàn. Mấy phút sau, Vương Nhị Cẩu đi vào văn phòng. Tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lý Hướng Dương đem bộ tài vụ sự tình nói cho hắn, ta hoài nghi trong xưởng không chỉ Trương Tiểu Vĩ một kẻ nội ứng. Vương Nhị Cẩu sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, vậy chúng ta muốn làm sao đây? Từng bước đi thăm dò. Không được, dạng này rất dễ dàng bại lộ. Lý Hướng Dương nghĩ, ta có một ý tưởng, nhưng cần ngươi phối hợp. Ngươi nói, buổi tối hôm nay, chúng ta cố ý thả ra tin tức, bảo ngày mai có trọng yếu hộ khách muốn tới thị sát nhà máy, cần trong đêm chuẩn bị một chút tư liệu, rồi mới nhìn xem ai sẽ đối tin tức này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Vương Nhị Cẩu nhãn tình sáng lên, ngươi là muốn câu cá? Đúng. Nếu quả thật có nội ứng, bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem cái này tin tức truyền đi. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra phía sau kẻ chủ mưu. Biện pháp này tốt. Vương Nhị Cẩu gật gật đầu, vậy ta hiện tại liền đi an bài. Đem thiên hạ ban trước, Vương Nhị Cẩu cố ý tại nhân viên trước mặt nói lên ngày mai có khách hàng lớn tới chơi sự tình, đồng thời cố ý nâng lên hộ khách có thể sẽ kiểm tra tình trạng tài chính cùng sản xuất quá trình. Quả nhiên, tin tức này rất nhanh tại trong xưởng truyền ra. 8 giờ tối, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cẩu làm bộ tăng ca, trên thực tế là đang âm thầm quan sát tình huống. Bọn hắn đang làm việc lâu bên trong lắp đặt mấy cái ẩn nấp camera, chuyên môn giám sát những khả năng kia có vấn đề khu vực. 10 giờ tối, trong nhà xưởng cơ bản an tĩnh lại. Chỉ có trực ban bảo an tại khu xưởng bên trong tuần tra, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng bước chân. Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cẩu hai người thay phiên nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. "Lão bản, ngươi lại bọn hắn sẽ lên câu sao?" Vương Nhị Cẩu nhỏ giọng hỏi. "Coi như mắc câu, đoán chừng cũng không phải kẻ chủ mưu, chúng ta đến có kiên nhẫn." Chương 643, đều là đơn độc hành động, chương 643, đều là đơn độc hành động. Rạng sáng 2 giờ, giám sát bên trong cái gì tình huống dị thường đều không có. Ngoại trừ trực ban bảo an đúng hạn tuần tra, không còn những người khác tại khu xưởng bên trong hoạt động. Xem ra tối nay là đợi uổng công. Vương Nhị Cẩu có chút thất vọng nói. "Đừng nóng nội. Đây mới là ngày đầu tiên. Theo lý thuyết đối phương hẳn là có cảnh giác, gần đây hẳn là trung thực không ít, nhưng cũng chưa chừng người ta đánh chính là xuất kỳ bất ý ý nghĩ cho đi, dù sao mồi đều hạ." Sáng ngày thứ hai, Lý Hướng Dương cố ý tại nhân viên trước mặt biểu hiện được rất khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhìn biểu, về cố ý để Tiểu Trần chuẩn bị một phần kỹ càng tài vụ bảng báo cáo. Hộ khách 9 giờ rơi đến, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Lý Hướng Dương tại thần sẽ lên lớn tiếng nói, lần này hợp tác rất trọng yếu, ngàn vạn không thể xuất sai lầm. Các công nhân viên đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng Lý Hướng Dương chú ý tới, có mấy người biểu lộ tựa hồ có chút mất tự nhiên. Ngoại trừ Trương Tiểu Vĩ, còn có nhà kho nhân viên quản lý La Mã, cùng văn phòng tên nhân viên Tiểu Lý. 9 giờ rơi đến, nhưng căn bản không có cái gì hộ khách tới chơi. Lý Hướng Dương cố ý trong phòng làm việc đi qua đi lại, về để Tiểu Trần đánh mấy điện thoại, giả bộ như tại liên hệ hộ khách dáng vẻ. Thế nào còn chưa tới? Lý Hướng Dương cố ý lớn tiếng phàn nàn, không phải là trên đường ra cái gì chuyện a? Đến 10 giờ rưỡi, Lý Hướng Dương cuối cùng tiếp vào hộ khách điện thoại, nói là lâm thời có việc, muốn chỉ hoãn đến xế chiều. Trong nhà xưởng không khí khẩn trương lúc này mới hơi hóa giải một chút. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Vương Nhị Cẩu lặng lẽ nói cho Lý Hướng Dương một cái phát hiện. Ta vừa rồi nhìn thấy Lao Mã quỷ tuy đang đánh điện thoại. Vương Nhị Cẩu nhẹ giọng nói, mà lại hắn chọn địa phương rất bí mật, tại nhà máy phía sau nơi hẻo lánh bên trong. Lao Mã? Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn. Lao Mã là cái người thành thật, tại trong xưởng làm nhiều năm, một mực biểu hiện không tệ. Người xác định là hắn? Xác định. Ta còn nghe được hắn nói mấy câu, tựa như là tại báo cáo cái gì tình huống. Vương Nhị Cẩu gật gật đầu, bất quá khoảng cách quá xa, nghe không rõ nội dung cụ thể. Lý Hướng Dương trầm tư một lát. Lao Mã phụ trách nhà kho quản lý, hợp nhà máy hàng hóa ra vào tình huống như lòng bàn tay. Nếu như hắn thật bị người đón mua, kết quả thật có thể cung cấp rất nhiều tin tức có giá trị. 3 giờ chiều, Lý Hướng Dương lần nữa tiếp vào hộ khách điện thoại, nói là muốn đem thị sát thời gian đổi đến ngày mai buổi sáng. Tin tức này truyền ra về sau, trong nhà xưởng bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Lần này, Lý Hướng Dương cố ý an bài Vương Nhị Cẩu tại nhà kho phụ cận hoạt động, chuyên môn quan sát lão Mã cử động. Quả nhiên, sau khi tan việc không bao lâu, lão Mã liền lấy cớ muốn kiểm tra hàng hóa, một người lưu tại trong kho hàng. Vương Nhị Cẩu xa xa nhìn xem, phát hiện lão mã đúng là gọi điện thoại, mà lại thần sắc rất khẩn trương. Lúc này chạy không được. Vào lúc ban đêm, Vương Nhị Cầu đem quan sát được tình huống kỹ càng nói cho Lý Hướng Dương, lão mã khẳng định có vấn đề. Ngoại trừ hắn, còn có những người khác sao? Tiểu Lý cũng có chút khả nghi. Nàng xế chiều hôm nay cố ý đến bộ tài vụ tìm Tiểu Trần, nói là muốn thẩm tra đối chiếu một chút số liệu. Nhưng theo ta hiểu rõ, nàng bình thường rất ít đi bộ tài vụ. Lý Hướng Dương biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Xem ra trong nhà xưởng xác thực gần nút một cái đoàn nhỏ băng, chuyên môn thu thập tình báo. Hiện tại có thể xác định, có người tại thu mua chúng ta nhân viên. Lý Hướng Dương phân tích nói, nhưng là còn không biết đối phương chân thực mục đích là cái gì. Có phải hay không là đối thủ cạnh tranh phái tới? Vương Nhị Cầu suy đoán nói, có khả năng. Bất quá ta cảm thấy, sự tình khả năng không có như thế đơn giản. Lý Hướng Dương nhớ tới trước đó gặp phải những cái kia ác ý cạnh tranh, đối phương nếu như chỉ là nghĩ làm phá hư, không cần đến như thế phức tạp. Bọn hắn nhất định còn có cái khác mục đích. Đúng lúc này, Lý Hướng Dương điện thoại vang lên, là Điền Quốc Cường đánh tới. Hướng Dương, có cái tình huống muốn nói với ngươi một chút. Điền Quốc Cường thanh âm nghe có chút khẩn trương, xế chiều hôm nay có người gọi điện thoại đến công ty của chúng ta, hỏi thăm các ngươi nhà máy sản xuất tình huống. Cái gì người? Nói là cái nào đó công ty mậu dịch muốn theo chúng ta hợp tác, nhưng là hỏi vấn đề rất kỳ quái, chuyên môn nghe ngóng các ngươi nhà máy thiết bị phối trí cùng sản lượng tình huống. Điền Quốc Cường giải thích nói, ta cảm thấy không thích hợp, cho nên không có lộ ra quá nhiều tin tức. Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, ngươi nhớ kỹ cái kia công ty danh tự sao? Giống như gọi Hoa Tin Mậu Dịch, vẫn là Hoa Hưng Mậu Dịch, ta nhớ được không rõ lắm. Điền Quốc Cường nghĩ nghĩ, đúng rồi, đối phương về cố ý hỏi các ngươi nhà máy tình trạng tài chính, nói là muốn ước định hợp tác phong hiểm. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương sắc mặt trở nên âm trầm. Xem ra đối phương không gần như chỉ ở nhà máy nội bộ sắp xếp nội ứng, còn ở bên ngoài nhiều mặt nghe ngóng tình huống. Cái này rõ ràng là có tổ chức hành động. Nhị Cầu, ngươi ngày mai đi trong huyện một chuyến, điều tra thêm có hay không gọi Hoa Tin hoặc là Hoa Hưng công ty mậu dịch. Lý Hướng Dương phân phó nói. Được rồi. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, xưởng kia bên trong sự tình làm sao đây? Tiếp tục theo kế hoạch tiến hành. Ngày mai ta muốn cùng Trương Tiểu Vĩ hảo hảo nói chuyện. Lý Hướng Dương ngữ khí trở nên kiên quyết, là thời điểm ngả bài. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Hướng Dương đem Trương Tiểu Vĩ gọi vào văn phòng. Đóng cửa lại về sau, hắn trực tiếp nói ra, "Tiểu Vĩ, chúng ta thẳng thắn nói chuyện đi." Trương Tiểu Vĩ rõ ràng sửng sốt một chút, "Lão bản, ngài muốn cùng ta đàm cái gì? Khuya ngày hôm trước, ngươi đi xưởng làm cái gì rồi?" Lý Hướng Dương nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi. Trương Tiểu Vĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, "Ta không có." Chớ chối, "Lúc ấy nếu không phải ngươi chạy nhanh, tại chỗ liền có thể bắt được ngươi. Mà lại chỉ cần ta báo án, ngươi cảm thấy ngươi chịu nổi cha a?" Lý Hướng Dương ngữ khí bình tĩnh nhưng uy nghiêm mười phần, "Ta đã tìm tới ngươi, tự nhiên là không muốn báo án, như vậy liền cần ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút khái thế nào cùng ta bàn giao." Trương Tiểu Vĩ trầm mặc thật lâu, cuối cùng mở miệng, "Lão bản, ta cũng là bị buộc, bị ai ép? Có người uy hiếp ta, lại nếu như không phối hợp bọn hắn, liền muốn đối với người nhà ta bất lợi." Trương Tiểu Vĩ âm thanh run rẩy, "Ta thật không có lựa chọn." Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, "Cái gì người? Ngươi gặp qua bọn hắn sao?" "Gặp qua, nhưng bọn hắn không chịu nói thân phận chân thật của mình." Trương Tiểu Vĩ ngẩng đầu nhìn Lý Hướng Dương, "Lão bản, ta thật không muốn phản bội ngài, nhưng là bọn hắn uy hiếp muốn thương tổn nữ nhi của ta." Lý Hướng Dương biểu lộ dịu đi một chút. Xem ra Trương Tiểu Vĩ đúng là bị ép buộc, cũng không phải là chủ động muốn làm phá hư. "Bọn hắn để ngươi làm cái gì?" "Chủ yếu là thu thập nhà máy sản xuất tin tức, còn có tình trạng tài chính." Trương Tiểu Vĩ ngoan ngoãn mà nói, "Bọn hắn cho ta một chiếc điện thoại dây số, để cho ta định kỳ báo cáo tình huống. Ngoại trừ ngươi, còn có những người khác tham dự sao?" Trương Tiểu Vĩ do dự một chút, cuối cùng nhất vẫn gật đầu, "Lão Mã cùng Tiểu Lý cũng bị bọn hắn đón mua. Bất quá chúng ta bình thường rất ít liên hệ, đều là đơn độc hành động." Chương 644, nói không chừng thật sẽ cân nhắc, chương 644, nói không chừng thật sẽ cân nhắc. Lý Hướng Dương nhẹ gật đầu, trong lòng đối cả sự kiện mạch lạc đã có rõ ràng nhận biết. "Tiểu Vĩ, ngươi bây giờ có hai lựa chọn." Lý Hướng Dương ngữ khí bình thản nhưng kiên định, "Hoặc là phối hợp ta, giúp ta đem những này người bắt tới." "Hoặc là..." Trương Tiểu Vĩ vội vàng gật đầu, "Lão bản, ta nguyện ý phối hợp ngài. Chỉ cần có thể bảo hộ nữ nhi của ta an toàn, ta cái gì đều nguyện ý làm." "Tốt, vậy ngươi cứ dựa theo nguyên kế hoạch, tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ. Nhưng là từ hiện tại bắt đầu, ngươi muốn đem bọn hắn lời nhắn nhủ mỗi một sự kiện đều nói cho ta." Lý Hướng Dương lấy giấy bút, đem cú điện thoại kia dãy số viết xuống tới. Trương Tiểu Vĩ run rẩy viết xuống một chuỗi số lượng. Lý Hướng Dương nhìn một chút, đây là bản địa dãy số, nhưng hắn cũng không nhận ra. "Bọn hắn lần sau thời điểm nào liên hệ ngươi?" "Bình thường là mỗi thứ tư 8 giờ tối." Trương Tiểu Vĩ nghĩ nghĩ, "Ngày mai sẽ là thứ tư." "Rất tốt. Trời tối ngày mai ngươi bình thường cùng bọn hắn liên hệ, nhưng là muốn dựa theo ta nói nội dung báo cáo." Lý Hướng Dương khép lại vở, nhớ kỹ bất kỳ cái gì chi tiết cũng không thể phạm sai lầm. Trương Tiểu Vĩ sau khi đi, Lý Hướng Dương lập tức cho Vương Nhị Cầu gọi điện thoại. "Nhị Cầu, trong huyện tra được thế nào?" "Tra được. Xác thực có cái Hoa Tin công ty mậu dịch, bất quá thành lập thời gian rất ngắn, chỉ có 3 tháng." Vương Nhị Cầu thanh âm lộ ra hưng phấn, càng có ý tứ chính là, cái công ty này đăng ký địa chỉ là cái phòng trống, căn bản không có thực tế kinh doanh. Lý Hướng Dương cười lạnh một tiếng, "Điển hình bao gia công ty. Kia đăng ký người là ai?" "Gọi Triệu Xây Quân, thẻ căn cước biểu hiện là người bên ngoài. Ta sai người tra xét một chút, phát hiện cái thân phận này chứng dãy số có vấn đề, rất có thể là giả." "Quả là thế." Lý Hướng Dương trong lòng suy đoán được chứng thực, đây tuyệt đối không phải đơn giản thương nghiệp cạnh tranh. Buổi chiều, Lý Hướng Dương đem Lão Mã cùng Tiểu Lý phân biệt gọi vào văn phòng nói chuyện. Phản ứng của hai người cùng Trương Tiểu Vĩ không có sai biệt, đều là bị uy hiếp sau không thể không phối hợp. Mà lại bọn hắn cung cấp tin tức cũng cơ bản nhất trí, đối phương có 3-4 người, đều là nơi khác khẩu âm, chuyên môn thu thập nhà máy các loại tin tức. Xem ra mục tiêu của đối phương rất rõ ràng. Vào lúc ban đêm, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu phân tích tình huống, bọn hắn muốn không chỉ là sản xuất tin tức, còn bao gồm tình trạng tài chính, nhân viên phối trí, thậm chí là chúng ta hợp tác đồng bạn tin tức. Cái này giống như là tại làm thu mua trước điều tra nghiên cứu. Vương Nhị Cầu cau mày, có phải hay không là có người muốn cưỡng ép thu mua chúng ta nhà máy? Lý Hướng Dương nhẹ gật đầu, rất có thể. Bất quá bọn hắn thủ đoạn như thế ẩn nấp, nói rõ hoặc là không muốn để cho chúng ta biết, hoặc là chính là chuẩn bị dùng không phải thủ đoạn đàng hoàng. Ngày thứ 2 8 giờ tối, Trương Tiểu Vĩ tại Lý Hướng Dương chỉ đạo dưới, bấm cái kia thần bí điện thoại. Lý Hướng Dương an vị ở bên cạnh, tử tế nghe lấy trong lúc nói chuyện với nhau cho. Đầu bên kia điện thoại là cái trung niên thanh âm của nam nhân, nói chuyện rất cẩn thận, chưa từng đề cập thân phận của mình. Gần nhất nhà máy có cái gì tình huống mới? Nam nhân hỏi. Hôm qua tới cái khách hàng lớn khảo sát, giống như muốn ký cái rất lớn đơn đặt hàng. Trương Tiểu Vĩ dựa theo Lý Hướng Dương chỉ thị trả lời. Cái gì hộ khách? Bao lớn đơn đặt hàng? Cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe nói là phương Nam một cái đại công ty mậu dịch, đơn đặt hàng kim ngạch khả năng vượt qua 500 vạn. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, rồi mới nói ra, ngươi nghĩ biện pháp lấy tới hộ khách cụ thể tin tức, còn có hợp đồng chi tiết. Ta thử một chút đi, bất quá loại này tin tức trọng yếu ta rất khó tiếp xúc đến. Nghĩ biện pháp? Đúng, nhà máy gần nhất tài chính lưu động tình huống ra sao? Trương Tiểu Vĩ nhìn một chút Lý Hướng Dương dựa theo trước đó chuẩn bị lý do thoái thác trả lời, nghe tài vụ người bên kia lại, gần nhất vốn lưu động có chút khẩn trương, tựa như là bởi vì mở rộng sản xuất đầu nhập quá lớn. Khẩn trương đến cái gì trình độ? Nam nhân ngữ khí rõ ràng vội vàng một chút. Cụ thể số lượng ta không biết, nhưng là nghe nói Lý lao bản gần nhất đang suy nghĩ cho vay. Cho chuyện kết thúc về sau, Lý Hướng Dương như có điều suy nghĩ. Đối phương hợp nhà máy tình trạng tài chính dị thường quan tâm, cái này tiến một bước xác nhận suy đoán của hắn. Ngày mai chúng ta vài cái cục. Lý Hướng Dương nói với Vương Nhị Cầu, đã bọn hắn như thế quan tâm chúng ta tình trạng tài chính, vậy liền cho bọn hắn điểm tin tức tốt. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lý Hướng Dương cố ý tại trong nhà xưởng lớn tiếng giảng điện thoại, thanh âm lớn đến phụ cận nhân viên đều có thể nghe thấy. Cái gì? Ngân hàng bên kia còn cần đợi thêm một tuần. Cái này sao đi, tiền của chúng ta liên lập tức liền muốn đoạn mất. Lý Hướng Dương ra vẻ lo lắng nói, ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, thực sự không được chúng ta tìm cái khác ngân hàng. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại gọi tới tài vụ Tiểu Trần, ngay trước mấy cái nhân viên mặt nói ra, Tiểu Trần, ngươi lại tính toán, nếu như cuối tháng này trả nợ không đến khoản, chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Trần phối hợp rất khá, sầu mi khổ kiểm trả lời, lão bản, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì đến tháng sau trung tuần. Nếu như không còn tài chính rót vào, chúng ta khả năng liền muốn ngừng sản xuất. Những này đối thoại rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ nhà máy. Lý Hướng Dương chú ý tới, Lao Mã cùng Tiểu Lý nghe được những tin tức này về sau, đều lộ ra hưng phấn dị thường. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, cái kia thần bí nam nhân lại chủ động liên hệ Trương Tiểu Vĩ. Nghe nói các ngươi nhà máy tài chính xảy ra vấn đề. Nam nhân trong giọng nói mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Đúng vậy, giống như thật nghiêm trọng. Hôm nay Lý Lao bản cả ngày đều đang đánh điện thoại tìm ngân hàng cho vay. Trương Tiểu Vĩ hồi đáp, còn có tin tức khác sao? Nghe tài vụ người nói, nếu như cuối tháng này về chủ không đến tiền, nhà máy khả năng liền muốn ngừng sản xuất. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, tựa hồ có mấy người đang thương lượng cái gì. Một lát sau, nam nhân lại mở miệng, lão bản của các ngươi có hay không nâng lên muốn bán nhà máy sự tình? Cái này thật không có nói thẳng, bất quá ta nhìn hắn gần nhất áp lực rất lớn, nói không chừng thật sẽ cân nhắc. Cho chuyện kết thúc về sau, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được phán đoán giống nhau, con cá mắc câu rồi. Hiện tại mấu chốt là phải bảo vệ tốt bị uy hiếp gia thuộc. Lý Hướng Dương ở trong lòng tính toán, hắn cầm điện thoại lên, bấm trong huyện Chu chấp pháp viên dãy số. Chu ca, ta là Lý Hướng Dương, có cái sự tình cần ngươi hỗ trợ. Cái gì sự tình? Ngươi nói. Chu chấp pháp viên thanh âm rất rõ ràng. Là như vậy, ta hoài nghi có người tại nhằm vào hãng của ta làm phá hư, hiện tại nắm giữ một chút manh mối, nhưng là dính đến mấy cái nhân viên gia thuộc an toàn. Ngươi nhìn có thể hay không an bài nhân thủ, âm thầm bảo hộ một chút. Chu chấp pháp viên trầm mặc một lát, chuyện này không nhỏ a, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ còn tại thu thập, nhưng là tình huống khẩn cấp. Lý Hướng Dương thuyết minh sơ qua tình huống, chủ yếu là ba cái gia đình, Trương Tiểu Vĩ nhà nữ nhi, lão Mã mẹ già, còn có Tiểu Lý thế tử. Được, ta hiểu được. Yên tâm đi, tuyệt đối không cho phần tử phạm tội tổn thương vô tội. Đa tạ Chu ca. Chương 645, một hòn đá ném hai chim biện pháp, chương 645, một hòn đá ném hai chim biện pháp. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương yên tâm không ít, nhưng vẫn là cảm thấy hẳn là làm nhiều chút chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương phân biệt tìm tới Trương Tiểu Vĩ, lão Mã cùng Tiểu Lý, nói cho bọn hắn người nhà an toàn chuyển di kế hoạch. Lão bản, làm như vậy có thể hay không đánh cỏ động rắn? Trương Tiểu Vĩ có chút bận tâm. Sẽ không, chúng ta sẽ an bài rất tự nhiên. Lý Hướng Dương an ủi, ngươi liền nói ngươi nữ nhi muốn đi trong huyện tham gia một cái hứng thú ban, lão Mã lại mẫu thân hắn đi bệnh viện huyện kiểm tra thân thể. Tiểu Lý lại vợ hắn đi chiếu cố trong huyện thân thích. Đem những này làm tốt, Lý Hướng Dương lúc này mới bắt đầu chuẩn bị xuống một bước hành động. Hiện tại có thể buông tay buông chân. Lý Hướng Dương nói với Vương Nhị Cầu, buổi tối hôm nay chúng ta lại diễn một màn kịch. Buổi tối 7 giờ, Lý Hướng Dương cố ý tại nhà máy cổng tiếp một cái khẩn cấp điện thoại. Cái gì? Hoa Liên bên kia muốn hủy bỏ hợp tác? Cái này sao khả năng? Thanh âm của hắn to đến toàn bộ phòng gác cửa người đều có thể nghe thấy, không được, ta phải ngay lập tức đi lội Quảng Châu, cái này hợp đồng tuyệt đối không thể ném. Nói xong, hắn vội vàng chạy hướng bãi đỗ xe, lái xe thẳng đến huyện thành. Trên thực tế, hắn chỉ là tại huyện thành nhà khách mở cái gian phòng, rồi mới lặng lẽ trở về nhà máy phụ cận, giấu ở một cái có thể quan sát nhà máy đại môn vị trí. Quả nhiên, không đến một giờ, liền có hai chiếc xe dừng ở nhà máy phụ cận. Trên xe đi xuống bốn người, những người này ở đây nhà máy chúng quanh dạo qua một vòng, rồi mới trong đó một cái lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lão bản thật đi Quảng Châu, vừa rồi chúng ta người tận mắt thấy hắn lái xe đi. Lý Hướng Dương mặc dù nghe không rõ nội dung cụ thể, nhưng từ đối phương cử động có thể phán đoán, bọn hắn ngay tại xác nhận hành tung của mình. Một lát sau, cái kia dẫn đầu người lại gọi điện thoại, lần này thanh âm hơi lớn một chút, Lý Hướng Dương mơ hồ nghe được mấy cái từ mấu chốt, ngày mai đàm phán thu mua. Xem ra, đối phương quả nhiên muốn hành động. Sáng ngày thứ hai, Lý Hướng Dương cố ý chưa từng xuất hiện tại nhà máy. Hắn để Vương Nhị Cầu lấy đại diện xưởng trưởng thân phận chủ trì công việc thường ngày, hắn thì giấu ở ký túc xá lầu 3 trong một cái phòng trống, thông qua cửa sổ quan sát nhà máy tình huống. Chừng 10 giờ sáng, đêm qua nhìn thấy bốn người kia nên ngang đi tiến vào nhà máy đại môn. Gác cổng Tiểu Vương dựa theo Lý Hướng Dương bàn giao, làm bộ ngăn trở một chút, rồi mới bất đắc dĩ để bọn hắn tiến vào. Chúng ta muốn gặp các ngươi lão bản. Dẫn đầu là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, Âu phục dày da, nhưng ánh mắt rất giàu hoạt. Lão bản của chúng ta hôm qua đi Quảng Châu, có cái gì sự tình có thể cùng chúng ta Vương xưởng phó đàm? Gác cổng Tiểu Vương hồi đáp. Trung niên nam nhân cùng đồng bạn trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên đối tin tức này rất hài lòng. Vậy thì tốt, mời Vương xưởng phó tới đây một chút. Vương Nhị Cầu rất nhanh đuổi tới phòng gác cửa. Hắn giả trang ra một bộ lo nghĩ dáng vẻ, tựa hồ nhà máy thật gặp cái gì khó khăn. Mấy vị là? Vương Nhị Cầu hỏi. Chúng ta là Hoa Thịnh Đầu Tư Công ty. Trung niên nam nhân đưa qua một trương danh thiếp, nghe nói quý nhà máy trước mắt tài chính tương đối khẩn trương, chúng ta muốn nói chuyện thu mua sự tình. Vương Nhị Cầu tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, ra vẻ kinh ngạc, thu mua? Cái này, Lý lão bản không có đề cập với ta muốn bán nhà máy sự tình. Chúng ta giải được, quý nhà máy mắt xích tài chính sắp đứt gãy, nếu như trễ rót vào tài chính, rất có thể đứng trước đóng cửa. Một cái khác người cao gầy nam nhân mở miệng nói, cùng ngồi đợi phá sản, không bằng sớm làm tốt tay, còn có thể bảo trụ một chút tài sản. Vương Nhị Cầu giả ra dáng vẻ đắn đo, loại đại sự này, ta một cái phó trưởng xưởng không làm chủ được a. Lão bản của các ngươi thời điểm nào trở về? Trung niên nam nhân hỏi. Cái này không quá xác định, hắn lại muốn tại Quảng Châu đợi mấy ngày, tranh thủ cứu vãn cái kia khách hàng lớn. Vương Nhị Cầu lắc đầu, bất quá nhìn tình huống, hy vọng không lớn. Hoa Liên bên kia thái độ rất kiên quyết, nói đúng không tin tưởng chúng ta giao hàng năng lực. Nghe nói như thế, mấy người trong mắt đều hiện lên vẻ hưng phấn. Như vậy đi, trung niên nam nhân nói, chúng ta có thể đợi lão bản của các ngươi trở về lại chính thức đàm. Bất quá thời gian chính là tiền tài, kéo càng lâu, nhà máy giá trị liền càng thấp. Ta minh bạch ý của ngài. Vương Nhị Cầu gật gật đầu. Nếu không ngài lưu cái phương thức liên lạc chờ lao bạn trở về ta lập tức thông chi ngài. Được rồi. Trung niên nam nhân lại đưa qua một tờ giấy, đây là điện thoại của ta. Nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn. Mấy người rời đi về sau, Lý Hướng Dương từ trên lầu đi xuống, sắc mặt nghiêm túc. Khẩu vị của bọn hắn không nhỏ a. Vương Nhị Cầu nói, nhìn tư thế kia, là nghị thừa dịp chúng ta thời điểm khó khăn giá thấp thu mua. Hiện tại có thể xác định, trước mặt những cái kia phá hư hành vi, chính là vì chế tạo chúng ta tài chính khó khăn giả tượng. Lý Hướng Dương phân tích nói, bọn hắn xáo lộ rất lão luyện, đoán chừng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao đây? Lý Hướng Dương nghĩ nghĩ, tiếp tục diễn kịch. Xế chiều hôm nay ngươi lại thả điểm tin tức ra ngoài, liền nói ta tại Quảng Châu bên kia đàm phán thất bại, Hoa Liên xác thực muốn hủy bỏ hợp tác. Rồi mới ám chỉ nhà máy thật không chịu được nổi, có thể muốn cân nhắc bán ra. Minh bạch. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, bất quá tiếp tục như vậy, có thể hay không để các công nhân viên cũng tin coi là thật. Đây đúng là cái vấn đề. Lý Hướng Dương trầm tư một lát, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bất quá cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vương Nhị Cầu nghi hoặc mà nhìn xem hắn, thế nào lại? Đã muốn diễn kịch, liền muốn diễn triệt để một chút. Lý Hướng Dương chậm rãi mở miệng, ta quyết định sớm cho tất cả nhân viên phát 3 tháng tiền lương. Nguyện ý lưu lại, chúng ta trung độ nan quan, muốn rời trước cũng không bắt buộc, coi như là cho bọn hắn đền bù. Vương Nhị Cầu mở to hai mắt nhìn, 3 tháng tiền lương. Đây chính là một bút con số không nhỏ a. Ta biết. Lý Hướng Dương gật gật đầu, ngắn hạn đến xem, làm như vậy xác thực sẽ để cho tiền của chúng ta càng căng thẳng hơn. Nhưng là lâu dài đến xem, có thể tại khó khăn thời kỳ lưu lại nhân viên, mới thật sự là đáng tin cậy. Đây đối với chúng ta sau này phát triển quan trọng hơn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, mà lại làm như vậy còn có một cái khác chỗ tốt. Những người thu mua kia nhìn thấy chúng ta đập nồi dìm thuyền cử động, sẽ càng thêm tin tưởng chúng ta thật sơn cùng thủy tận. Vương Nhị Cầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, như thế cái một hòn đá ném hai chim biện pháp. Bất quá, vạn nhất đi quá nhiều người làm sao đây? Đi nhiều người, nói rõ bọn hắn vốn cũng không phải là có thể cùng chung hoạn nạn người. Lý Hướng Dương ngữ khí bình tĩnh. Xế chiều hôm đó, Lý Hướng Dương để Vương Nhị Cầu triệu tập toàn thể nhân viên đại hội. Trong phòng họp người người nôn náo, các công nhân viên xì xào bàn tán, trên mặt đều mang sầu lo thần sắc. Gần nhất trong nhà xưởng truyền đi xôn xao tài chính nguy cơ, để mỗi người đều nơm nớp lo sợ. Chương 646, còn không phải đến giá thấp bán ra, chương 646, còn không phải đến giá thấp bán ra. Vương Nhị Cầu đi đến đài, quét mắt một vòng dưới đài nhân viên. Mọi người đều biết, gần nhất nhà máy gặp một chút khó khăn. Vương Nhị Cầu đi thẳng vào vấn đề, Hoa Liên bên kia hợp tác xác thực xuất hiện vấn đề, ngân hàng cho vay cũng còn tại phê duyệt bên trong, đây đều là thật. Thoại âm rơi xuống, dưới đài truyền đến trận trận tiếng nghị luận, không ít người lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng là, Vương Nhị Cầu lên giọng, ta tin tưởng Hướng Dương xưa nay không là người dễ dàng nhận thua. Đương nhiên ta cũng minh bạch mọi người ra làm công cũng là vì sống tạm. Cho nên, một hồi trong xưởng sẽ cho đang ngồi mỗi một vị sớm phát 3 tháng tiền lương. Dưới đài trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Có người có thể sẽ hỏi, đã nhà máy như thế khó khăn, tại sao còn muốn phát như thế nhiều tiền lương? Vương Nhị Cầu thanh âm tại trong phòng họp quen quẩn, đáp án rất đơn giản, bởi vì các ngươi đều là nhà máy lao nhân, vô luận nhà máy có hay không tại, không thể để cho mọi người bạch bạch tổn thất. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người gương mặt, đương nhiên, nhà máy cũng không bắt buộc bất luận kẻ nào lưu lại. cầm 3 tháng này tiền lương, nguyện ý đi, nhà máy tuyệt không giữ lại. Nguyện ý lưu lại, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp vượt qua nan quan. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Lão sư phó Trương đại gia cái thứ nhất đứng lên, ta đi theo Hướng Dương làm như thế nhiều năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Điểm khó khăn này tính cái gì, ta không để, ta cũng không đi. Xưởng chủ nhiệm lão Lưu cũng đứng lên, chúng ta nhà máy sản phẩm chất lượng tại toàn tỉnh đều là số 1 số 2, có cái gì lý do đóng cửa? Đúng, chúng ta cũng không đi. Một cái tiếp một cái, càng ngày càng nhiều nhân viên đứng lên. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người trong phòng họp cơ hồ đều đứng lên. Trong đám người, Lý Hướng Dương trong lòng dòng nước ấm phun trào, không nghĩ tới có như thế nhiều người giúp đỡ chính mình. Tốt, đã mọi người nguyện ý lưu lại, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Hiện tại khó khăn là tạm thời, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chịu nổi. Vương Nhị Cầu nói giải tán hội nghị. Hội nghị kết thúc về sau, bộ tài vụ công việc lưu đủ lên, bắt đầu cho mỗi cái nhân viên cấp cho tiền lương. Tin tức rất nhanh lưu truyền sôi sùng sục, tự nhiên truyền đến những cái kia bí mật quan sát người trong lỗ thai. Tối hôm đó, Trương Tiểu Vĩ nhận được cái kia thần bí nam nhân điện thoại. Nghe nói các ngươi nhà máy hôm nay sớm phát 3 tháng tiền lương. Thanh âm của nam nhân nghe rất hưng phấn. Đúng vậy, nói là sợ nhà máy đóng cửa, mọi người lấy không được tiền lương. Trương Tiểu Vĩ dựa theo Lý Hướng Dương chỉ thị trả lời, bất quá nghe nói cứ như vậy, nhà máy vốn lưu động thì càng ít. Có bao nhiêu nhân viên rời trước rồi? Tạm thời còn không có, bất quá ta nghe nói có ít người đang suy nghĩ. Trương Tiểu Vĩ cố ý hạ giọng, theo ta thấy lần này thật sự là gặp được khó khăn, hôm nay lúc họp, tất cả mọi người sắc mặt rất khó coi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xì xào bàn tán, một lát sau, nam nhân lại hỏi, ngươi cảm thấy nhà máy còn có thể kiên trì à? Khó mà nói. Trương Tiểu Vĩ trả lời, bất quá nhìn tình huống, Hoa Liên chuyện bên kia hẳn là không có hy vọng. Cúp điện thoại, Trương Tiểu Vĩ thật dài thở một hơi. Mặc dù biết đây là tại diễn kịch, nhưng mỗi lần cùng những người kia trò chuyện, hắn vẫn là cảm thấy khẩn trương. Một bên khác, Lý Hướng Dương ngay tại trong văn phòng thương lượng với Vương Nhị Cầu sau tục kế hoạch. Xế chiều ngày mai ta sẽ từ Quảng Châu trở về, đến lúc đó ngươi an bài mấy cái đáng tin nhân viên tại Hán Môn miệng nghị luận, liền nói Hoa Liên thật hủy bỏ hợp tác, tiền của chúng ta liên triệt để đoạn mất. Lý Hướng Dương vừa nói vừa trên giấy viết, rồi mới ta sẽ ở trong văn phòng tiếp vào ngân hàng điện thoại lại cho vay bị cự tuyệt. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, cứ như vậy, những người kia hẳn là liền sẽ chủ động tìm tới cửa. Không sai. Lý Hướng Dương để bút xuống, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ép giá thu mua. Chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, làm bộ đáp ứng đàm phán, đem bọn hắn nội tình thăm dò rõ ràng. Vạn nhất bọn hắn thật xuất ra một khoản tiền đến thu mua đâu? Vương Nhị Cầu có chút bận tâm, chúng ta cũng không thể thật đem nhà máy bán. Lý Hướng Dương cười lạnh một tiếng, yên tâm, bọn hắn sẽ không thật ra đại giới tiền. Loại người này xáo lộ ta gặp nhiều, chính là muốn dùng cực thấp giá cả mua xuống nhà máy, rồi mới chuyển tay đầu cơ trục lợi. Ngày thứ 2 3 giờ chiều, Lý Hướng Dương lái xe từ huyện thành trở về. Hắn cố ý đem xe dừng ở Hán Môn miệng, lúc xuống xe sắc mặt tâm trầm, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Gác cổng Tiểu Vương lập tức nên đón tiếp lấy, "Lão bản, ngài trở về." "Ừm." Lý Hướng Dương đơn giản lên tiếng, trực tiếp đi hướng ký túc xá. Dựa theo trước đó an bài, mấy cái nhân viên ngay tại Hán Môn miệng nói chuyện thiếm. Nghe nói Hoa Liên bên kia thật thất bại. Một cái nhân viên cố ý lớn tiếng nói, "Đúng vậy a, Lý lão bản từ Quảng Châu trên đường trở về vẫn mặt đen lên." Một cái khác nhân viên nói tiếp, "Xem ra lần này thật phiền toái." "Ai, cũng không biết chúng ta nhà máy còn có thể chống bao lâu." Những này đối thoại rất nhanh liền truyền đến dấu ở chỗ tối trong lô thai. 4 giờ, Lý Hướng Dương trong văn phòng truyền ra nghe thanh âm. "Cái gì? Cho vay xin bị cự tuyệt rồi?" Lý Hướng Dương cố ý cất cao giọng, "Tại sao? Thư của chúng ta dùng ghi chép một mực rất tốt ta. Thế chấp đồ vật không đủ. Thế nhưng là chúng ta thiết bị giá trị chí ít 300 vạn a." "Tốt ta, ta đã biết." Điện thoại cúp máy về sau, Lý Hướng Dương nặng nề mà thở dài một hơi, cái này âm thanh thở dài truyền đi rất xa, ký túc xá bên trong nhân viên đều có thể nghe thấy. Nửa giờ sau, Vương Nhị Cầu nhận được cái kia Hoa Thịnh đầu tư công ty điện thoại. "Vương Sưởng Phó, nghe nói lao bản của các ngươi trở về rồi." Trung niên nam nhân thanh âm nghe rất nóng lòng. "Đúng vậy, vừa trở về." Vương Nhị Cầu ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Bất quá tình huống không tốt lắm, Hoa Liên bên kia xác thực hủy bỏ hợp tác, ngân hàng cho vay cũng bị cự tuyệt. Vậy các ngươi lão bản hiện tại ý nghĩ là cái gì? Còn có thể có cái gì ý nghĩ?" Vương Nhị Cầu cười khổ một tiếng, "Đã đang suy nghĩ bán ra chuyện công xưởng. Bất quá Lý lão bản lại, coi như muốn bán, cũng muốn bán cái giá tốt, không thể tiện nghi người khác." "Giá tốt?" Thanh âm của nam nhân bên trong mang theo một tia cười lạnh, hiện tại loại tình huống này, còn nói cái gì giá tốt? Có thể có người tiếp nhận cũng không tệ rồi. Nói là nói như vậy, nhưng Lý lão bản dù sao cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng dựng lên nhà máy, tình cảm bên trên có chút không tiếp thu được. Vương Nhị Cầu giải thích nói, "Bất quá ta nhìn hắn cũng chính là mạnh miệng chờ thật không chịu được nổi, còn không phải đến giá thấp bán ra. Như vậy đi, chúng ta ngày mai buổi sáng đi theo lão bản của các ngươi chính thức nói một chút." Trung niên nam nhân nói, "Thời gian không đợi người, kéo càng lâu, nhà máy giá trị liền càng thấp." Chương 647, thời gian không đợi người, chương 647, thời gian không đợi người. Sáng ngày thứ hai, ba chiếc màu đen sạn tạ nạ xe con chậm rãi lái vào nhà máy đại môn. Cửa xe mở ra, đi xuống 6 cái mặc tây trang nam nhân. Cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, tóc chải bóng loáng tỏa sáng, mang theo mắt kiếng gọng vàng, trên cổ tay một khối rồ lẹt đồng hồ dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Hắn phía sau đi theo một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, mang trên mặt một bộ cao cao tại thượng thân sắc. "Trương tổng, chính là chỗ này." Người trẻ tuổi chỉ vào nhà máy nói, nhìn quy mô còn không nhỏ, thiết bị hẳn là cũng rất đầy đủ hết. Được gọi là Trương tổng trung niên nam nhân gật gật đầu, ánh mắt tại trong nhà xưởng quét mắt một vòng, "Triệu trợ lý, ngươi nói đúng. Loại này quy mô nhà máy, nếu như có thể lấy giá cả thích hợp cầm xuống, chuyển tay chính là mấy lần lợi nhuận. Cái này Trương tổng gọi Trương Chí Hoa, là tỉnh thành một nhà đầu tư công ty lão bản. Mặt ngoài làm lấy đang lúc suy nghĩ, trên thực tế chuyên môn thu mua lâm vào khốn cảnh xí nghiệp, rồi mới giá thấp bán trao tay cho ngoại cảnh người mua. Thủ đoạn hắn hung ác, ánh mắt độc, những năm này đã chiếm đoạt mười mấy cái xí nghiệp. Bên cạnh người trẻ tuổi Triệu trợ lý tên là Triệu Kiến Vĩ, là Trương Chí Hoa tướng tài đắc lực, chuyên môn phụ trách giai đoạn trước tình báo thu thập cùng đàm phán công việc. Trương tổng, theo chúng ta điều tra, nhà này nhà máy làm việc bên trong danh tiếng rất tốt, sản phẩm chất lượng cũng không tệ. Triệu Kiến Vĩ nhẹ giọng nói, nếu như không phải mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, chắc chắn sẽ không cân nhắc bán ra. Trương Chí Hoa cười lạnh một tiếng, càng như vậy nhà máy càng tốt thu mua. Lão bản có tình cảm bao phục, không nỡ giá thấp bán, chúng ta liền chờ hắn không chịu đựng nổi lại ra tay. Đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn ra giá, mà là chúng ta định đoạt. Đang khi nói chuyện, Vương Nhị Cầu đã ra đón. Mấy vị là Hoa Thịnh đầu tư công ty a? Vương Nhị Cầu trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ta là nhà máy phó trưởng xưởng Vương Nhị Cầu, Lý lão bản ở văn phòng chờ lấy các ngài. Trương Chí Hoa trên dưới đánh giá Vương Nhị Cầu một chút, trong lòng âm thầm đắc ý cái này phó trưởng xưởng nhìn chính là cái nông dân xuất thân, hẳn là rất tốt lựa gạt. Vương xưởng phó đúng không? Cửu ngưỡng đại danh. Trương Chí Hoa vươn tay, ta là Hoa Thịnh đầu tư Trương Chí Hoa. Nghe nói các ngươi nhà máy gần nhất gặp một chút khó khăn. Đâu có, chỉ là một chút vấn đề nhỏ. Vương Nhị Cầu ra vẻ thoải mái mà nói, mời mấy vị đi theo ta, Lý lão bản đang chờ. Một đoàn người đi vào ký túc xá, Lý Hướng Dương cửa phòng làm việc mở ra, hắn đang đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem phương xa, bóng lưng có vẻ hơi điệu hiệu. Nghe được tiếng bước chân, Lý Hướng Dương xoay người lại. Sắc mặt của hắn có chút tiểu tụy, trong mắt lộ ra mỏi mệt, phảng phất mấy ngày nay khó khăn để hắn có thụ trà tấn. Mấy vị chính là Hoa Thịnh đầu tư bằng hữu a? Lý Hướng Dương miễn cưỡng cười cười, mời ngồi, mời ngồi. Tiểu Vương, cho mấy vị khách nhân châm trà. Trương Chí Hoa trong phòng làm việc quét mắt một vòng, chú ý tới treo trên tường cờ thưởng cùng giấy khen, trên bàn công tác chất đống văn kiện thật dày. Những chi tiết này đều tại nói cho hắn biết, đây đúng là một nhà có thực lực nhà máy. Lý lão bản, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Trương Chí Hoa sau khi ngồi xuống, trực tiếp tiến vào chủ đề. Nghe nói quý nhà máy gần nhất gặp một chút tài chính khó khăn, chúng ta Hoa Thịnh đầu tư chuyên môn xử lý xí nghiệp thu mua nghiệp vụ, có lẽ có thể giúp ngài giải quyết nan đề. Lý Hướng Dương thở dài một hơi, Trương tổng nói đúng, xác thực gặp một chút khó khăn. Vốn cho là Hoa Liên bên kia hợp tác có thể ổn định lại, không nghĩ tới bọn hắn đột nhiên lật lọng. Ngân hàng bên kia cho vay cũng chậm chạp phê không xuống, hiện tại quả thật có chút không đáng kể. Kia Lý lão bản có cái gì dự định? Triệu Kiến Vĩ xen vào nói. Nói thật, ta cũng không biết khái thế nào xử lý. Lý Hướng Dương lắc đầu, cái công xưởng này là ta một tay dựng lên, tựa như con của mình đồng dạng. Nếu như không phải thực sự không có cách, ta cũng sẽ không cân nhắc bán ra. Trương Chí Hoa mừng thầm trong lòng, xem ra cái này Lý Hướng Dương đúng là bị buộc đến tuyệt lộ. Lý lão bản, ta có thể hiểu được tâm tình của ngài. Trương Chí Hoa ra vẻ đồng tình nói, nhưng là thương trường như chiến trường, có đôi khi nên ngừng thì đoạn, mới có thể bảo trụ nhiều thứ hơn. Ngài nói đúng. Lý Hướng Dương gật gật đầu, cái kia không biết Trương tổng có ý tứ là. Trương Chí Hoa cùng Triệu Kiến Vĩ trao đổi một ánh mắt, rồi mới nói ra, chúng ta cần trước giải một chút nhà máy tình huống cụ thể. Tỷ như nói tài sản cố định, năm giá trị sản lượng, nhân viên số lượng, nợ nần tình huống vân vân. Vương Nhị Cầu từ trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu, đây là nhà máy tình huống căn bản giới thiệu, mời mấy vị xem qua. Trương Chí Hoa tiếp nhận tư liệu, nhanh chóng lật xem. Giao diện bên trên viết nhà máy chiếm diện tích 50 mẫu, có được hai đầu dây chuyền sản xuất, năm giá trị sản lượng 800 vạn, nhân viên 120 người, tài sản cố định giá trị 600 vạn. Nhìn quy mô không nhỏ a. Trương Chí Hoa buông xuống tư liệu, như vậy Lý lão bản tâm lý giá vị là nhiều ít? Lý Hướng Dương do dự một chút, cái công xưởng này lúc trước đầu tư hơn 400 vạn, sau đó lại lần lượt đầu nhập vào không ít tài chính tiến hành cải tạo thăng cấp. Dựa theo trước mắt giá thị trường, thế nào cũng đang cái 7,8 triệu đi. Triệu Kiến Vi kèm chút cười ra tiếng, 7,8 triệu. Dự tính của bọn hắn chỉ có 100 vạn. Lý lão bản, ngài cái giá tiền này chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Trương Chí Hoa lắc đầu, hiện tại thị trường tình thế ngài cũng biết, nông sản phẩm gia công cái nghề này cạnh tranh kịch liệt, lợi nhuận ít ỏi. Mà lại ngài nhà máy hiện tại lại gặp tài chính khó khăn, hộ khách sói mòn, những này đều sẽ ảnh hưởng giá trị ước định. Kia Trương tổng có ý tứ là? Lý Hướng Dương hỏi. Căn cứ chúng ta sơ bộ ước định, 150 vạn, đây là chúng ta có thể tiếp nhận giá tiền cao nhất. Trương Chí Hoa báo ra một cái để cho người ta khiếp sợ số lượng. Trong văn phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, Lý Hướng Dương sắc mặt trở nên xanh xám. 150 vạn. Lý Hướng Dương cơ hồ là cắn răng nói mấy chữ này, "Trương tổng, ngài đây không phải tại thu mua, đây là tại cướp bóc." "Lý lão bản, xin ngài lãnh tĩnh một chút." Trương Chí Hoa không chút hoang mang nói, "Thương nghiệp thu mua chính là như vậy, giá tiền là căn cứ tình huống thực tế đến xác định. Ngài hiện tại mắt xích tài chính đứt gãy, ngân hàng không thả vay, hộ khách cũng tại sói mòn, loại tình huống này còn có thể có người nguyện ý tiếp nhận, đã rất tốt." Vương Nhị Cầu ở một bên nắm chặt nắm đấm, nếu như không phải đang diễn trò, hắn thật muốn một quyền đánh vào cái này Trương Chí Hoa trên mặt. Mà lại, Triệu Kiến Vi nói bổ sung, chúng ta thu mua về sau sẽ giữ lại tất cả nhân viên công việc, đây cũng là vì xã hội làm công hiến. Nếu như nhà máy đóng cửa, hơn 100 cái nhân viên đều phải thất nghiệp, tổn thất kia càng lớn hơn. Lý Hướng Dương hít vào một hơi thật dài, ép buộc hắn tỉnh táo lại, "Trương tổng, 150 vạn cái giá tiền này, ta không thể nào tiếp thu được. Ta cần thời gian suy tính một chút." "Đương nhiên có thể, chúng ta lý giải tâm tình của ngài." Trương Chí Hoa đứng dậy, "Bất quá Lý lão bản, thời gian không đợi người. Ngài hiện tại mỗi kéo một ngày, nhà máy giá trị liền sẽ giảm xuống một phần. Chúng ta cái này báo giá, thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 ngày. Chương 648, giá cả sẽ còn tiếp tục hàng, chương 648, giá cả sẽ còn tiếp tục hàng." Thời gian từng ngày qua, ngày thứ 3 ban đêm, Lý Hướng Dương vẫn không có nhà ra. Trương Chí Hoa ngồi tại khách sạn phòng tổng thống bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, loại này lâm vào khốn cảnh nhà máy lão bản, nhiều nhất chống đỡ cái 2 3 ngày liền sẽ khuất phục. Nhưng cái này Lý Hướng Dương vậy mà như thế ngoan cố. Lão bản, nếu không chúng ta cho thêm một điểm. Triệu Kiến Vĩ thăm dò tính mà hỏi thăm. Cho thêm. Trương Chí Hoa cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy chúng ta giống như là làm từ thiện. Hắn đứng người lên, trong phòng bước chân đi thong thả, đã nhẹ không được, vậy liền tới cứng. Liên hệ chúng ta ngay tại chỗ người, cho cái công xưởng này chế tạo điểm phiền phức. Cái gì dạng phiền phức? Dây chuyền sản xuất trục trặc, nguyên liệu xảy ra vấn đề, công nhân náo sự, những này ngươi sẽ không cũng đều không hiểu à? Trương Chí Hoa trong mắt lóe lên một tia ngon độc, tóm lại, để bọn hắn càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Triệu Kiến Vi gật gật đầu, cầm điện thoại lên bắt đầu liên hệ. Sáng sớm hôm sau, trong nhà xưởng liền truyền đến một trận rồn dập tiếng cảnh báo. Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu nghe tiếng đuổi tới xưởng, chỉ gặp số một dây chuyền sản xuất đã ngừng vận chuyển, mấy cái công nhân chính vây quanh ở thiết bị bên cạnh xem xét tình huống. Thế nào chuyện? Lý Hướng Dương hỏi. Xưởng chủ nhiệm Trương sư phó xoa xoa mồ hôi chán, Lý lão bản, không biết thế nào chuyện, máy móc đột nhiên liền ngừng. Chúng ta kiểm tra một lần, phát hiện hệ thống điều khiển mấy cây tuyến bị người cố ý cắt đoạn mất. Lý Hướng Dương đi đến thiết bị bên cạnh, cẩn thận tra xét bị cắt đoạn dây điện. Vết cắt rất chỉnh tề, rõ ràng là người vì phá hư. Có người nhìn thấy khả nghi nhân viên sao? Vương Nhị Cầu hỏi. Không có, đêm qua hết thảy đều bình thường. Buổi sáng hôm nay vừa mở cơ liền phát hiện vấn đề. Trương sư phó lắc đầu. Lý Hướng Dương trong lòng cười lạnh, những người này cuối cùng kiềm chế không được. Hắn mặt ngoài giả bộ như rất gấp bộ dáng, tranh thủ thời gian liên hệ thợ sửa chữa phó, tranh thủ hôm nay liền xây xong. Mỗi ngừng sản xuất một ngày, tổn thất đều là mấy vạn khối a. Được rồi, ta cái này đi liên hệ. Trương sư phó vội vàng chạy tới gọi điện thoại. Đúng lúc này, nhà kho nhân viên quản lý Lao Mã vội vàng chạy tới, "Lý lão bản, không xong. Chúng ta nguyên liệu nhà kho xảy ra vấn đề." Một đoàn người đuổi tới nhà kho, phát hiện cất giữ đóng gói tài liệu khu vực một mảnh hỗn độn. Mấy ngàn cái đóng gói hộp bị người ác ý tổn hại, trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh giấy vụn. Đây là thời điểm nào phát sinh? Lý Hướng Dương hỏi. Ta cũng không biết ta, đêm qua khóa cửa thời điểm còn rất tốt. Lão Mã một mặt ủy khuất, buổi sáng hôm nay vừa mở cửa liền thấy dạng này. Vương Nhị Cầu ngồi xổm người xuống xem xét trên đất trang giấy, phát hiện rất nhiều đều là bị người cố ý xé nát, không giống như là ngoài ý muốn hư hao. Báo án đi. Lý Hướng Dương thở dài một hơi, cái này rõ ràng là có người cố ý phá hư. Lý lão bản, có phải hay không là Lão Mã muốn nói lại thôi? Là cái gì? Ngươi nói thẳng. Có phải hay không là những cái kia tưởng thu cấu chúng ta nhà máy người khô? Lão Mã nhỏ giọng nói, nghe nói có đen một chút tâm thương nhân vì ép giá, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng đến ra. Lý Hướng Dương giả bộ như bộ dáng rất tức giận, nếu thật là dạng này, vậy liền quá phận. Vừa dứt lời, gác cổng lão Vương lại chạy tới, "Lý lão bản, bên ngoài tới một đám người, nói là cái gì lao động giám sát bộ môn, muốn kiểm tra chúng ta thu nhận công nhân tình huống." Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu trao đổi một ánh mắt, những người này động tác thật đúng là khá nhanh. Đi tới cửa, chỉ gặp năm sáu cái ăn mặc đồng phục người đứng ở nơi đó, cầm đầu là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, cầm một cái chấp pháp chứng tại vung dậy. "Các ngươi chính là nhà này nhà máy người phụ trách a?" Người kia vênh váo tự đắc nói, "Chúng ta tiếp vào báo cáo, nói các ngươi nhà máy tồn tại phạm pháp thu nhận công nhân hành vi, hiện tại muốn đi vào kiểm tra." Lý Hướng Dương nhìn kỹ một chút bọn hắn căn cứ chính xác kiện, phát hiện mặc dù kiểu dáng tương tự, nhưng chi tiết có rất nhiều sơ hở. "Xin hỏi các ngươi là cái nào bộ môn?" Lý Hướng Dương hỏi. "Huyện lao động giám sát đại đội, có cái gì vấn đề sao?" Người kia hơi không kiên nhẫn. "Không có vấn đề, chỉ là ta nghĩ xác minh một chút." Lý Hướng Dương lấy điện thoại di động ra, "Ta gọi điện thoại cho trong huyện xác nhận một chút." "Người đây là ý gì? Hoài nghi chúng ta thân phận?" Người kia sắc mặt thay đổi. "Không phải hoài nghi, chỉ là theo quy định chương trình làm việc." Lý Hướng Dương một bên quay số điện thoại vừa nói. Nhìn thấy Lý Hướng Dương thật muốn gọi điện thoại xác minh, mấy cái giả mạo chấp pháp nhân viên bắt đầu bối rối lên. "Được rồi, đã các ngươi như thế không phối hợp, chúng ta hôm nào lại đến?" Cầm đầu người vội vàng thu hồi giấy chứng nhận, "Nhưng là ta nhắc nhở các ngươi, nếu quả như thật có vấn đề, hậu quả rất nghiêm trọng." Nói xong, mấy người vội vàng rời đi. Lý Hướng Dương nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Lúc chạm vào tối, Lý Hướng Dương triệu tập mấy cái hạch tâm nhân viên họp. Chuyện đã xảy ra hôm nay, tất cả mọi người thấy được. Lý Hướng Dương vẫn nhìn mọi người đang ngồi người, "Có người muốn phá đổ hàng của chúng ta." "Lý lão bản, ngài lại sẽ là ai?" Trương sư phó hỏi. "Còn có thể là ai? Ngoại trừ những cái kia muốn giá thấp thu mua chúng ta nhà máy người, còn có ai sẽ như thế làm?" Vương Nhị Cầu tức giận bất bình nói. "Nhị Cầu nói đúng." Lý Hướng Dương gật gật đầu, "Tiểu Vĩ, nếu có người hỏi, ngươi liền nói sự tình hôm nay để cho ta rất khủng hoảng, bắt đầu cân nhắc hạ giá bán ra." "Minh bạch, Lý lão bản." Trương Tiểu Vĩ gật đầu đáp. "Những người khác, từ hôm nay trở đi tăng cường cảnh giới." Lý Hướng Dương nhìn về phía mọi người, "Vương Nhị Cầu phụ trách an bài nhân thủ, 24 giờ tuần tra. Tất cả trọng yếu thiết bị cùng nhà kho đều muốn có người trông coi." "Kia hệ thống theo dõi đâu?" Trương sư phó hỏi. "Gia tăng camera số lượng, đặc biệt là góc chết vị trí." Lý Hướng Dương trên giấy vẽ lên cái đồ, "Mặt khác, chúng ta muốn tại bọn hắn không biết địa phương giả mấy cái ẩn tàng camera." Vương Nhị Cầu minh bạch Lý Hướng Dương ý tứ, đây là muốn bắt bọn hắn tại chỗ. "Không sai." Lý Hướng Dương trong mắt lóe lên một tia hàn quang, "Đã bọn hắn thích làm phá hư, vậy liền để bọn hắn lưu lại chứng cứ. Đến lúc đó, xem ai còn dám phách lối." Ban đêm hôm ấy, Trương Tiểu Vĩ dựa theo kế hoạch cho người thần bí kia gọi điện thoại. "Hôm nay nhà máy xảy ra chuyện, dây chuyền sản xuất bị phá hư, nhà kho cũng bị đập." Trương Tiểu Vĩ cố ý hạ giọng, "Lý lão bản dọa sợ, lại tiếp tục như vậy nữa nhà máy thật phải xong đời." "Ồ, hắn hiện tại cái gì thái độ?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia rõ ràng mang theo hưng phấn. "Hắn bắt đầu nhả ra, lại có thể cân nhắc hạ giá. Bất quá vẫn là cảm thấy 150 vạn quá ít, muốn tranh vào tay 200 vạn." "200 vạn? Còn đang nằm mơ." Đối phương cười lạnh nói, ngươi nói cho hắn biết, tình huống hiện tại dưới 120 vạn đã là cực hạn. Lại không đồng ý, giá cả sẽ còn tiếp tục hàng. Ta hiểu được, ta sẽ truyền đạt. Trương Tiểu Vĩ nói. Đúng rồi, các ngươi nhà máy gần nhất có hay không tăng cường bảo an? Không có, vẫn là như cũ. Lý lao bản hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có tâm tư quản những thứ này. Trương Tiểu Vĩ dựa theo Lý Hướng Dương chỉ thị trả lời. Chương 649, ngồi tù tốt, vẫn là bồi thường tiền tốt, chương 649, ngồi tù tốt, vẫn là bồi thường tiền tốt. Ngày thứ 2 ban đêm, trong nhà xưởng hoàn toàn yên tĩnh. Dựa theo mặt ngoài an bài, chỉ có 2 bảo vệ tại cửa chính trực ban, địa phương khác nhìn đều không có người thủ vệ. Nhưng trên thực tế, Lý Hướng Dương đã an bài mười mấy người giấu ở nhà máy các ngóc ngách, tùy thời chuẩn bị hành động. Rạng sáng 2 giờ, 3 cái bóng đen lặng lẽ âm thầm vào nhà máy. Bọn hắn mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo mặt nạ, cầm trong tay các loại công cụ. Phòng quan sát bên trong, Vương Nhị Cầu chăm chú nhìn màn hình, tới, 3 người, mục tiêu là số 2 xưởng. Lý Hướng Dương gật gật đầu, để các huynh đệ chuẩn bị, nhưng là không nên khinh cử vọng động. Chờ bọn hắn động thủ lại nói. 3 cái bóng đen phân công minh xác, một người phụ trách canh chừng, có ngoài 2 người bắt đầu phá hư thiết bị. Bọn hắn dùng sắt truy đập bể bảng điều khiển, lại dùng dao cắt đứt dây điện. Đủ rồi, động thủ. Lý Hướng Dương ra lệnh một tiếng. Lập tức, xưởng bên trong đèn toàn bộ sáng lên, mười mấy người từ các ngõ ngách vọt ra, đem 3 cái kẻ phá hoại bao bọc vây quanh. Đừng lúc nhích, đều ngồi xuống. Vương Nhị Cầu hô lớn. 3 người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện như thế nhiều người, đều luống cuống, trong đó một cái muốn chạy trốn, bị Lý Hướng Dương một cước đá ngã trên mặt đất. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Lý Hướng Dương lạnh lùng nói. Rất nhanh, 3 người bị chế phục. Lấy tấm che mặt xuống về sau, Lý Hướng Dương phát hiện trong đó một cái lại là tới 3 ngày chấp pháp kiểm tra giả mạo nhân viên. Lại là ai phái các ngươi tới? Vương Nhị Cầu chất vấn. Chúng ta cái gì cũng không biết. Người kia lắp bắp nói. Không nói đúng không? Lý Hướng Dương lấy điện thoại di động ra, vậy ta liền báo án. Cố ý phá hư tài sản người khác, đủ các ngươi ngồi mấy năm tù. Nghe xong muốn báo án, 3 người đều luống cuống. Trong đó một cái tuổi trẻ điểm cuối cùng mở miệng, là Trương Chí Hoa để chúng ta tới. Trương Chí Hoa? Chính là Hoa Thịnh đầu tư cái kia. Lý Hướng Dương truy vấn. Đúng, chính là hắn. Hắn lại chỉ cần có thể phá đổ cái công xưởng này, mỗi người cho 1 vạn khối tiền. Người kia toàn định chiêu. Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu liếc nhau, chứng cứ cuối cùng tới tay. Các ngươi có cái gì chứng cứ có thể chứng minh là Trương Chí Hoa chỉ điểm sao? Lý Hướng Dương tiếp tục hỏi. Có. Người trẻ tuổi từ trong túi móc ra một cái ghi âm bút, chúng ta mỗi lần hành động trước đều sẽ ghi lại Trương Chí Hoa chỉ thị, chính là vì phòng ngừa việc khác sau không nhận nợ. Lý Hướng Dương tiếp nhận ghi âm bút ấn xuống phát ra khóa. Trương Chí Hoa thanh âm thanh thanh sở sở truyền ra, buổi tối hôm nay, các ngươi lại đi một chuyến, đem bọn hắn số 2 dây chuyển sản xuất cũng cho rơi đài. Nhớ kỹ, không nên để lại hạ vết tích. Quá tốt rồi. Vương Nhị Cầu hưng phấn nói, lần này có chứng cứ. Lý Hướng Dương nhưng không có lập tức báo án, mà là để cho người ta đem 3 cái kẻ phá hoại trước đóng lại. Nhị Cầu, ngày mai an bài một chút, ta muốn đích thân đi chiếu cố cái này Trương Chí Hoa. Lý Hướng Dương trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đã hắn như thế muốn hãng của ta, vậy ta liền thành toàn hắn một lần. Sáng ngày thứ 2, Lý Hướng Dương chủ động liên hệ Hoa Thịnh đầu tư công ty. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền dùng thanh âm run rẩy nói ra, "Trương tổng, là ta, Lý Hướng Dương. Đêm qua nhà máy lại xảy ra chuyện, ta muốn theo ngài nói lại." Trương Chí Hoa tại đầu bên kia điện thoại âm thầm đắc ý, thanh âm lại giả vờ làm rất quan tâm, "Lý lão bản, phát sinh cái gì chuyện? Lại có người phá hư thiết bị, lần này tổn thất lớn hơn." Lý Hướng Dương cố ý biểu hiện được rất tuyệt vọng, "Ta hiện tại thật không chịu được nổi, ngài nhìn, có thể hay không lại thương lượng một chút giá cả?" "Lý lão bản, ta hiểu ngài khó xử." Trương Chí Hoa giả mù sa mưa nói, "Bất quá bây giờ thị trường tình thế, chúng ta báo giá cũng chỉ có thể là 120 vạn." 120 vạn Lý Hướng Dương trầm mặc một hồi, "Tốt ta đồng ý." Trương Chí Hoa cơ hồ vui vẻ hơn đến nhảy dựng lên, nhưng vẫn là ra vẻ tỉnh táo, "Lý lão bản có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Vậy chúng ta xế chiều hôm nay liền đi qua ký hợp đồng." "Được rồi, chúng ta ngài." Lý Hướng Dương nói xong liền cúp điện thoại. Vương Nhị Cầu ở một bên nghe được trực lắc đầu, "Hướng Dương, ngươi diễn kịch trình độ càng ngày càng cao." "Không có cách, đối phó loại người này, không diễn kịch thế nào đi." Lý Hướng Dương cười lạnh nói, "Buổi chiều bọn hắn tới, chính là chúng ta thu lưới thời điểm." 3 giờ chiều, Trương Chí Hoa mang theo một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới nhà máy. Lần này bọn hắn không chỉ có mang theo hợp đồng, về mang theo luật sư cùng kế toán sư, nhìn tình thế bắt buộc. "Lý lão bản, ngài có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt." Trương Chí Hoa mặt mũi hớn hở đi vào văn phòng, "120 vạn, tiền mặt giao dịch, hôm nay liền có thể sang tên." Lý Hướng Dương giả bộ như một bộ không cam tâm nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ, "Hy vọng Trương tổng thu mua về sau, có thể thiện đãi công nhân viên của ta." "Kia là đương nhiên, chúng ta là chính quy đầu tư công ty, sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào." Trương Chí Hoa vỗ bộ ngực cam đoan. Liên tại bọn hắn chuẩn bị ký hợp đồng thời điểm, Lý Hướng Dương đột nhiên đứng lên, "Trương tổng, tại ký hợp đồng trước đó, ta nghĩ xin ngài nhìn cách đồ vật." "Cái gì đồ vật?" Trương Chí Hoa hơi nghi hoặc một chút. Lý Hướng Dương lấy ra cái kia ghi âm bút ấn xuống phát ra khóa. Trương Chí Hoa sai sử thủ hạ phá hư nhà máy thiết bị thanh âm, thanh thanh sở sở truyền khắp toàn bộ văn phòng. Trương Chí Hoa sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Triệu Kiến Vĩ mấy người cũng đều trợn tròn mắt. "Lý lão bản, cái này, đây là ý gì?" Trương Chí Hoa lắp bắp hỏi. "Ý gì?" Lý Hướng Dương cười lạnh, "Trương tổng, ngài phái người phá hư hạng của ta, muốn bức ta giá thấp bán ra, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngài còn muốn rảo biện sao?" "Ngươi ngậm máu phun người." Trương Chí Hoa cố gắng trấn định, "Cái này ghi âm có thể là ngụy tạo." "Ngụy tạo?" Vương Nhị Cầu đi đến, phía sau đi theo mấy cái bị bắt kẻ phá hoại, "Vậy những người này đâu?" Bọn hắn đêm qua tại chúng ta nhà máy bị tại chỗ bắt được, đã toàn bộ công khai. Nhìn thấy thủ hạ của mình bị bắt, Trương Chí Hoa triệt để luống cuống, cái này, đây là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Lý Hướng Dương cầm điện thoại lên, vậy ta hiện tại liền báo án, để ngành chấp pháp để phán đoán có phải hay không hiểu lầm. Đừng, đừng báo án. Trương Chí Hoa vội vàng ngăn cản, Lý lão bản, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có thể thương lượng. Hiện tại biết phải thương lượng rồi. Lý Hướng Dương để điện thoại xuống, vừa rồi ngài không phải rất phách lối sao? 120 vạn liền muốn mua hãng của ta. Trương Chí Hoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết nếu quả như thật báo án, hắn khẳng định phải xong đời. Lý lão bản, ngài lại thế nào xử lý a? Trương Chí Hoa hoàn toàn phục mềm nhũn, chỉ cần ngài không báo án, cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Lý Hướng Dương trong phòng làm việc bước đi thong thả mấy bước, rồi mới nói ra, rất đơn giản, thứ nhất, lập tức đình chỉ hết thảy nhằm vào ta nhà máy phá hư hành vi, thứ hai, bồi thường kinh tế của chúng ta tổn thất 50 vạn, thứ ba, công khai xin lỗi, thừa nhận ngài ác ý thu mua hành vi. 50 vạn. Nhiều lắm. Trương Chí Hoa kêu lên. Quá nhiều. Lý Hướng Dương cười lạnh, ngài cảm thấy ngồi tù tốt, vẫn là bồi thường tiền tốt. Trương Chí Hoa cắn răng, cuối cùng gật đầu đồng ý, tốt, ta đáp ứng. Nhưng là ngài phải bảo đảm, sự tình dừng ở đây. Đương nhiên. Lý Hướng Dương gật gật đầu, chúng ta làm ăn, coi trọng nhất chính là tín dự. Chương 650, nhiều một khoản tiền, chương 650, nhiều một khoản tiền. Sau một tiếng, Trương Chí Hoa đầy bụi đất mang theo người rời đi nhà máy. Trước khi đi, hắn hung tợn trừng Lý Hướng Dương một chút, nhưng cũng chỉ có thể đem lửa giận giấu ở trong lòng. 50 vạn bồi thường khoản đã thông qua ngân hàng chuyển khoản đến nhà máy trong chương mục, hắn ký xin lỗi tuyên bố cũng bị Lý Hướng Dương cất kỹ. Hướng Dương, ngươi lại hắn có thể hay không trả thù? Vương Nhị Cầu có chút bận tâm hỏi. Lý Hướng Dương nhìn xem đi xa đội xe, cười lạnh một tiếng, hắn dám sao? Hiện tại là hắn đối lý, thật muốn làm lớn chuyện, thua thiệt hay là hắn? Đang khi nói chuyện, Trương Tiểu Vĩ nơm nớp lo sợ đi qua, xưởng trưởng, ta có lỗi với ngài. Lý Hướng Dương xoay người, nhìn xem cái này tuổi trẻ công nhân. Trương Tiểu Vĩ mới chừng 20, trong nhà xác thực khó khăn, lão phụ thân lâu dài có bệnh, còn có cái đệ đệ đang đi học. Tiểu Vĩ, ngươi biết sai ở nơi nào sao? Lý Hướng Dương ngữ khí cũng không nghiêm khắc. Ta không nên vì tiền liền phản bội nhà máy. Trương Tiểu Vĩ đỏ hồng mắt nói, xưởng trưởng, ngài khai trừ ta đi, ta không mặt mũi đợi thêm nữa. Khai trừ ngươi? Lý Hướng Dương lắc đầu, kia Trương Chí Hoa không phải vừa vặn đạt tới mục đích. Trương Tiểu Vĩ ngây ngẩn cả người, không rõ Lý Hướng Dương ý tứ. Tiểu Vĩ, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm, mấu chốt là phải biết sai có thể thay đổi. Lý Hướng Dương vô vô bờ vai của hắn, trong nhà người khó khăn ta biết, nhà máy lập tức sẽ phát cuối năm thưởng, đến lúc đó phần của ngươi chán một phần không thiếu. Trương Tiểu Vĩ cảm động đến nước mắt đều đi ra, xưởng trưởng, ta sau này sẽ không còn đối đầu không dậy nổi nhà máy chuyện. Tốt, đi làm việc của ngươi đi. Lý Hướng Dương phất phất tay, nhớ kỹ, đường đường chính chính là người, chân thật làm việc. Trương Tiểu Vĩ thật sâu bái, quay người chạy ra. Vương Nhị Cầu ở một bên thấy âm thầm gật đầu, Hướng Dương, ngươi dạng này xử lý rất tốt. Đứa bé kia bản chất không xấu, chính là bị bức ép đến mức nóng nảy. Làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp nhau. Lý Hướng Dương nói, lại nói, chúng ta nhà máy hiện tại chính là dùng người thời điểm, đem người đều khai trừ, người nào làm sống. Lúc này, trong xưởng loa vang lên, là Lý Hướng Dương để cho người ta thông báo toàn thể nhân viên đại hội. Nửa giờ sau, nhà máy trong đại viện đứng đầy người. Từ xưởng công nhân đến văn phòng viên chức, từ gác cổng bảo an đến đầu bếp, khoảng chừng hơn 300 người. Lý Hướng Dương đứng tại trên bàn, nhìn xem dưới đài những này khuôn mặt quen thuộc, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Các huynh đệ tỉ muội, hắn mở miệng nói ra, mấy ngày nay tất cả mọi người nghe được một chút tin đồn, lại chúng ta nhà máy muốn bị bán mất. Dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, rất nhiều trên mặt người đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hôm nay ta có thể minh xác nói cho mọi người, Lý Hướng Dương lên giọng, chúng ta nhà máy sẽ không bán. Ai muốn ác ý thu mua, chúng ta liền cùng hắn đấu đến cùng. Tốt. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà lại, Lý Hướng Dương tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta nhà máy muốn tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Mỗi cái ở trong xưởng công việc tròn 3 năm nhân viên đều có thể mua sắm nhà máy cổ phần. Lời này vừa ra, dưới đài lập tức sôi trào. Xưởng trưởng, ngài nói là sự thật? Có người lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là thật. Lý Hướng Dương vừa cười vừa nói, chúng ta nhà máy là mọi người cùng nhau kiến thiết lên, mọi người liền hẳn là nhà máy chủ nhân. Vương Nhị Cầu tại dưới đài nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ý nghĩ này Lý Hướng Dương trước đó đề cập với hắn, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ đến như thế nhanh. Phương án cụ thể, chúng ta sẽ ở Hạ Chu công bài. Lý Hướng Dương nói, đến lúc đó nguyện ý nhập cổ phần, chúng ta hoan nghênh, không nguyện ý, cũng không quan hệ, vẫn là như thường lệ cầm tiền lương. Tan họp sau, toàn bộ nhà máy đều sôi trào. Các công nhân viên top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nhiệt liệt thảo luận lấy hình thức đầu tư cổ phần cải cách sự tình. Hướng Dương, ngươi chiêu này cao a. Vương Nhị Cầu bội phục nói, cứ như vậy, tất cả mọi người là nhà máy cổ đông, ai còn sẽ phản bội nhà máy. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Lý Hướng Dương nói, càng quan trọng hơn là, ta muốn cho tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt. Những năm này đi theo ta khô các huynh đệ tỉ muội, không có công lao cũng có khổ lao. Đang nói chuyện, văn phòng điện thoại vang lên. Lý Hướng Dương nhận nghe xong, là Điền Quốc Cường từ Quảng Châu đánh tới. Hướng Dương, ta nghe nói các ngươi bên kia xảy ra chút sự tình. Điền Quốc Cường ở trong điện thoại hỏi. Việc nhỏ, đã giải quyết. Lý Hướng Dương đơn giản đem tình huống nói một lần. Điền Quốc Cường sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi, Hướng Dương, xem ra chúng ta sinh ý đại, các loại như quỷ xà thần đều muốn đến thò một chân vào. Bình thường, cây to đón gió nha. Lý Hướng Dương cũng không thèm để ý, đúng rồi, Lâm Nhã Tĩnh bên kia suy tính được thế nào? Nàng hôm nay cho ta đáp lời, nguyện ý gia nhập chúng ta trở nhuận. Điền Quốc Cường hưng phấn nói, bất quá nàng đề điều kiện, hy vọng có thể tại phương Bắc cũng mở phân công ty. Lý Hướng Dương nghĩ, Ý nghĩ này không tệ. Chúng ta phương Bắc tài nguyên phong phú, xác thực có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, ngay tại chỗ gia công. Ta cũng là như thế nghĩ. Điền Quốc Cường nói, nếu không dạng này, ta cuối tuần bay qua, chúng ta ở trước mặt thương lượng một chút phương án cụ thể. Tốt, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương tâm tình rất tốt. Trương Chí Hoa sự kiện kia mặc dù để cho người ta buồn nôn, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm nhận thức được đoàn kết tầm quan trọng. Lúc này, Vương Nhị Cầu đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay một phần vẽ truyền thần. Hướng Dương, ngươi xem một chút cái này. Hắn đem vẽ truyền thần đưa cho Lý Hướng Dương, kinh hoa mắt xích Trần tổng giám gửi tới. Lý Hướng Dương nhận lấy xem xét, nguyên lai là một phần đơn đặt hàng, mà lại là cái đại đan, 15 vạn bộ nông sản phẩm gia công phẩm, yêu cầu tại Tết xuân trước toàn bộ giao phó. Số lượng không nhỏ a. Lý Hướng Dương tính một cái, dựa theo hiện tại năng lực sản xuất, đầy phụ tải vận chuyển cũng phải 3 tháng. Đúng vậy a, mà lại Tết xuân trước thời gian này tiết điểm rất mấu chốt. Vương Nhị Cầu phân tích nói, đoán chừng là bọn hắn muốn tại Tết xuân tiêu thụ mùa thịnh vượng mở rộng chúng ta sản phẩm. Lý Hướng Dương gật gật đầu, đây đúng là cái cơ hội tốt. Kinh Hoa Mắt Xích tại cả nước đều có mặt tiền cửa hàng, nếu như có thể mượn cơ hội này mở ra nổi tiếng, hợp nhà máy phát triển lâu dài rất có ích lợi. Nhưng là có một vấn đề, Lý Hướng Dương nhíu mày, chúng ta hiện tại thiết bị có chút cũ hóa, liên tục 3 tháng đầy phụ tải vận chuyển, chỉ sợ nhịn không được. Nếu không thừa cơ hội này đổi mới một nhóm thiết bị. Vương Nhị Cầu đề nghị. Đổi mới thiết bị cần thời gian, mà lại Tết xuân trước cái này đơn đặt hàng thời gian rất gấp. Lý Hướng Dương nghĩ nghĩ, như vậy đi, chúng ta chia binh hai đường. Một bên gấp rút sản xuất hiện hữu đơn đặt hàng, một bên liên hệ thiết bị xưởng, nhìn có thể hay không lâm thời thuê một chút thiết bị. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, tài vụ khoa trưởng Lao Trần vội vã chạy vào. "Xưởng trưởng, xưởng trưởng." Lao Trần thở hồng hộc nói, "Ngân hàng điện thoại tới, chúng ta tài khoản nhiều một khoản tiền." "Nhiều tiền?" Lý Hướng Dương nghi hoặc mà hỏi thăm, "Bao nhiêu tiền?" "100 vạn." "Dòng giá 100 vạn." Lao Trần hưng phấn nói, "Gửi tiền người viết là Hoa Liên siêu thị." Chương 651, nhiệt tình khẳng định càng đầy, chương 651, nhiệt tình khẳng định càng đầy. Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu liếc nhau, đều có chút không nghĩ ra. Hoa Liên siêu thị. Lý Hướng Dương nghĩ nghĩ, có phải hay không là Lâm Nhã Tĩnh công ty bọn họ dự chi khoản? Hẳn không phải là, mức quá lớn. Vương Nhị Cầu nói, nếu không ta cho Điền Quốc Cường gọi điện thoại hỏi một chút. Đang nói, văn phòng điện thoại lại vang lên. Lần này là Hoa Liên siêu thị Lâm Nhã Tĩnh tự mình đánh tới. "Lý tổng, ngài tốt." Lâm Nhã Tĩnh thanh âm rất hưng phấn, "Ta vừa rồi để tài vụ cho ngài chuyển 100 vạn, là chúng ta Hoa Đông địa khu dự chi khoản." "Hoa Đông địa khu?" Lý Hướng Dương nghi ngờ hơn. "Là như vậy," Lâm Nhã Tĩnh giải thích nói, "chúng ta Hoa Liên siêu thị quyết định tại Hoa Đông địa khu toàn diện mở rộng ngài sản phẩm. Cái này 100 vạn là đám đầu tiên đơn đặt hàng dự chi khoản, sau tục còn sẽ có càng nhiều đơn đặt hàng." Lý Hướng Dương nghe xong, trong lòng một trận cuồng hỉ. Hoa Đông địa khu thế nhưng là kinh tế phát đạt nhất khu vực, nếu có thể ở nơi đó đứng vững gốc chân, nhà máy phát triển liền chân chính đi vào xe tốc hành nói. "Quá tốt rồi." Hắn cố gắng đè nén hưng phấn trong lòng, "Cụ thể hợp tác chi tiết, chúng ta thời điểm nào nói chuyện?" "Ta đã tại đi ngài nơi đó trên đường," Lâm Nhã Tĩnh nói, "dự tính ngày mai buổi sáng liền có thể đến." Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương nhịn không được cười ha hả. "Thật sự là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất thôn a." Hắn vô Vương Nhị Cầu bả vai nói, vừa giải quyết Trương Chí Hoa phiền phức, lập tức liền đến đại đơn đặt hàng. Vương Nhị Cầu cũng rất hưng phấn, xem ra chúng ta thời gian khổ cực muốn tới đầu. Vào lúc ban đêm, Lý Hướng Dương cố ý để đầu bếp tăng thêm vài món thức ăn, chúc mừng nhà máy biến nguy thành an. Toàn bộ trong phòng ăn phi thường náo nhiệt, các công nhân viên bưng chén rượu, trên mặt tràn đầy cấp sau quãng đời còn lại vui sướng. "Xưởng trưởng, ta mời ngài một chén." Trương Tiểu Vĩ bưng trà vạc đi tới, "nếu không phải ngài tha thứ, đời ta đều muốn lương tâm bất an." Lý Hướng Dương bưng lên hắn trà vạc, bên trong đựng là rượu đế, "Tiểu Vĩ, chuyện quá khứ thì khỏi nói. Từ nay về sau hảo hảo khô, nhà máy sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào an tâm người." Hai người đụng đụng chén, Trương Tiểu Vĩ một hơi đem trà trong vạc uống rượu sạch sẽ, mặt trong nháy mắt hồng thành đi khỉ. Vương Nhị Cầu ở một bên thấy trực nhạc, "Tiểu Vĩ, ngươi tiểu lượng này còn dám cùng xưởng trưởng chạm cốc." "Ta cao hứng." Trương Tiểu Vĩ lau nước mắt nói, "ta chưa từng gặp qua như thế tốt lão bản." Chính làm ầm ĩ, ngoài cửa truyền đến ô tô tiếng động cơ. Lý Hướng Dương đi tới trước cửa sổ xem xét, một cỗ màu trắng xe con đứng tại hán muôn miệng, xuống tới một người mặc vừa vặn trung niên nữ nhân, là Lâm Nhã Tĩnh. Vương Nhị Cầu cũng tiến đến phía trước cửa sổ, "nàng thế nào buổi tối hôm nay đã đến?" Lý Hướng Dương vội vàng buông xuống trà vạc, sửa sang lại quần áo một chút, "đi, chúng ta ra ngoài nên đón." Lâm Nhã Tĩnh nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc một thân màu xanh đậm đồ công sở, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ. Cứ việc vừa kinh lịch đường dài 43, nhưng tinh thần đầu 10 phần. "Lý tổng, thật sự là không có ý tứ, quấy rầy ngài dùng cơm." Lâm Nhã Tĩnh chủ động vươn tay. "Nói gì vậy chứ, hoan nghênh hoan nghênh." Lý Hướng Dương nắm chặt lại tay của nàng, "ngài thế nào đi suốt đêm đến đây? Thời gian như thế khẩn trương." Lâm Nhã Tĩnh cười khổ một cái, "thực không dám giấu giếm, chúng ta Hoa Liên bên kia tình huống có biến. Tổng bộ đột nhiên quyết định sớm khởi động Hoa Đông địa khu khuyết trương kế hoạch, cho nên chuyện hợp tác nhất định phải nhanh định ra tới." Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, xem ra Hoa Liên siêu thị cũng có chỗ khó xử của mình. "Vậy chúng ta tiến văn phòng nói chuyện." "Được." Ba người đi vào văn phòng, Lâm Nhã Tĩnh đi thẳng vào vấn đề, "Lý tổng, ta trước nói một chút Hoa Liên tình huống. Chúng ta tại Hoa Đông địa khu chuẩn bị mở 50 nhà tiệm mới, Tết xuân trước nhất định phải toàn bộ kinh doanh." "50 nhà?" Vương Nhị Cầu hít sâu một hơi, "cái này quy mô cũng không nhỏ." "Đúng vậy, cho nên chúng ta nhu cầu cấp bách chất lượng tốt nông sản phẩm thương nghiệp cung ứng." Lâm Nhã Tĩnh từ trong bọc xuất ra một phần văn kiện, "đây là chúng ta mua sắm danh sách, ngài nhìn xem chúng ta có thể hợp tác nào sản phẩm." Lý Hướng Dương tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ một chút, phía trên liệt lấy các loại nông sản phẩm gia công phẩm, từ quả hạch đậu rang đến mức hoa quả, chủ loại phong phú. "Những này sản phẩm chúng ta đều có thể sản xuất," Lý Hướng Dương nói, "nhưng là số lượng như thế lớn, thời gian lại như thế gấp, chỉ sợ cần mở rộng sản xuất quy mô. Cái này chúng ta cũng cân nhắc đến. Lâm Nhã Tính nói, Hoa Liên nguyện ý cung cấp vô tức cho vay, trợ giúp ngài mở rộng sản xuất. Cho vay kim ngạch 500 vạn, phân 3 năm trả hết nợ. Lời này vừa ra, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu đều ngây ngẩn cả người. 500 vạn vô tức cho vay, ở niên đại này cũng không phải số lượng nhỏ. Lâm tổng, điều kiện này Lý Hướng Dương có chút hoài nghi, có thể hay không quá ưu hậu. Lâm Nhã Tính nhìn ra hắn lo nghĩ, thẳng thắn nói ra, Lý tổng, ta liền ăn ngay nói thật đi. Hoa Liên hiện tại gặp phải rất lớn cạnh tranh áp lực, hoàn mạc, cả rẻ phù ở những này đầu tư bên ngoài siêu thị đều tại chiếm trước Trung Quốc thị trường. Nàng dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, chúng ta cần khác biệt hóa chất lượng tốt sản phẩm đến hấp dẫn khách hàng. Ngài nông sản phẩm gia công nếm một chút chất tốt, giá cả hợp lý, đúng là chúng ta cần. Lý Hướng Dương gật gật đầu, lời giải thích này hợp tình hợp lý. Mặt khác, Lâm Nhã Tính lời nói xoay chuyển, ta nghe điền tổng lại, ngài chuẩn bị tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Đúng thế. Lý Hướng Dương không có giấu giếm, để nhân viên đều trở thành nhà máy cổ đông, mọi người cùng nhau phát triển. Ý nghĩ này rất tốt. Lâm Nhã Tính trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói thật, đây cũng là ta quyết định đi ăn máng khác đến trời nhuận nguyên nhân một trong. Ta coi trọng chính là các ngươi loại người này tính hóa quản lý lý niệm. Vương Nhị Cầu xen vào nói, Lâm tổng, ngài thật quyết định gia nhập trời nhuận rồi. Đúng thế. Lâm Nhã Tính kiên định gật đầu, ta đã hướng Hoa Liên đưa ra đơn từ chức. Một tháng sau, ta liền chính thức gia nhập trời nhuận, phụ trách phương Bắc thị trường khai phát. Đây thật là một tin tức tốt. Lâm Nhã Tính tại bán lẻ ngành nghề sở soạn lần mò nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, mạng lưới quan hệ rộng khắp, có nàng gia nhập, trời nhuận phát triển tất nhiên càng thêm thuận lợi. Vậy chúng ta đêm nay liền đem hợp tác chi tiết định ra đến. Lý Hướng Dương đề nghị. Tốt, ta đang có ý này. Sau đó 2 giờ, ba người kỹ càng thảo luận hợp tác từng cái khâu. Từ sản phẩm quy cách đến chất lượng tiêu chuẩn, từ giao hàng thời gian đến trả tiền phương thức, mỗi một chi tiết nhỏ đều lật ngược cân nhắc. Cuối cùng, song phương đạt thành một phần tổng giá trị 800 vạn cung hóa hiệp nghị. Hoa Liên siêu thị hứa hẹn sớm thanh toán 3 thành tiền hàng, còn thừa khoản tiền tại giao hàng sau trong 1 tháng thanh toán. Hợp tác vui vẻ. Lâm Nhã Tính đứng người lên, chủ động vươn tay. Hợp tác vui vẻ. Lý Hướng Dương dùng sức nắm chặt lại tay của nàng. Đưa tiễn Lâm Nhã Tính về sau, đã là 11 giờ đêm. Hướng Dương, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Vương Nhị Cầu hưng phấn nói, đầu tiên là thu thập Trương Chí Hoa cái kia Vương Bát Đản, lại đàm phán thành công như thế đại hợp tác. Đúng vậy à, Lý Hướng Dương nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, bất quá tiếp xuống áp lực cũng không nhỏ. 800 vạn đơn đặt hàng, chúng ta phải vén tay háo lên cố lên làm. Sợ cái gì, cùng lắm thì thâu đêm suốt sáng. Vương Nhị Cầu vỗ bộ ngực nói, lại nói, lập tức liền muốn thực hành hình thức đầu tư cổ phần, mọi người đều là cổ đông, nhiệt tình khẳng định càng đầy. Chương 652, chuyện tốt liên tục, chương 652, chuyện tốt liên tục. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương liền triệu tập trong xưởng kỹ thuật cốt cán họp. Từ hôm nay trở đi, chúng ta nhà máy tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Hắn tại trong phòng họp nghiêm túc nói, Hoa Liên đơn đặt hàng nhất định phải đúng hạn hoàn thành, quan hệ này đến nhà máy tín dự cùng mọi người bắt cơm. Xưởng chủ nhiệm lão Lưu nhấc tay phát biểu, xưởng trưởng dựa theo hiện tại sản lượng, 800 vạn đơn đặt hàng chí ít cần 4 tháng. Nhưng là hợp đồng yêu cầu 3 tháng giao hàng, chỉ sợ. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp để cao sản lượng. Lý Hướng Dương nói, thứ nhất, kéo dài thời gian làm việc, thực hành thay phiên 3K, thứ hai, khẩn cấp mua sắm một nhóm mới thiết bị, thứ ba, lâm thời thông báo tuyển dụng một nhóm công nhân. Chất kiểm khoa trưởng Tiểu Trương lo lắng nói, xưởng trưởng, dạng này có thể hay không ảnh hưởng sản phẩm chất lượng? Tuyệt đối không thể. Lý Hướng Dương chém đinh chặt sắt nói, chất lượng là sinh mạng của chúng ta, tuyến bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể buông lỏng. Tha rằng kiếm ít tiền, cũng không thể nện bằng hiệu. Tan học sau, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu chia ra hành động. Vương Nhị Cầu phụ trách liên hệ thiết bị xưởng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất điều đến mới dây chuyền sản xuất. Lý Hướng Dương thì tự mình đi huyện lao động cục, xin lâm thời chiêu công cho phép. Bận rộn cả ngày, cuối cùng đem các hạng công tác chuẩn bị an bài thỏa đáng. Sáng ngày thứ hai, nhà máy cổng liền sắp xếp lên hàng dài. Tin tức không biết thế nào truyền ra ngoài, nói là ba hợp sơn chân bảo phải lượng lớn chiêu công, mà lại đãi ngộ hậu đãi. Không riêng gì buồn thôn người trẻ tuổi, ngay cả thôn bên cạnh cũng chạy đến. Lý Hướng Dương đứng tại văn phòng phía trước cửa sổ, nhìn xem đen nghịt đám người, trong lòng đã cao hứng lại sầu muộn. Như thế nhiều người, chúng ta muốn thế nào tuyển? Vương Nhị Cầu cũng tiến đến phía trước cửa sổ. Trước theo trình độ kỹ thuật sàng chọn, Lý Hướng Dương nghĩ, biết lái máy móc ưu tiên, có nhà máy kinh nghiệm ưu tiên. Đang nói, ngoài cửa một cỗ màu đen xe con chậm rãi lái vào khu xưởng. Cửa xe vừa mở ra, xuống tới một người mang kính mắt nhã nhặn nam nhân. Xin hỏi vị nào là Lý Hướng Dương tiên sinh? Nam nhân ngắm nhìn bốn phía. Ta chính là. Lý Hướng Dương đi tới. Ngài tốt, ta là tỉnh thành khoa học kỹ thuật phát triển ngân hàng hộ khách quản lý Trần Minh. Nam nhân đưa lên danh thiếp, chúng ta nghe lại ngài xí nghiệp phát triển rất không tệ, cố ý đến đây giải một chút khả năng hợp tác tính. Lý Hướng Dương tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, trong lòng thầm nghĩ, đây thật là chuyện tốt liên tục a. Trần quản lý, mời đến văn phòng ngồi. Được rồi. Trần Minh nhìn quanh một chút khu xưởng, Lý tổng xí nghiệp quy mô xác thực không nhỏ, rất có tiềm lực phát triển. Đi vào văn phòng, Trần Minh đi thẳng vào vấn đề, Lý tổng, chúng ta ngân hàng có một cái đặc biệt nhằm vào trưởng thành hình xí nghiệp cho vay sản phẩm, lãi suất ưu đãi, thủ tục giản tiện. Có thể nói cụ thể một chút không? Lý Hướng Dương hứng thú. Cao nhất có thể lấy cho vay 1000 vạn, lãi hàng năm suất chỉ có 8% mà lại 2 năm trước chỉ cần về lợi tức. Trần Minh nói, lấy ngài xí nghiệp tư chất, hoàn toàn phù hợp điều kiện. Điều kiện này xác thực rất mê người. Lý Hướng Dương đang lo mở rộng sản xuất cần tài chính, cái này có người đưa tới cửa. Nhưng hắn không có lập tức tỏ thái độ, mà là hỏi, Trần quản lý, các ngươi tại sao sẽ tìm được chúng ta? Trần Minh cười cười, nói thật, hôm qua Hoa Liên siêu thị Lâm tổng cho chúng ta đề cử. Nàng lại ngài là cái đáng tin cậy hợp tác đồng bạn. Thì ra là thế. Xem ra Lâm Nhã Tính không chỉ là làm việc vụ bên trên ủng hộ bọn hắn, ngay cả đầu tư bỏ vốn cử đạo đều hỗ trợ đạt thông. Như vậy đi, Lý Hướng Dương nói, ta cần hòa hợp nhóm người thương lượng một chút, ngày mai cho ngài phúc đáp. Không có vấn đề. Trần Minh đứng người lên, Lý tổng, cơ hội khó được, hy vọng ngài có thể bắt lấy. Đưa tiễn Trần Minh về sau, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu trong phòng làm việc kỹ càng thảo luận. 1000 vạn cho vay, Vương Nhị Cầu bẻ ngón tay tính, chúng ta hiện tại niên kỷ lợi nhuận đại khái 300 vạn, trả khoản cũng không có vấn đề. Mấu chốt là tiền này phải tốn tại trên lưới đao. Lý Hướng Dương nói, không thể mù quáng khuyết trương. Chính thảo luận, bên ngoài lại truyền tới ô tô âm thanh. Lần này tới chính là Điền Quốc Cường, hắn phong trần mệt mỏi từ Quảng Châu chạy về. Hướng Dương, ta vừa nghe nói các ngươi bên này xảy ra chuyện, lập tức liền bay trở về. Điền Quốc Cường vừa vào cửa liền lo lắng mà hỏi thăm, cái kia Trương Chí Hoa giải quyết. Giải quyết, về bồi thường 50 vạn. Lý Hướng Dương đem tình huống nói đơn giản một lần. Điền Quốc Cường nghe xong, nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Ta đã nói rồi, bằng bản lĩnh của ngươi, loại kia tiểu nhân vật lật không nổi cái gì bằng nước. Quốc Cường, Lâm Nhã Tĩnh sự tình thế nào? Vương Nhị Cầu hỏi. Làm xong. Điền Quốc Cường hưng phấn nói, nàng đã chính thức gia nhập trời nhuận, mà lại mang đến Hoa Liên siêu thị Hoa Đông địa khu độc nhất vô nhị quyền đại lý. Độc nhất vô nhị đại diện. Lý Hướng Dương sững sờ. Đúng. Điền Quốc Cường vỗ bộ ngực nói, từ giờ trở đi, Hoa Liên siêu thị tại Hoa Đông địa khu tiêu thụ nông sản phẩm, toàn bộ từ chúng ta trời nhuận phụ trách cung hóa. Tin tức này để Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu đều hưng phấn không thôi. Độc nhất vô nhị đại diện mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa ổn định đường dây tiêu thụ, mang ý nghĩa khả quan lợi nhuận không gian. Bất quá, Điền Quốc Cường lời nói xoay chuyển, Lâm Nhã Tĩnh đưa ra một cái yêu cầu. Nàng hy vọng tại phương Bắc thành lập một cái cỡ lớn nơi sản sinh, chuyên môn vì Hoa Đông địa khu cung hóa. Nơi sản sinh? Lý Hướng Dương nhíu mày, đầu tư có thể hay không quá lớn? Sắp thực không nhỏ. Điền Quốc Cường nói, sơ bộ tính ra, chỉ ít cần 500 vạn đầu tư. Đang nói, cửa ban công bị đẩy ra, Lâm Nhã Tĩnh đi đến. Không có ý tứ, ta không có gõ cửa. Nàng có chút xấu hổ, ở bên ngoài nghe được các người đang thảo luận nơi sản sinh sự tình. Lâm tổng đến rất đúng lúc, Lý Hướng Dương đứng dậy đón lấy, vừa vặn có chút chi tiết cần xác nhận. Lâm Nhã Tĩnh ngồi xuống ghế dựa, sửa sang lại quần áo một chút, "Lý tổng, ta vừa rồi nghe Điền tổng nâng lên 500 vạn đầu tư, kỳ thật cái số này không đủ chuẩn xác. Cái kia hẳn là nhiều ít. Nếu như muốn xây một cái có thể thỏa mãn Hoa Đông địa khu nhu cầu nơi sản sinh, Lâm Nhã Tĩnh móc ra một cái laptop, chí ít cần 800 vạn đến 1000 vạn đầu tư." Cái số này để ở đây ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh. 1000 vạn, ở niên đại này cũng không phải số lượng nhỏ. "Lâm tổng," Lý Hướng Dương cẩn thận mà hỏi thăm, "cái này đầu tư hồi báo chu kỳ là bao dài?" Dựa theo Hoa Đông địa khu tiêu thụ mong muốn, Lâm Nhã Tĩnh nghiêm túc tính toán, trong 3 năm có thể thu hồi đầu tư, trong vòng 5 năm lãi dòng nhuận có thể đạt tới đầu tư chán gấp 2. Vương Nhị Cầu ở một bên nghe được lòng ngưỡng ấy, nói như vậy, 5 năm sau chúng ta liền có thể kiếm 2000 vạn. Trên lý luận là như thế này. Lâm Nhã Tĩnh gật đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là Hoa Đông địa khu kinh tế tiếp tục phát triển, tiêu phí trình độ không ngừng đề cao. Lý Hướng Dương trầm mặc một hồi. 1000 vạn đầu tư, 5 năm kiếm 2000 vạn, bút chướng này nhìn rất có lời. Nhưng là phong hiểm cũng không nhỏ, vạn nhất thị trường không bằng mong muốn, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, khả năng liền mất cả chỉ lẫn trải. Chương 653, vậy liền như thế định, chương 653, vậy liền như thế định. 5 năm kiếm 2000 vạn, nghe sát thực mê người. Nhưng là vạn nhất Hoa Đông địa khu thị trường xuất hiện biến hóa làm sao đây? Vạn nhất không cách nào chiếm cứ thị trường làm sao đây? Lý Hướng Dương cẩn thận hỏi. Điền Quốc Cường có chút không hiểu, "Hướng Dương, ngươi đây là thế nào rồi? Trước kia ngươi cũng không phải như thế bảo thủ người." Lý Hướng Dương cười khổ một cái. Hắn đương nhiên không bảo thủ, nhưng biết mù quáng khuyết trương nguy hiểm. "Quốc Cường, ngươi ngẫm lại xem." Lý Hướng Dương ngồi trở lại trên ghế, "Chúng ta hiện tại nhà máy vận chuyển phải hào hào, hàng năm ổn định lợi nhuận 300 vạn. Nếu như đầu nhập 1000 vạn xây trụ sở mới, vạn nhất thất bại, không chỉ có tiền vốn đổ xuống sông xuống biển, ngay cả hiện tại nhà máy đều có thể không gánh nổi." Lâm Nhã Tĩnh nhẹ gật đầu, "Lý tổng nói rất có đạo lý. Bất cứ đầu tư nào đều có phong hiểm, chúng ta xác thực cần cẩn thận cân nhắc." "Vậy ý của ngươi là không đầu?" Điền Quốc Cường có chút gấp, "Đây chính là cơ hội ngàn năm một thừa a." "Không phải không ném." Lý Hướng Dương nghĩ, "Ta đề nghị phân chạy bộ." "Thế nào phân bước?" "Bước đầu tiên, chúng ta trước lợi dụng hiện hữu nhà máy sản lượng, tận lực thỏa mãn Hoa Đông địa khu nhu cầu." Lý Hướng Dương nói, "Nếu như tiêu thụ tình huống đúng như Lâm tổng mong muốn tốt như vậy, chúng ta suy nghĩ thêm mở rộng sản xuất." "Thế nhưng là hiện hữu sản lượng căn bản không đủ a." Vương Nhị Cầu nhắc nhở. "Cho nên bước thứ hai," Lý Hướng Dương tiếp tục nói, "chúng ta trước tiên có thể xây một cái cỡ nhỏ nơi sản sinh, đầu tư khống chế tại 300 vạn trong vòng. Nếu như cái này tiểu căn cứ vận chuyển tốt đẹp, lại từng bước mở rộng quy mô." Lâm Nhã Tĩnh suy nghĩ một chút, cái này mạch suy nghĩ tương đối ổn thỏa, nhưng cũng có thể sẽ bỏ lỡ tốt nhất thị trường thời cơ. "Vậy chúng ta liền muốn tại ổn thỏa cùng kỳ ngộ ở giữa tìm tới điểm thăng bằng." Lý Hướng Dương nói, "Lâm tổng, Hoa Liên siêu thị bên kia có thể hay không cho chúng ta thời gian nửa năm? Nửa năm sau, nếu như chúng ta cỡ nhỏ căn cứ vận chuyển thuận lợi, lại đầu tư kiến thiết cỡ lớn căn cứ." Lâm Nhã Tĩnh nhíu nhíu mày, "Thời gian nửa năm, có chút khẩn trương, nhưng cũng không phải không có khả năng. Ta cần trở về cùng tổng bộ thương lượng một chút." Đang nói, ngoài cửa lại truyền tới ô tô âm thanh. Vương Nhị Cầu đi tới trước cửa sổ nhìn một chút, là khoa học kỹ thuật phát triển ngân hàng cái kia Trần quản lý lại tới. Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn, hắn không phải nói rõ trời phúc đắc sao? Thế nào lại tới? Rất nhanh, Trần Minh liền bị mang vào văn phòng. "Lý tổng, không có ý tứ lại quấy rầy." Trần Minh có vẻ hơi vội vàng sao động, "Ta vừa tiếp vào được thông tri, lại có cái khác ngân hàng cũng tại tiếp xúc các người, cho nên cố ý chạy tới xác nhận một chút." Lý Hướng Dương sững sờ, "Cái khác ngân hàng? Chúng ta không có liên hệ cái khác ngân hàng a?" "Là như vậy," Trần Minh giải thích nói, "theo ta hiểu rõ, tỉnh thành ngân hàng công thương sáng hôm nay cũng phái người tới trong huyện, tựa như là đặc biệt nhằm vào nông sản phẩm gia công xí nghiệp cho vay nghiệp vụ. Tin tức này để ở đây mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Trần quản lý, Lý Hướng Dương hỏi, các ngân hàng cho vay điều kiện còn có thể lại ưu hóa một chút sao? Trần Minh nghĩ nghĩ, lãi suất đã là ưu đãi nhất, nhưng là hạn mức phương diện, nếu như Lý tổng xác thực có cần, chúng ta có thể cân nhắc để cao đến 1.500 vạn. 1.500 vạn, cái số này để Điền Quốc Cường con mắt đều sáng lên. Hướng Dương, lần này có thể yên tâm đầu tư cỡ lớn căn cứ. Nhưng Lý Hướng Dương vẫn duy trì tỉnh táo. Trần quản lý, cho vay kỳ hạn là bao nhiêu năm? 10 năm kỳ, 3 năm trước vẫn còn lợi tức, từ năm thứ tư bắt đầu trả vốn kim. Điều kiện này xác thực rất mê người. Lý Hướng Dương nhìn một chút đang ngồi mấy người, trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại. 1.500 vạn cho vay, đầy đủ kiến thiết một cái cỡ lớn nơi sản sinh. Nhưng là nợ nần áp lực cũng sẽ tương ứng tăng lớn. Trần quản lý, Lý Hướng Dương cuối cùng nói, chúng ta cần thời gian cân nhắc. 1 tuần sau cho ngài phúc đáp, có thể chứ? 1 tuần. Trần Minh có chút khó khăn, Lý tổng, ngân hàng chính sách biến hóa rất nhanh, ta lo lắng thời gian càng kéo dài, điều kiện có thể sẽ có biến hóa. Kêu 3 ngày. Lý Hướng Dương làm ra nhượng bộ, 3 ngày sau, chúng ta cho ngài xác định phúc đáp. Được rồi, vậy liền 3 ngày. Trần Minh thu hồi văn kiện, Lý tổng, cơ hội khó được, hy vọng ngài có thể thận trọng cân nhắc. Đưa tiễn Trần Minh về sau, trong văn phòng rơi vào trầm mặc. Hướng Dương, Điền Quốc Cường nhịn không được nói, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Hoa Liên siêu thị đơn đặt hàng còn tại đó, ngân hàng cho vay điều kiện như thế ưu đãi, còn có cái gì tốt do dự? Lý Hướng Dương không có trực tiếp trả lời, mà là đi tới trước cửa sổ, nhìn xem khu xưởng bên trong bận rộn các công nhân. Những công nhân này, có chút là từ trong thôn khai ra, có chút là từ nơi khác tới. Bọn hắn tin tưởng nhà máy, tin tưởng hắn Lý Hướng Dương, đem cuộc sống của mình đều phó thác cho nơi này. Nếu như mù quáng khuyết trương thất bại, thụ thương không chỉ là một mình hắn, còn có những này dựa vào nhà máy sinh hoạt các công nhân. Quốc Cường, Lý Hướng Dương xoay người, ngươi còn nhớ rõ Mã Khánh Phúc sao? Cái kia thu mua lâm sản mập mạp. Nhớ kỹ a. Điền Quốc Cường không rõ Lý Hướng Dương tại sao đột nhiên nhắc lên hắn. Hắn năm đó cũng là bởi vì mù quáng quyết trương, kém chút đem vốn ban đầu đều đến hết. Lý Hướng Dương nói, cuối cùng nhất vẫn là chúng ta kéo hắn một cái, hắn mới bớt đau tới. Điền Quốc Cường như có điều suy nghĩ, ý của ngươi là? Ý của ta là, làm ăn không thể chỉ trước mắt lợi ích, còn muốn cân nhắc lâu dài phong hiểm. Lý Hướng Dương nói, chúng ta bây giờ nhà máy vận chuyển rất khá, nhân viên sinh hoạt ổn định, tại sao phải mạo hiểm đi đọ sức một cái không xác định tương lai? Lâm Nhã Tính ở một bên lặng lặng nghe, không nói gì. Một lát sau, nàng mở miệng, "Lý tổng, ta hiểu sự lo lắng của ngài, nhưng là ta cảm thấy, có đôi khi không mạo hiểm bản thân liền là lớn nhất phong hiểm." "Thế nào lại?" "Hiện tại nông sản phẩm gia công ngành nghề cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, nếu như chúng ta không mở rộng quy mô, bảo trì cạnh tranh ưu thế, rất có thể sẽ bị cái khác xí nghiệp siêu việt." Lâm Nhã Tính nói, "Đến lúc đó, ngay cả hiện tại thị trường số định mức đều không gánh nổi." Lời này để Lý Hướng Dương rơi vào trầm tư. Xác thực, đang kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong, chỉ trệ không tiến thường thường mang ý nghĩa rút lui. "Như vậy đi," Lý Hướng Dương cuối cùng nói, "chúng ta trước giải quyết trước mắt Hoa Liên đơn đặt hàng, đồng thời cẩn thận nghiên cứu điều nghiên thị trường báo cáo. Nếu như số liệu xác thực ủng hộ kiến thiết cỡ lớn căn cứ, chúng ta mới quyết định." "Kia cỡ nhỏ căn cứ phương án đâu?" Vương Nhị cầu hỏi. "Cỡ nhỏ căn cứ trước tiên có thể khởi động." Lý Hướng Dương nói, "Đầu tư 300 vạn, xây một đầu tự động hóa trình độ tương đối cao dây chuyển sản xuất. Dạng này đã có thể gia tăng sản lượng, lại có thể tích lũy đại quy mô sản xuất kinh nghiệm." Điền Quốc Cường cùng Lâm Nhã Tĩnh liếc nhau một cái, đều nhẹ gật đầu. "Vậy liền như thế định." Điền Quốc Cường nói, "Cỡ nhỏ căn cứ tuyên chỉ, ta đã tại trong huyện nhìn kỹ một mảnh đất, vị trí không tệ, giá cả cũng hợp lý." Chương 654, lựa chọn chính xác, chương 654, lựa chọn chính xác. "Tốt, vậy ngươi đi trước xử lý thủ tục." Lý Hướng Dương nói, "Vương Nhị Cầu, ngươi phụ trách thiết bị mua sắm. Lâm tổng, phiền phức ngài cùng Hoa Liên bên kia câu thông một chút, xem bọn hắn có thể hay không tiếp nhận chúng ta phân giai đoạn cung hóa phương án." "Không có vấn đề." Lâm Nhã Tính đứng dậy chuẩn bị rời đi, "Lý tổng, ta cảm thấy ngài cẩn thận là đúng. Làm ăn, ổn bên trong cầu tiến dù sao cũng so Liệu Lĩnh muốn tốt." Đưa tiễn Lâm Nhã Tính về sau, Lý Hướng Dương cùng Vương Nhị Cầu, Điền Quốc Cường tiếp tục thảo luận cụ thể phương án áp dụng. "Hướng Dương," Vương Nhị Cầu đột nhiên nói, "ta có một ý tưởng." "Cái gì ý nghĩ?" "Đã muốn xây cỡ nhỏ căn cứ, chúng ta có hay không có thể cân nhắc dẫn vào một chút kỹ thuật mới?" Vương Nhị Cầu nói, "tỉ như tự động hóa đóng gói tuyến, hay là chất lượng thiết bị đo lường." Lý Hướng Dương nhãn tỉnh sáng lên, "ý nghĩ này không tệ. Chúng ta bây giờ nhà máy mặc dù sản lượng không tệ, nhưng tự động hóa trình độ còn chưa đủ cao." "Đúng," Điền Quốc Cường cũng hưng phấn lên, "nếu như trụ sở mới có thể thực hiện độ cao tự động hóa, không chỉ có thể đề cao hiệu suất, còn có thể giảm xuống thu nhận công nhân bản. Vậy chúng ta ngày mai liền đi tỉnh thành nhìn xem thiết bị." Lý Hướng Dương làm ra quyết định, đã muốn đầu tư, liền muốn đầu tư tân tiến nhất kỹ thuật. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương, Vương Nhị Cầu cùng Điền Quốc Cường ba người liền lái xe tiến về tỉnh thành. Bọn hắn đầu tiên đi tới tỉnh thành lớn nhất cơ học thiết bị thị trường. "Ngài tốt, xin hỏi có nông sản phẩm gia công tự động hóa thiết bị sao?" Lý Hướng Dương hướng một nhà thiết bị công ty nhân viên bán hàng hỏi thăm. "Có, ngài mời đi theo ta." Nhân viên bán hàng nhiệt tình dẫn đạo bọn hắn tham quan. Tại sảnh triển lãm bên trong, Lý Hướng Dương thấy được các loại tiên tiến thiết bị, toàn định tự động đóng gói cơ, trí năng phân lấy thiết bị, chất lượng dụng cụ đo lường. "Bộ này thiết bị bao nhiêu tiền?" Điền Quốc Cường chỉ vào một đầu hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất hỏi. "Bộ này là công ty của chúng ta mới nhất sản phẩm, nguyên bộ xuống tới đại khái cần 180 vạn. Nhân viên bán hàng giới thiệu nói, "bất quá hiệu suất của nó rất cao, một ngày có thể xử lý 10 tấn nguyên liệu." "180 vạn, cái giá tiền này xác thực không rẻ." "Có thể hay không hơi rẻ?" Vương Nhị Cầu thử có kẻ mặc cả. "Phương diện giá tiền xác thực không có quá lớn không gian." Nhân viên bán hàng nghĩ nghĩ, chẳng qua nếu như các ngài nhất định phải mua, chúng ta có thể cung cấp miễn phí kỹ thuật huấn luyện cùng một năm sửa chữa bảo dưỡng phục vụ. Lý Hướng Dương cẩn thận kiểm tra thiết bị từng cái bộ kiện, phát hiện chất lượng quả thật không tệ. Như vậy đi, hắn đối nhân viên bán hàng nói, chúng ta về trước đi thương lượng một chút, qua mấy ngày lại cho ngài phúc đáp. Được rồi, đây là danh thiếp của ta, có bất kỳ vấn đề tùy thời liên hệ ta. Từ thiết bị thị trường ra, ba người lại đi mấy nhà nghiên cứu khoa học viện chỗ, hiểu rõ mới nhất thực phẩm gia công kỹ thuật. Tại tỉnh nông khoa viện, bọn hắn gặp một vị chuyên môn nghiên cứu nông sản phẩm giữ tươi kỹ thuật chuyên gia. Lý tổng, ngài tốt. Chuyên gia nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn, nghe nói các ngài nghĩ muốn hiểu rõ mới nhất giữ tươi kỹ thuật. Đúng vậy, chúng ta nghĩ tại sản phẩm chất lượng bên trên có đột phá. Lý Hướng Dương nói. Vậy ngài nhóm xem như tìm đúng người. Chuyên gia vừa cười vừa nói, chúng ta gần nhất khai phát một loại mới chân không đóng gói kỹ thuật, có thể để nông sản phẩm bảo đảm chất lượng kỳ kéo dài gấp đôi. Thật. Điền Quốc Cường có chút hưng phấn, có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút? Đương nhiên có thể. Chuyên gia xuất ra một chút hàng mẫu, các ngài nhìn, dùng chúng ta bộ kỹ thuật lý từng sản phẩm, không chỉ có bảo đảm chất lượng kỳ dài, mà lại cảm giác cùng dinh dưỡng giá trị đều có thể bảo trì đến càng tốt hơn. Lý Hướng Dương cẩn thận thưởng thức hàng mẫu, xác thực cảm giác hương vị so phổ thông đóng gói sản phẩm muốn tốt. Hạng kỹ thuật này bản cao sao? Thiết bị đầu tư đại khái cần 50 vạn, nhưng là từ lâu dài đến xem, có thể đề cao thật lớn sản phẩm sức cạnh tranh. Chuyên gia nói, 50 vạn, tăng thêm trước đó 180 vạn thiết bị phí tổn, tổng đầu tư đã tiếp cận 250 vạn. Nhưng là Lý Hướng Dương cảm thấy, tiền này xài đáng giá. Tại tỉnh thành chờ đợi 2 ngày, Lý Hướng Dương bọn hắn trên cơ bản đem tất cả tiên tiến thiết bị đều nhìn một lần. Trở lại trong huyện trên đường, Điền Quốc Cường nhịn không được nói ra, "Hướng Dương, nhìn như thế nhiều thiết bị, ta cảm thấy chúng ta ánh mắt vẫn là quá bảo thủ." "Thế nào lại? Nếu như chúng ta thật muốn xây một cái có sức cạnh tranh nơi sản sinh, 300 vạn đầu tư căn bản không đủ." Điền Quốc Cường nói, "Chí ít cần 500 vạn." Lý Hướng Dương trầm mặc một hồi, "Vậy liền 500 vạn." "Thật?" Vương Nhị Cẩu có chút ngoài ý muốn, "Ngươi không phải một mực lại muốn ổn thỏa sao?" "Ổn thỏa không bằng bảo thủ." Lý Hướng Dương nói, "Đã muốn làm, liền muốn làm được tốt nhất." Trở lại nhà máy về sau, Lý Hướng Dương lập tức triệu tập hạch tâm nhân viên quản lý họp. "Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn khởi động trụ sở mới kiến thiết hạng mục." Hắn tại trong phòng họp tuyên bố, "Đầu tư 500 vạn, kiến thiết một cái độ cao tự động hóa nông sản phẩm gia công căn cứ." Tin tức này để người ở chỗ này đều có chút chấn kinh. Tài vụ khoa trưởng Tiểu Trần hỏi, "Xưởng trưởng, chúng ta bây giờ vốn lưu động chỉ có hơn 100 vạn, còn lại tiền từ đâu tới đây?" "Ngân hàng cho vay." Lý Hướng Dương nói, "Ngày mai ta liền đi cùng khoa học kỹ thuật phát triển ngân hàng ký hợp đồng." "Vậy chúng ta phong hiểm?" "Bất cứ đầu tư nào đều có phong hiểm." Lý Hướng Dương đánh gậy Tiểu Trần, "Nhưng là không đầu tư phong hiểm lớn hơn. Nếu như chúng ta không tăng lên sức cạnh tranh, một ngày nào đó sẽ bị người khác siêu việt." Tan họp sau, Lý Hướng Dương ngồi một mình ở trong văn phòng, tự hỏi tiếp xuống quy hoạch. 500 vạn đầu tư, đúng là một cái con số không nhỏ. Nhưng là hắn tin tưởng, dựa vào hắn đối thị trường phán đoán cùng đoàn đội lực chấp hành, lần này đầu tư nhất định sẽ thành công. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương liền nhận được Trần Minh điện thoại. "Lý tổng, suy tính được thế nào?" Trần Minh trong thanh âm mang theo một tia vội vàng. "Trần quản lý, chúng ta quyết định cho vay 500 vạn." Lý Hướng Dương nói thẳng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, "500 vạn? Không phải 1500 vạn. Tạm thời trước vay 500 vạn, nếu như sau tục có cần, chúng ta lại xin thêm vào." Lý Hướng Dương giải thích nói. Trần Minh hiển nhiên có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh trạng thái, "Được rồi, vậy ta xế chiều hôm nay liền đi qua, chúng ta đem hợp đồng ký." Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương đi tới trước cửa sổ, nhìn xem khu xưởng bên trong đã bắt đầu bận rộn các công nhân. 500 vạn cho vay, đối với hiện tại nhà máy tới nói đúng là cái không nhỏ áp lực, nhưng là hắn tin tưởng đây là lựa chọn chính xác. Buổi chiều, Trần Minh đúng hẹn mà tới, mang đến thật dày một xấp cho vay hợp đồng. "Lý tổng, đây là 500 vạn cho vay hợp đồng, lãi hàng năm suất 8% kỳ hạn 10 năm, 3 năm trước vẫn còn lợi tức." Trần Minh thuần thục giới thiệu điều khoản, "Ngài nhìn xem có cái gì vấn đề?" Lý Hướng Dương cẩn thận lật xem hợp đồng, mỗi một cái điều khoản đều thấy rất chân thành. Làm ăn như thế nhiều năm, hắn biết rõ hợp đồng điều khoản tầm quan trọng. "Chương 655, hy vọng ngài có thể mau chóng cho ta phúc đáp, chương 655, hy vọng ngài có thể mau chóng cho ta phúc đáp." "Nơi này có một vấn đề." Lý Hướng Dương chỉ vào hợp đồng bên trong một cái điều khoản, "Sớm trả khoản muốn thu lấy phí bồi thường vi phạm hợp đồng." "Đúng vậy, dựa theo ngân hàng quy định, sớm trả khoản cần thanh toán còn thừa tiền vốn 2% phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Trần Minh giải thích nói. Lý Hướng Dương nhíu nhíu mày, "Cái này điều khoản có thể hay không bỏ đi? Nếu như chúng ta kinh doanh tốt đẹp, nghĩ sớm trả khoản, tại sao còn muốn bị phạt tiền?" Trần Minh có chút khó khăn, "Đây là được thống nhất quy định." "Vậy dạng này đi." Lý Hướng Dương nghĩ nghĩ, "Phí bồi thường vi phạm hợp đồng xuống đến 1% đây cũng là các ngươi có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng a." Trần Minh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên hướng được báo cáo. Mấy phút sau, hắn nhẹ gật đầu, "Được đồng ý, phí bồi thường vi phạm hợp đồng dựa theo 1% chấp hành." Hợp đồng sửa chữa hoàn tất về sau, Lý Hướng Dương ở phía trên ký xuống tên mình. 500 vạn tài chính rất nhanh liền tới sổ. Có tài chính bảo hộ, trụ sở mới kiến thiết lập tức khởi động. Điền Quốc Cường phụ trách tuyên chỉ cùng xây dựng cơ bản, Vương Nhị Cầu phụ trách thiết bị mua sắm, mà Lý Hướng Dương thì tự mình bắt sản xuất quản lý, bảo đảm hiện hữu đơn đặt hàng đúng hạn giao phó. Một tháng sau, Hoa Liên siêu thị đám đầu tiên hàng hóa thuận lợi giao phó, Lâm Nhã Tính chuyên môn từ Quảng Châu chạy tới nghiệm thu. "Lý tổng, sản phẩm chất lượng phi thường tốt, hoàn toàn phù hợp Hoa Liên tiêu chuẩn." Lâm Nhã Tính thỏa mãn nói, "Hoa Đông địa khu tiêu thụ tình huống cũng rất tốt, nhóm thứ hai đơn đặt hàng có thể mua sớm." Tin tức này để Lý Hướng Dương đã cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là sản phẩm đạt được thị trường tán thành, lo lắng là hiện hữu sản lượng khả năng không cách nào thỏa mãn nhu cầu. "Lâm tổng, nhóm thứ hai đơn đặt hàng đại khái là thời điểm nào?" "Dựa theo nguyên kế hoạch là tháng sau, nhưng bây giờ có thể muốn sớm đến cuối tháng này." Lâm Nhã Tính nói, mà lại số lượng có thể muốn gia tăng 30. Lý Hướng Dương trong lòng nhanh chóng tính toán, gia tăng 30% đơn đặt hàng, mang ý nghĩa hiện hữu sản lượng hoàn toàn không đủ dùng. Như vậy đi, hắn làm ra quyết định, chúng ta lập tức khởi động tăng ca sản xuất, đồng thời tăng tốc trụ sở mới kiến thiết tiến độ. Tan học sau, Lý Hướng Dương lập tức triệu tập sản xuất chủ quản. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta thực hành thay phiên 3 ca, 24 giờ không quay xong sản xuất. Hắn tại sản xuất trong hội nghị tuyên bố, tất cả tăng ca công nhân, tiền lương dựa theo bình thường 1.5 lần tính toán. Quyết định này đạt được các công nhân nhiệt liệt hưởng ứng. Đối với đại đa số nông thôn gia công nhân tới nói, có thể nhiều dễ một chút tiền tổng là chuyện tốt. Nhưng mà, liên tục một tuần cường độ cao sản xuất sau, vấn đề bắt đầu xuất hiện. Xưởng trưởng, số 3 dây chuyền sản xuất điện cơ đốt đi. Xưởng chủ nhiệm vội vã chạy vào Lý Hướng Dương văn phòng. Cái gì? Lý Hướng Dương lập tức buông xuống trong tay công việc, thế nào chuyện? Liên tục vận chuyển một tuần, điện cơ phụ tải quá lớn, giải nhiệt không đủ, kết quả là đốt đi. Xưởng chủ nhiệm giải thích nói. Lý Hướng Dương đi theo xưởng chủ nhiệm đi vào dây chuyền sản xuất, nhìn thấy khói đen bốc lên điện cơ, trong lòng cảm giác nặng nề. Xây xong cần bao lâu thời gian? Ít nhất phải 3 ngày, hơn nữa còn đến từ tỉnh thành vận linh kiện tới. 3 ngày ngừng sản xuất, mang ý nghĩa ít nhất phải tổn thất mười mấy vạn giá trị sản lượng. Nhưng là không có cách nào, thiết bị hỏng nhất định phải tu. Lập tức liên hệ tỉnh thành thương nghiệp cung ứng, để bọn hắn khẩn cấp đưa linh kiện tới. Lý Hướng Dương hạ lệnh, mặt khác, cái khác mấy đầu dây chuyển sản xuất cũng muốn kiểm tra, không thể tái xuất vấn đề tương tự. Chuyện này cho Lý Hướng Dương gõ cảnh báo. Thiết bị biến chất đã trở thành chế ước nhà máy phát triển bình cảnh, trụ sở mới kiến thiết nhất định phải tăng tốc tiến độ. Ngày thứ 2, Điền Quốc Cường mang đến trụ sở mới mới nhất tiến triển. Hướng Dương, tin tức tốt. Điền Quốc Cường hưng phấn nói, trụ sở mới nhà máy chủ thể đã hoàn thành, thiết bị cuối tuần liền có thể vào sân lắp đặt. Thật. Lý Hướng Dương có chút ngoài ý muốn, so mong muốn nhanh hơn không ý ta. Ta tìm trong huyện tốt nhất kiến trúc đội, thay phiên 3 ca thi công, cho nên tiến độ tương đối nhanh. Điền Quốc Cường đắc ý nói, bất quá bản cũng tương ứng tăng lên một chút. Tăng lên nhiều ít? Đại khái chừng 20 vạn. 20 vạn, đối với toàn bộ hạng mục tới nói không tính quá nhiều, nhưng Lý Hướng Dương vẫn là nhíu nhíu mày. Quốc Cường, sau này có ngoài định mức chi tiêu, muốn trước cùng ta thương lượng. Biết, ta lần sau chú ý. Điền Quốc Cường nhẹ gật đầu, đúng rồi, thiết bị sửa lại, nếu như chúng ta duy nhất một lần trả nợ khoản tiền, có thể lại ưu đãi 10 vạn. Lý Hướng Dương suy nghĩ một chút, trả nợ đi, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm. Một tuần sau, trụ sở mới thiết bị lắp đặt hoàn tất, bắt đầu thử sản xuất. Đương kiện thứ nhất sản phẩm từ toàn định tự động dây chuyển sản xuất bên trên xuống tới lúc, tất cả mọi người ở đây đều hưng phấn vỗ tay. Quá tiên tiến. Vương Nhị Cầu nhìn trước mắt dây chuyền sản xuất, hiệu suất này so với chúng ta lúc đầu thiết bị cao không chỉ một lần. Lý Hướng Dương cũng rất hài lòng. Mới dây chuyền sản xuất không chỉ có hiệu suất cao, mà lại sản phẩm chất lượng cũng càng thêm ổn định. Bắt đầu từ ngày mai, trụ sở mới chính thức đầu tư. Hắn tuyên bố, lão khu xưởng phụ trách thông thường đơn đặt hàng, trụ sở mới chuyên môn sản xuất hoa liên đơn đặt hàng. Liên ở trụ sở mới chính thức đầu tư ngày thứ 3, một cái ngoại ý muốn khách nhân đến nhà máy. Xin hỏi Lý tổng ở đây sao? Ta là tỉnh thành Thiên Hoa công ty mậu dịch quản lý Trương Kiến Quốc. Một cái Âu phục dày da trung niên nam nhân tại trong phòng tiếp tân nói. Lý Hướng Dương nghe được Thiên Hoa mậu dịch cái tên này, trong lòng còi báo động đại tác. Trước đó Hoa Nam chuyện đầu tư kiện để hắn đối tất cả đột nhiên tới cửa công ty mậu dịch đều bảo trì cảnh giác. Trương quản lý, mời ngồi. Lý Hướng Dương mặt ngoài rất khách khí, không biết ngài lần này tới có cái gì sự tình. Là như vậy, Trương Kiến Quốc từ trong túi công văn xuất ra một phần văn kiện, công ty của chúng ta muốn cùng ngài nhà máy thành lập hợp tác lâu dài quan hệ, cụ thể tới nói, chính là thu mua ngài toàn bộ sản phẩm. Lý Hướng Dương tiếp nhận văn kiện, nhanh chóng xem một lần. Trên hợp đồng viết Thiên Hoa Mậu Dịch nguyện ý lấy cao hơn giá thị trường 20% giá cả, thu mua bọn hắn nhà máy toàn bộ sản phẩm, kỳ hạn 3 năm. Trương quản lý, Lý Hướng Dương khép lại văn kiện, cái giá tiền này xác thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là ta muốn biết một chút, công ty của các ngươi đường dây tiêu thụ ở đâu? Trương Kiến Quốc hiển nhiên chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tại cả nước 10 cái tỉnh đều có mạng lưới tiêu thụ đường, đặc biệt là tại Hoa Đông, Hoa Nam địa khu có rất mạnh tiêu thụ năng lực. Hoa Đông địa khu? Lý Hướng Dương trong lòng hơi động, cụ thể bao quát nào thành thị? Thượng Hải, Nam Kinh, Hàng Châu, Tô Châu. Trên cơ bản Hoa Đông địa khu chủ yếu thành thị chúng ta đều có bao trùm. Lý Hướng Dương mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng đang tính toán. Hoa Đông địa khu vừa lúc là Hoa Liên siêu thị chủ yếu thị trường, nếu như Thiên Hoa Mậu Dịch thật ở nơi đó có cường đại mạng lưới tiêu thụ đường, vậy liền khả năng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Trương quản lý, có thể hay không cho ta một chút thời gian cân nhắc? Như thế đại hợp tác, ta cần hòa hợp nhóm người thương lượng một chút. Đương nhiên có thể, Trương Kiến Quốc đứng dậy chuẩn bị rời đi, bất quá Lý tổng, chúng ta báo giá chỉ có một tuần thời hạn có hiệu lực, hy vọng ngài có thể mau chóng cho ta phúc đáp. Chương 656, dựa vào là mọi người đồng tâm hiệp lực, chương 656, dựa vào là mọi người đồng tâm hiệp lực. Đưa tiễn Trương Kiến Quốc về sau, Lý Hướng Dương không có lập tức trở về văn phòng, mà là tại khu xưởng bên trong chậm rãi dạo bước. Mặt trời chiều ngã về tây, trụ sở mới tiếng động cơ gầm rú tại trống trải nhà máy bên trong quanh quẩn. Các công nhân ngay tại tăng ca chế tạo gấp gáp hoa liên đơn đặt hàng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nhiệt tình mười phần thân sắc. Đây hết thể kiếm không dễ. Lý Hướng Dương nhớ tới sau khi sống lại những năm này, từ một cái bình thường nông thôn thanh niên, đến bây giờ có được hai cái nhà máy xí nghiệp ra. Mỗi một bước đều đi được cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một cái quyết sách đều quan hệ mấy trăm công nhân sinh kế. Hướng Dương, cái kia Trương Kiến Quốc cái gì địa vị? Vương Nhị Cầu từ xưởng đi tới, trên tay còn dính lấy dầu máy, ta vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua, người này nhìn xem không quá giống làm ăn. Lý Hướng Dương xoay người, nhìn xem cái này từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ. Vương Nhị Cầu mặc dù văn hóa không cao, nhưng ở phán đoán người phương diện có trời sinh trực giác. Ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề? Nói không ra, chính là cảm giác không thích hợp. Vương Nhị Cầu xoa xoa tay, ngươi nghĩ à, đột nhiên xuất hiện một cái công ty muốn thu mua chúng ta toàn bộ sản phẩm, về mở ra so giá thị trường cao 20% giá cả, dưới gầm trời này nào có như thế tốt sự tình. Lý Hướng Dương nhẹ gật đầu. Vương Nhị Cầu nói đúng, thương trường như chiến trường, không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Ngày mai ngươi giúp ta tra một chút cái này Thiên Hoa công ty mậu dịch, xem bọn hắn nội tình. Lý Hướng Dương vô Vương Nhị Cầu bả vai, mặt khác, để Trương Tiểu Vi cũng lưu ý một chút, nhìn xem gần nhất có hay không những công ty khác đang hỏi thăm tình huống của chúng ta. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương vừa tới văn phòng, Lâm Nhã Tĩnh điện thoại liền đánh tới. Lý tổng, không xong. Lâm Nhã Tĩnh thanh âm nghe rất gấp, hôm qua có người giả mạo Hoa Liên danh nghĩa, đến chúng ta tại Thượng Hải mấy cái cho ứng thương nơi đó nghe ngóng ngài nhà máy tình huống. Lý Hướng Dương trong lòng căng thẳng, cái gì người? Cụ thể không rõ ràng, nhưng là chúng ta mua sắm quản lý lại, đối phương hỏi được rất kỹ càng, bao quát chúng ta đơn đặt hàng lượng, hợp tác hình thức, thậm chí còn hỏi cá nhân ngài tình huống. Quả nhiên có vấn đề. Lý Hướng Dương ở trong lòng thầm nghĩ. Lâm tổng, ngài bên kia có thể tra được là cái gì công ty người sao? Ta đã để cho người ta đi tra, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Lâm Nhã Tĩnh dừng lại một chút, Lý tổng, ngài gần nhất có hay không gặp được cái gì người khả nghi? Lý Hướng Dương nhớ tới ngày hôm qua Trương Kiến Quốc, hôm qua xác thực có cái Thiên Hoa Mậu Dịch người tới tìm ta, tưởng thu cấu chúng ta toàn bộ sản phẩm. Thiên Hoa Mậu Dịch. Lâm Nhã Tĩnh thanh âm rõ ràng đề cao, Lý tổng, ngàn vạn cẩn thận này nhà công ty. Ngài biết bọn hắn? Đương nhiên biết. Lâm Nhã Tĩnh ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, Thiên Hoa Mậu Dịch là có tiếng kẻ quấy rối, chuyên môn tại người khác đàm tốt hợp tác sau chặn ngang một cước. Thủ đoạn của bọn hắn không tốt đẹp lắm, thường xuyên dùng các loại phương thức bức bách hợp tác đồng bạn đi vào khuôn khổ. Lý Hướng Dương cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Xem ra lần này lại gặp được phiền toái. Lâm tổng, bọn hắn bình thường là thế nào thao tác? Đầu tiên là dùng giá cao dụ hoặc, để ngươi ký tính chất biệt lập hợp tác hiệp nghị, rồi mới nghị trăm phương ngàn kế khống chế ngươi đường dây tiêu thụ. Chờ ngươi hoàn toàn ỷ lại bọn hắn sau này, sẽ chậm chậm ép giá, cuối cùng nhất hoặc là giá thấp thu mua hàng của ngươi, hoặc là để ngươi phá sản đóng cửa. Nghe đến đó, Lý Hướng Dương hoàn toàn minh bạch Trương Kiến Quốc mục đích. Đối phương hiển nhiên là nhìn chúng hắn nhà máy phát triển tiền cảnh, muốn đến phân một chén canh, thậm chí là muốn toàn bộ nuốt vào. Vậy chúng ta bây giờ làm sao đây? Lý Hướng Dương hỏi. Đầu tiên, tuyệt đối không thể ký bọn hắn hợp đồng. Tiếp theo, muốn đề cao cảnh giác, bọn hắn có thể sẽ dùng thủ đoạn khác. Lâm Nhã Tĩnh nhắc nhở, bất quá ngài cũng không cần quá lo lắng, Hoa Liên sẽ dốc toàn lực ủng hộ chúng ta hợp tác đồng bạn. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương lập tức đem Điền Quốc Cường cùng Vương Nhị Cầu gọi vào văn phòng. Quốc Cường, ngươi phụ trách tăng cường nhà máy bảo an, đặc biệt là trụ sở mới bên kia, không thể để cho người xa lạ tùy tiện ra vào. Lý Hướng Dương nghiêm túc nói, Nhị Cầu, ngươi tiếp tục điều tra Thiên Hoa Mậu Dịch tình huống, càng kỹ càng càng tốt. Hướng Dương, chuyện này rất nghiêm trọng sao? Điền Quốc Cường có chút bận tâm. Khả năng so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Lý Hướng Dương đứng dậy, bất quá chúng ta cũng không phải quả hờ mềm, người nào muốn động chúng ta sữa đặc, cũng phải nhìn xem có hay không bản sự kia. Đúng lúc này, Trương Tiểu Vĩ vội vã chạy vào văn phòng. Xưởng trưởng, xảy ra chuyện. Trương Tiểu Vĩ thở hồng hộc nói, vừa rồi có mấy cái công nhân cùng ta phản ứng, hôm qua tan tầm sau có người tại Hán Môn miệng cản bọn họ lại, nghe ngóng nhà máy tình huống, còn hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi ăn máng khác đến khác nhà máy. Lý Hướng Dương sắc mặt trầm xuống. Xem ra đối phương đã bắt đầu hành động. Đều có ai bị hỏi? Cụ thể danh sách ta còn tại thống kê, nhưng ít ra có mười mấy người. Trương Tiểu Vĩ lau mồ hôi, những người kia lại muốn cho gấp đôi tiền lương, về hứa hẹn bao ăn bao ở. Gấp đôi tiền lương, cái này dụ hoặc sát thực không nhỏ. Lý Hướng Dương biết, đối với đại bộ phận công nhân tới nói, có thể nhiều kiếm tiền chính là lớn nhất lực hấp dẫn. Tiểu Vĩ, ngươi lập tức thông chi tất cả bàn tổ trưởng, hôm nay sau khi tan việc triển khai cuộc họp. Lý Hướng Dương làm ra quyết định, mặt khác, từ hôm nay trở đi, công nhân tiền lương bên trên điều 20% cuối năm còn có ngoài định mức tiền thưởng. Trương Tiểu Vĩ sửng sốt một chút, xưởng trưởng, dạng này bản sẽ gia tăng không ít ta. Bản gia tăng dù sao cũng so công nhân bị đảo đi mạnh. Lý Hướng Dương tỉnh táo phân tích nói, mà lại chúng ta hiện tại đơn đặt hàng sung túc, hoàn toàn gánh chịu nổi cái này bản. 5 giờ rưỡi chiều, nhà máy tan tầm tiếng chuông vang lên. Cùng thường ngày không giống chính là, hôm nay tất cả công nhân đều không có vội vã về nhà, mà là tụ tập tại trụ sở mới trong đại sảnh. Lý Hướng Dương đứng tại trước sân khấu, nhìn xem phía dưới đen nghịt đám người, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Những này giản dị các công nhân, là nhà máy quý báu nhất tài phú. Các huynh đệ tỉ muội, Lý Hướng Dương háng giọng một cái, ta biết gần nhất có người tại Hán Môn miệng tìm các ngươi, hứa hẹn cho cao hơn tiền lương, muốn đảo các ngươi đi ăn máng khác. Dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ. Ta muốn nói là, Lý Hướng Dương lên giọng, chúng ta nhà máy có thể có hôm nay, dựa vào là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhà máy không phải ta một người, tất cả mọi người có cổ phần. Hiện tại có người nghĩ làm phá hư, muốn cho chính chúng ta người đánh người một nhà, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Đương nhiên, nếu là có người không tin có thể phân đến tiền lãi, có thể từ bỏ cổ phần, gấp bội chứng tuổi. Tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Lý Hướng Dương tiếp tục nói ra, nhưng là ta cũng phải đem lại nói ở phía trước, nếu có người thật muốn đi, ta cũng không ép ở lại. Bất quá đi sau này, cũng đừng nghĩ trở lại nữa. Tan học sau, Vương Nhị Cầu đi đến Lý Hướng Dương bên người. Hướng Dương, ngươi chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi dùng đến tốt. Vương Nhị Cầu giơ ngón tay cái lên, ta đoán chừng những cái kia nghĩ đi ăn máng khác người hiện tại cũng phải lần nữa suy tính. Chương 657, làm sáng tỏ, chương 657, làm sáng tỏ. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Trương Kiến Quốc lại tới. Lần này sắc mặt của hắn rõ ràng không có ngày hôm qua sao nhẹ nhõm. Lý tổng, nghe nói ngài hôm qua cho công nhân tăng lương rồi. Trương Kiến Quốc đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy à, Lý Hướng Dương lạnh nhạt nói, công nhân vì nhà máy sáng tạo giá trị, nhà máy tự nhiên muốn để công nhân chia sẻ thành quả. Vậy ngài đối với chúng ta hợp tác đề án suy tính được thế nào? Lý Hướng Dương nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, "Trương quản lý, ta cảm thấy chúng ta khả năng không quá phù hợp hợp tác. Trương Kiến Quốc sắc mặt thay đổi, tại sao? Điều kiện của chúng ta đã rất ưu hậu. Sắc thực rất hậu đãi, Lý Hướng Dương đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Trương Kiến Quốc con mắt, nhưng là trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Giống các ngươi Thiên Hoa Mậu Dịch công ty như vậy, ta còn là kính nhi viễn chi tương đối tốt. Trương Kiến Quốc rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Lý Hướng Dương đã biết công ty bọn họ nội tình. Lý tổng, xem ra ngài đối với chúng ta công ty có cái gì hiểu lầm. Trương Kiến Quốc cố gắng duy trì mỉm cười, không bằng dạng này, chúng ta trước tiên có thể từ nhỏ chán hợp tác bắt đầu. Không cần. Lý Hướng Dương đứng dậy tiễn khách, Trương quản lý, đi thong thả không tiễn. Trương Kiến Quốc rời đi về sau, trong văn phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Lý Hướng Dương đi tới trước cửa sổ, nhìn xem khu xưởng bên trong bận rộn các công nhân. Ánh nắng xuyên thấu qua pha lê vẩy vào trên mặt hắn, nhưng hắn biểu lộ lại ngưng trọng dị thường. Hướng Dương, chuyện này sợ là không có như thế dễ dàng kết thúc. Vương Nhị Cầu đẩy cửa tiến đến, cầm trong tay một xấp tư liệu, ta nghe được một chút Thiên Hoa Mậu Dịch nội tình. Lý Hướng Dương xoay người, nói một chút. Này nhà công ty phía sau có chút địa vị, Vương Nhị Cầu buông xuống tư liệu, bọn hắn trước đó phá đổ qua 3 nhà thực phẩm nhà máy, thủ đoạn đều không khác mấy. Đầu tiên là giá cao thu mua, ký sắp xếp hắn hiệp nghị, rồi mới nghị trăm phương ngàn kế khống chế đường dây tiêu thụ. Lý Hướng Dương cầm lấy tư liệu liếc nhìn. Phía trên kỹ càng ghi chép Thiên Hoa Mậu Dịch chiến tích, một nhà xưởng đóng hộp, một nhà rau ngâm nhà máy, còn có một nhà gia vị nhà máy, tất cả đều tại cùng Trời Hoa Mậu Dịch hợp tác sau không đến trong thời gian 2 năm đóng cửa. Mấu chốt nhất là, Vương Nhị Cầu hạ giọng, ta nghe nói bọn hắn có cái quen thuộc, nếu như đảm không thành hợp tác, liền sẽ nghĩ biện pháp làm phá hư. Vừa dứt lời, Trương Tiểu Vĩ vội vã chạy vào. Xưởng trưởng, không xong. Trụ sở mới dây điện bị người cắt đứt mất, hiện tại toàn bộ xưởng đều bị cúp điện. Lý Hướng Dương ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Ba người bước nhanh đuổi tới trụ sở mới, chỉ gặp khoa điện công sư phó đang kiểm tra phối điện dương. Lý xưởng trưởng, cái này rõ ràng là người vì phá hư. Khoa điện công sư phó chỉ vào bị cắt đoạn trụ cắp điện, vết dao rất mới, hẳn là đêm qua khô. Lý Hướng Dương ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét. Cắp điện bị cắt rất sạch sẽ, hiển nhiên là dùng chuyên nghiệp công cụ gây nên. Chữa trị cần bao lâu thời gian? Chỉ ít nửa ngày, khoa điện công sư phó lau mồ hôi, mấu chốt là loại quy cách này cắp điện trong kho không có hiện hàng, đến từ trong huyện điều. Nửa ngày ngừng sản xuất, mang ý nghĩa Hoa Liên đơn đặt hàng lại muốn kéo dài thời hạn. Lý Hướng Dương hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Tiểu Vĩ, lập tức sắp xếp người 24 giờ luân phiên tuần tra, đặc biệt là trọng yếu công trình xung quanh. Lý Hướng Dương đứng dậy, Nhị Cầu, ngươi mang mấy cái thông minh cơ linh một chút huynh đệ, đêm nay thủ tại chỗ này. Hướng Dương, chúng ta muốn hay không báo án? Điền Quốc Cường đề nghị. Lý Hướng Dương lắc đầu, chứng cứ không đủ, mà lại coi như báo án cũng không nhất định hữu dụng. Đối phương đã dám như thế cán, khẳng định đã sớm nghĩ kỹ sau lộ. Xế chiều hôm đó, cấp điện đã sửa xong, dây chuyền sản xuất một lần nữa khởi động. Nhưng Lý Hướng Dương biết, đây chỉ là bắt đầu. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp liên tiếp xảy ra chuyện. Đầu tiên là có người tại Hán Môn miệng giải lời đồn, lại nhà máy sản phẩm có chất lượng vấn đề, rồi mới là thương nghiệp cung ứng nơi đó thu được nặc danh báo cáo, lại nhà máy trốn thuế lậu thuế, thậm chí ngay cả ngân hàng đều nhận được tố giác chất vấn nhà máy cho vay công dụng. Mặc dù đây đều là giả dối không có thật sự tình, nhưng xử lý lại hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ban đêm, Lý Hướng Dương cùng Lê Tiểu Vân trong nhà thương lượng đối sách, đối phương rõ ràng là muốn kéo đổ chúng ta. Lê Tiểu Vân ôm mới 2 tuổi nhi tử Lý Vọng Thần, cau mày, "Hướng Dương, nếu không chúng ta trước tránh đầu gió, đem nhà máy tạm thời ngừng sản xuất một đoạn thời gian." Ngừng sản xuất liền đang bên trong đối phương ý muốn. Lý Hướng Dương lắc đầu, mà lại chúng ta có như thế nhiều công nhân phải nuôi sống, không thể bởi vì mấy cái tôm tép nhại nhép liền loạn trận cước. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. "Lý tổng, là ta, Lâm Nhã Tĩnh." Trong điện thoại truyền đến Lâm Nhã Tĩnh thanh âm lo lắng, "Ta vừa lấy được tin tức, Thiên Hoa Mậu Dịch người đang khắp nơi giải lời đồn, lại ngài nhà máy đã tư không gắn nợ, lúc nào cũng có thể đóng cửa. Hiện tại đã có mấy cái hộ khách bắt đầu lo lắng." Lý Hướng Dương tay nắm chặt lấy microphone, "Ảnh hưởng đại sao? Tạm thời còn tốt, nhưng nếu để cho loại này lời đồn tiếp tục truyền bá ra, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi." Lâm Nhã Tĩnh dừng lại một chút, "Lý tổng, ta đề nghị ngài chủ động xuất kích, không thể một mực bị động bị đánh." Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương trong phòng đi qua đi lại. Lê Tiểu Vân đi tới, nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, "Hướng Dương, ta biết người đang suy nghĩ cái gì, nhưng là tuyệt đối không nên xúc động, chúng ta có gia có nghiệp, chịu không được dày vò." "Ta không xúc động." Lý Hướng Dương xoay người, trong mắt lóe kiên định qua mang, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương làm một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn quyết định, tổ chức buổi họp báo. "Xưởng trưởng, dạng này có thể hay không quá kiêu căng rồi?" Trương Tiểu Vĩ có chút bận tâm. "Cao điệu." Lý Hướng Dương cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn đều công khai đối với chúng ta hạ độc thủ, chúng ta còn sợ cái gì cao điệu?" 2 giờ chiều, tại huyện thành nhà khách bên trong, Lý Hướng Dương cử hành một trận mở ra mặt khác buổi họp báo. Dưới đài ngồi 10 cái phóng viên, còn có một số cái khác xí nghiệp lão bản. "Các vị bằng hữu, hôm nay mời mọi người đến là nghĩ làm sáng tỏ một số việc thực." Lý Hướng Dương đứng tại trước sân khấu, thanh âm to, "Gần nhất có người ác ý truyền bá lời đồn, lại ba chúng ta Hợp Sơn Chân Bảo công ty kinh doanh khó khăn, sắp đóng cửa." Dưới đài vang lên tiếng bàn luận xôn xao. "Ta muốn nói là, Lý Hướng Dương xuất ra một phần thật dày tài vụ bảng báo cáo, công ty của chúng ta không chỉ có không có kinh doanh khó khăn, ngược lại phát triển tình thế tốt đẹp. Nơi này là chúng ta mới nhất tài vụ báo cáo, hoan nên mọi người tìm đọc." Một cái phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi, "Lý tổng, có truyền ngôn lại quý công ty sản phẩm tồn tại chất lượng vấn đề, ngài thế nào đáp lại?" "Chất lượng vấn đề?" Lý Hướng Dương mỉm cười, "Sản phẩm của chúng ta thông qua được tất cả ngành tương quan kiểm tra, mà lại Hoa Liên siêu thị khách hàng lớn như vậy đối với chúng ta sản phẩm chất lượng phi thường hài lòng. Nếu có người nghi vấn, hoan nên tùy thời đến trong xưởng tham quan kiểm nghiệm." Chương 658, đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm bọn họ trả lại tiền. Chương 658, đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm bọn họ trả lại tiền. Như vậy liên quan với trốn thuế lậu thuế báo cáo đâu? Công ty của chúng ta thuế vụ ghi chép thanh thanh sở sở, trải qua được bất luận cái gì bộ môn kiểm tra. Lý Hướng Dương ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, ta muốn nhắc nhở một ít người, ác ý báo cáo không chỉ có là đối xí nghiệp vu hãm, cũng là đối ngành tương quan công tác quấy nhiễu. Buổi trình diễn thời trang tiến hành một giờ, Lý Hướng Dương kỹ càng đáp lại tất cả chất vấn, cũng tại chỗ phô bày công ty các loại giấy chứng nhận cùng vinh dự. Cuối cùng nhất, hắn nói ra một phen làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói: ta biết phía sau có người đang làm trò quỷ, mục đích đúng là nghị phá đổ công ty của chúng ta. Nhưng ta muốn nói cho những người này, Ba Hợp Sơn Chân Bảo công ty không phải quả hồng mềm, bất kỳ người nào muốn khi dễ chúng ta, đều muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Công ty của chúng ta nguyện ý cùng tất cả đang lúc kinh doanh xí nghiệp hợp tác cùng có lợi, nhưng đối với những cái kia sử dụng ti tiện thủ đoạn công ty, chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động. Buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, rất nhiều xí nghiệp lao bản đều chủ động tới cùng Lý Hướng Dương giao lưu, biểu đạt ủng hộ và hợp tác ý nguyện. Lý tổng, ngài chiêu này quá lợi hại. Một cái thực phẩm nhà máy lao bản giơ ngón tay cái lên, chúng ta mấy nhà xí nghiệp đều bị thiên hoa mậu dịch quấy rối qua, một mực không dám lộ ra. Ngài vừa dẫn đầu, chúng ta cũng có lực lượng. Vào lúc ban đêm, Lý Hướng Dương vừa về đến nhà, Vương Nhị Cầu thật hưng phấn chạy tới. Hướng Dương, ngươi hôm nay một chiêu này quá tuyệt. Vương Nhị Cầu vỗ đùi, ta nghe nói thiên hoa mậu dịch bên kia hiện tại loạn thành một bầy, Trương Kiến Quốc bị bọn hắn lao bản mắng cầu hết lâm đầu. Đây chỉ là bắt đầu. Lý Hướng Dương lạnh nhạt nói, chân chính đọ sức còn tại phía sau. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, Trương Kiến Quốc lại tới. Nhưng lần này, thái độ của hắn rõ ràng khác biệt. Lý tổng, ngày hôm qua buổi họp báo ta xem. Trương Kiến Quốc sắc mặt tâm trầm, ngài đây là muốn cùng chúng ta thiên hoa mậu dịch tuyên chiến sao? Lý Hướng Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhã uống trà, Trương quản lý nói quá lời, ta chỉ là làm sáng tỏ sự thật mà thôi. Làm sáng tỏ sự thật. Trương Kiến Quốc cười lạnh một tiếng, Lý tổng, ngài cảm thấy chỉ dựa vào một trận buổi họp báo liền có thể giải quyết vấn đề sao? Đương nhiên không thể. Lý Hướng Dương đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng đầy đủ làm cho tất cả mọi người biết, đến cùng là ai đang làm trò quỷ. Trương Kiến Quốc sắc mặt càng thêm khó coi, Lý tổng, ta khuyên ngài vẫn là suy nghĩ kỹ càng. Tại cái nghề này bên trong, chúng ta thiên hoa mậu dịch vẫn còn có chút năng lượng. Uy hiếp ta. Lý Hướng Dương đứng dậy, Trương quản lý, ta Lý Hướng Dương từ nhỏ trong núi lớn lên, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Chỉ bằng các ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, còn muốn hù sợ ta. Đã ngài nói như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Trương Kiến Quốc đứng dậy liền đi, Lý tổng, ngài tự giải quyết cho tốt. Trương Kiến Quốc sau khi đi, trong phòng làm việc không khí phảng phất đều đọng lại. Lý Hướng Dương đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem Trương Kiến Quốc lên xe rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Uy hiếp? Hắn Lý Hướng Dương thời điểm nào sợ qua uy hiếp? Hướng Dương, gia hỏa này nhìn bất thiện thôi thôi a. Vương Nhị Cầu đẩy cửa tiến đến, trên mặt viết đầy lo lắng. Bất thiện thôi thôi vừa vặn, Lý Hướng Dương xoay người, trong mắt lóe nguy hiểm quan mang, ta đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập bọn họ đâu. Đúng lúc này, Điền Quốc Cường vội vã chạy vào. Xưởng trưởng, xảy ra chuyện lớn. Điền Quốc Cường thở hổn hển, vừa rồi tiếp vào ngân hàng điện thoại, lại chúng ta cho vay tài khoản bị đông cứng. Lý Hướng Dương sửng sốt một chút, cái gì nguyên nhân? Nói là tiếp vào báo cáo, hoài nghi chúng ta có tài chính vi quy thao tác. Điền Quốc Cường lau mồ hôi, hiện tại ngân hàng yêu cầu chúng ta cung cấp kỹ càng tài chính nước chảy chứng minh. Vương Nhị Cầu vô bàn một cái, mà nó, những này Vương bắt đạn ra tay khá nhanh. Lý Hướng Dương lại một cách lạ kỳ tỉnh táo. Hắn biết, đây nhất định là thiên hoa mậu dịch thủ bút. Đối phương đã dám như thế trắng trợn uy hiếp, đã nói lên bọn hắn có đầy đủ nắm chắc có thể phá đổ chính mình. Quốc Cường, lập tức chỉnh lý tất cả tài vụ tư liệu, càng kỹ càng càng tốt. Lý Hướng Dương nhanh chóng làm ra bố trí, Tiểu Vĩ, thông chi tài vụ khoa, phối hợp ngân hàng tất cả điều tra. Nhị Cầu, Lý Hướng Dương nhìn về phía Vương Nhị Cầu, ngươi liên lạc một chút chúng ta nhận biết những cái kia xí nghiệp lão bản, xem bọn hắn có hay không gặp được tình huống tương tự. Bận rộn cả ngày, Lý Hướng Dương cuối cùng đem ngân hàng chuyện bên kia tạm thời ổn định. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời, đối phương khẳng định còn có hậu chiêu. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương vừa tới nhà máy, liền phát hiện cổng vây quanh một đám người. Đây là thế nào chuyện? Lý Hướng Dương hỏi Trương Tiểu Vĩ. Xưởng trưởng, đây đều là đến tính tiền. Trương Tiểu Vĩ sắc mặt khó coi, nói là chúng ta thiếu tiền hàng của bọn họ. Lý Hướng Dương đến gần xem xét, những người này trong tay đều cầm phiếu nợ, phía trên đúng là Ba Hợp Sơn Chân Bảo công ty còn dấu. Các ngươi những này phiếu nợ là từ đâu tới? Lý Hướng Dương lớn tiếng hỏi. Từ phía trên Hoa công ty mậu dịch mua được. Một người trung niên nam nhân cơ phiếu nợ, bọn hắn nói các ngươi công ty phải sập tiệm, những này trái quyền tiện nghi bán cho chúng ta. Lý Hướng Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên lai Thiên Hoa mậu dịch là muốn dùng loại phương thức này phá đổ chính mình. Bọn hắn đầu tiên là giả tạo phiếu nợ, rồi mới giá thấp bán cho những này không rõ chân tướng người, khiến cái này người đến náo sự. Các vị, Lý Hướng Dương cất cao giọng, những này phiếu nợ đều là ngụy tạo. Công ty của chúng ta chưa từng có thiếu qua các ngươi bất kỳ tiền gì. Giả tạo? Cái kia trung niên nam nhân thanh âm lớn hơn, ngươi lại giả tạo liền giả tạo. Phía trên này thế nhưng là có công ty của các ngươi còn giấu. Lý Hướng Dương đi ra phía trước, cẩn thận xem xét tấm kia phiếu nợ. Con dấu xác thực rất giống, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, con dấu biên giới có nhỏ xíu gờ giáp, đây là máy móc chế tác vết tích, mà không phải chính phẩm con dấu bóng loáng biên giới. Các vị, mời mọi người lánh tĩnh một chút. Lý Hướng Dương giơ hai tay lên, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho mọi người, những này phiếu nợ đều là giả. Không tin, chúng ta có thể cùng một chỗ đến ngành tương quan nghiệm chứng. Nghiệm chứng cái gì nghiệm chứng? Một người khác hét lên, Thiên Hoa Mậu Dịch Trương quản lý nói, các ngươi chính là muốn trốn nợ. Lý Hướng Dương trong lòng cười lạnh. Trương Kiến Quốc chiêu này xác thực cấm độc, tìm một đám không rõ chân tướng người đến náo sự, đã có thể cho nhà máy tạo thành phiền phức, lại có thể để cho mình vô cớ xuất binh. Như vậy đi, Lý Hướng Dương cất cao giọng, đã tất cả mọi người là người bị hại, vậy chúng ta liền cùng đi tìm Thiên Hoa Mậu Dịch đòi một lời giải thích. Lời này vừa ra, hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Ý gì? Trung niên nam nhân có chút ngộng. Các ngươi từ phía trên Hoa Mậu Dịch mua phiếu nợ, nếu như là giả, vậy các ngươi cũng là bị lừa gạt. Đồng dạng ta cũng là người bị hại. Lý Hướng Dương kiên nhẫn giải thích nói, ta đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm bọn họ trả lại tiền. Chương 659, lấy tiền làm việc người tình nguyện sao? Chương 659, lấy tiền làm việc người tình nguyện sao? Lý Hướng Dương như là một viên cục đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ đòi nợ đám người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đột nhiên ý thức được, hắn khả năng thật bị lừa. Ngươi nói đúng, cái kia trung niên nam nhân cau mày, chúng ta bỏ ra 3000 khối mua những này phiếu nợ, nếu như là giả, vậy chúng ta không phải thua thiệt lớn. 3000 khối? Lý Hướng Dương trong lòng thất kinh, chứng kiến quốc chiêu này thật sự là độc ác, dùng mấy trương giả phiếu nợ liền có thể lừa gạt đến như thế nhiều tiền, còn có thể cho mình một nạn. Đi, chúng ta cùng đi tìm Thiên Hoa Mậu Dịch. Lý Hướng Dương vung tay lên, đã tất cả mọi người là người bị hại, vậy liền cùng một chỗ đòi một lời giải thích. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Hoa Mậu Dịch làm việc địa điểm đi đến. Thiên Hoa Mậu Dịch tại huyện thành khu vực phồn hoa nhất thuê một tầng văn phòng, nhìn rất có quy mô. Nhưng Lý Hướng Dương biết, loại này bao giờ công ty thích nhất làm những này mặt ngoài công phu. Trương Kiến Quốc ở đây sao? Lý Hướng Dương đẩy cửa vào, ngữ khí bình tĩnh đến làm cho người không phát hiện được bất kỳ tâm tình gì. Sân khấu tiểu cô nương bị trận thế này giật nảy mình, "Trương, Trương quản lý đang họp." "Mở cái gì biết?" Trung niên nam nhân vội vã không nhịn nổi xông lên trước, "Chúng ta muốn tìm hắn trả lại tiền." Đúng lúc này, trong văn phòng truyền đến Trương Kiến Quốc thanh âm, "Thế nào như thế nhau nhau?" Trương Kiến Quốc đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý Hướng Dương dẫn một đám người đứng ở đại sảnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. "Lý tổng, đây là ý gì?" Trương Kiến Quốc cố giả bộ trấn định. "Trương quản lý, chúng ta tới là muốn hỏi một chút." Lý Hướng Dương giơ lên một trường phiếu nợ, "Vật này, các ngươi là thế nào lấy được?" Trương Kiến Quốc nhìn lướt qua tấm kia phiếu nợ, ánh mắt lóe lên một cái, "Đây là đang lúc trái quyền chuyển nhượng, công ty của chúng ta thông qua hợp pháp cử đạo thu mua." "Hợp pháp cử đạo?" Lý Hướng Dương cười lạnh một tiếng, "Vậy có thể hay không mời Trương quản lý nói một chút, món nợ này là thời điểm nào sinh ra? Cái gì nguyên nhân sinh ra?" Trương Kiến Quốc gấp đúng nửa ngày, cuối cùng nhất chỉ có thể nói, "Cái này ta cần điều tra thêm ghi chép." "Không cần tra xét." Lý Hướng Dương xuất ra một cái kính lút, ở trước mặt tất cả mọi người cẩn thận quan sát tấm kia phiếu nợ, cái này con dấu biên giới có rõ ràng máy móc chế tác vết tích, mà lại trang giấy sợi cũng không đúng. Nói, hắn lại từ trong túi móc ra một chương chân chính công ty văn kiện, mọi người có thể so sánh một chút, chính phẩm con dấu là cái gì dạng. Đám người vây xem lập tức xuống tới, cẩn thận so sánh hai tấm trên giấy con dấu. Thật không giống. Cái này biên giới xác thực có gờ giáp. Chúng ta bị lừa. Hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Trương Kiến Quốc sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh, từ thanh chuyển tử. Hắn không nghĩ tới Lý Hướng Dương vậy mà lại dùng loại phương thức này đến phản kích. Trương quản lý, Lý Hướng Dương thanh âm không lớn, nhưng ở nào hiện trường lộ ra phá lệ rõ ràng, hiện tại có thể giải thích một chút, những này giả phiếu nợ là thế nào chuyện sao? Ta Trương Kiến Quốc cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Còn có, Lý Hướng Dương tiếp tục tạo áp lực, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là từ thời điểm nào bắt đầu dùng loại phương thức này đến phá đổ đối thủ cạnh tranh? Lúc này, trong đám người đột nhiên có người hô, ta nhớ ra rồi. Tháng trước Vương gia thôn cái kia rau ngâm nhà máy đóng cửa, cũng là tình huống như vậy. Đúng đúng đúng, ta nghe nói qua việc này. Một người khác phụ họa nói, lúc ấy cũng là một đám người cầm phiếu nợ đi tính tiền. Trương Kiến Quốc sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn biết, hôm nay việc này xem như cắm. Lý tổng, Trương Kiến Quốc cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, trong này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm? Lý Hướng Dương ngắt lời hắn, Trương quản lý, giả tạo công ty con dấu, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Nói đến đây, Lý Hướng Dương chuyển hướng quần chúng vây xem, các vị, hiện tại sự thật rất rõ ràng, những này phiếu nợ đều là giả. Tiền của các ngươi, hẳn là tìm Thiên Hoa Mậu Dịch muốn trở về. Trung niên nam nhân lập tức vọt tới Trương Kiến Quốc trước mặt, trả lại tiền. Lập tức trả lại tiền. Đúng, chúng ta muốn trả lại tiền. Còn chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Trương Kiến Quốc bị vây quanh ở giữa, tiến thối lưỡng nan. Hắn nhìn một chút Lý Hướng Dương, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Lý Hướng Dương, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giải quyết vấn đề sao? Trương Kiến Quốc hạ giọng, nhưng trong giọng nói uy hiếp ý vị rất rõ ràng, ta cho ngươi biết, đây chỉ là bắt đầu. Lý Hướng Dương bất động thanh sắc đi đến Trương Kiến Quốc trước mặt, thanh âm cũng rất thấp, nhưng chữ chữ như lao, Trương Kiến Quốc, ta cũng nói cho ngươi một câu, nghĩ làm ta người, cuối cùng nhất đều không có kết cục tốt. Hai người nhìn nhau vài giây đồng hồ, trong không khí phảng phất đều có thể cọ sát ra hỏa hoa. Cuối cùng, vẫn là Trương Kiến Quốc trước tiên lui rụt. Tại quần chúng áp lực dưới, hắn không thể không đáp ứng trả lại mua sắm giả phiếu nợ tiền khoản. 3000 thối, một phân không thể thiếu. Trung niên nam nhân chăm chú nhìn Trương Kiến Quốc. Nhìn xem Trương Kiến Quốc nhức nhối bỏ tiền, Lý Hướng Dương trong lòng mừng thầm. Một chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người, đã giải quyết phiền toái trước mắt, lại để cho đối phương ăn ngậm bồ hòn. Đám người tán đi về sau, Trương Kiến Quốc hung tợn nhìn chằm chằm Lý Hướng Dương, ngươi chờ, việc này không xong. Ta chờ. Lý Hướng Dương nhàn nhạt đáp lại nói, bất quá Trương quản lý, lần sau lại nghĩ chơi cái gì mánh khỏe, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Đi ra Thiên Hoa Mậu Dịch cao ốc, Lý Hướng Dương trên mặt biểu lộ y nguyên bình tĩnh, nhưng trong lòng đang tính toán lấy Trương Kiến Quốc tiếp xuống khả năng động tác. Loại người này hắn gặp quá nhiều, mặt ngoài âu phục dày da, trên thực tế cái gì hạ lưu thủ đoạn đều dùng đến ra. Sự tình hôm nay chỉ là mới bắt đầu, chân chính đọ sức còn tại phía sau. Hướng Dương ca, ngươi vừa rồi quá đẹp rồi. Vương Nhị Cầu đuổi theo, hưng phấn nói, nhìn Trương Kiến Quốc gương mặt kia, giống như ăn phải con rồi. Lý Hướng Dương khoát khoát tay, đừng cao hưng quá sớm, loại người này sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, trở lại nhà máy không đến một giờ, Trương Tiểu Vĩ liền vội vàng chạy tới báo cáo, Lý tổng, xảy ra chuyện. có người tại nhà máy cổng giải chuyên đơn, lại sản phẩm của chúng ta có vấn đề, còn nói nhà máy lập tức sẽ đóng cửa. Lý Hướng Dương nhíu mày, bước nhanh đi đến nhà máy cổng. Chỉ gặp mấy cái khuôn mặt xa lạ ngay tại hướng qua đường người đi đường phân phát ý nấn tinh mỹ chuyên đơn, phía trên thỉnh lình viết ba hợp sơn chân bảo công ty trách nhiệm hữu hạn sản phẩm chất lượng đáng lo, người tiêu dùng cần cẩn thận mua sắm chữ. Các ngươi là cái gì người? Lý Hướng Dương trực tiếp đi qua hỏi. Trong đó một người đeo kính kính nam tử trung niên ngẩng đầu, chúng ta là người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ người tình nguyện, có nghĩa vụ hướng công chúng vạch trần không tốt xí nghiệp. Người tình nguyện? Lý Hướng Dương cười lạnh một tiếng, lấy tiền làm việc người tình nguyện sao? Gã đeo kính sắc mặt có chút mất tự nhiên, lời này của ngươi là ý gì? Lý Hướng Dương không có trực tiếp trả lời, mà là cầm lấy một trường truyền đơn nhìn kỹ một chút. Truyền đơn chế tác tinh mỹ, nội dung làm như có thật, nhưng cẩn thận cân nhắc lại trăm ngàn chỗ hở. Chương 660, cũng không phải tứ cố vô thân, chương 660, cũng không phải tứ cố vô thân. Phía trên này lại sản phẩm của chúng ta kiểm tra không hợp cách, Lý Hướng Dương giơ truyền đơn, thanh âm để cao mấy phần, xin hỏi các ngươi kiểm tra báo cáo là cái nào cơ cấu xuất cụ? Gã đeo kính ngáp úng, cái này, đây là nội bộ tin tức. Nội bộ tin tức? Lý Hướng Dương thanh âm lớn hơn, dẫn tới càng ngày càng nhiều người qua đường vây xem, không có chính thức kiểm tra báo cáo, liền dám nói sản phẩm có vấn đề. Đây không phải phỉ báng là cái gì? Còn chúng vây xem bắt đầu xì xào bàn tán, hiển nhiên đối với mấy cái này cái gọi là người tình nguyện sinh ra hoài nghi. Còn có nơi này, Lý Hướng Dương chỉ vào truyền đơn bên trên một chỗ khác, lại chúng ta nhà máy thiếu nợ từng đống sắp đóng cửa, xin hỏi tin tức này nơi phát ra là cái gì? Chúng ta tài vụ bảng báo cáo đều là công khai, ngân hàng cho vay cũng đều đúng thời hạn trả khoản, ở đâu ra thiếu nợ từng đống? Gã đeo kính cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, cái khác mấy cái người tình nguyện cũng lộ ra đứng ngồi không yên. Lúc này, Vương Nhị Cẩu cũng đi tới, cầm trong tay một cái sách nhỏ, các vị, nếu là người tình nguyện, hẳn là có tương quan giấy chứng nhận a. Ta chỗ này vừa vặn ghi chép một chút, để hướng ngành tương quan xác minh. Mấy cái người tình nguyện liếc nhau một cái, rõ ràng hoảng hồn. Chúng ta còn có sự tình khác, gã đeo kính lắp bắp nói. Chớ vội đi à, Lý Hướng Dương ngăn cản bọn hắn, nếu là vì người tiêu dùng quyền lợi, vậy liền đem sự tình nói rõ ràng. Các ngươi là thụ ai sai xử đến giải những này không thật tin tức? Gã đeo kính sắc mặt trắng bệnh, vài người khác càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đúng lúc này, trong đám người có người nhận ra trong đó một cái người tình nguyện, à, ngươi không phải lên tháng tại Vương gia thôn rau ngâm hắn môn miệng phát truyền đơn người kia sao? Lời này vừa ra, hiện trường lập tức sôi trào. Đúng đúng đúng, ta cũng đã gặp hắn. Những người này chuyên môn làm loại chuyện này. Nguyên lai là chức nghiệp hát tử a. Gã đeo kính biết sự tình bại lộ, rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, chào hỏi đồng bọn nhanh chân liền chạy. Nhìn xem mấy người kia chật vật chạy trốn bóng lưng, còn chúng vây xem buộc phát ra một trận cười vang. Hướng Dương, chiêu này không tệ a, Vương Nhị Cẩu giơ ngón tay cái lên, trước mặt mọi người vạch trần bọn hắn, so cái gì đều có tác dụng. Lý Hướng Dương gật gật đầu, nhưng biểu lộ y nguyên nghiêm túc, đây chỉ là tiểu đả tiểu nháo, Trương Kiến Quốc khẳng định còn có hậu chiêu. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, nhà máy mấy cái chủ yếu thương nghiệp cung ứng liền nhau nhau gọi điện thoại tới, lại muốn một lần nữa cân nhắc quan hệ hợp tác. Lý tổng, không phải chúng ta không muốn hợp tác, lớn nhất bao tải thương nghiệp cung ứng lão Lưu ở trong điện thoại khó xử nói, thật sự là có người đến xưởng chúng ta bên trong đến ồn ào, lại hợp tác với các ngươi sẽ liên lụy chúng ta. Lý Hướng Dương trong lòng thầm mắng Trương Kiến Quốc hèn hạ, nhưng ngoài miệng vẫn là bình tĩnh nói ra, lão Lưu, chúng ta hợp tác như thế lâu, nhân phẩm của ta ngươi còn không biết sao? Ta đương nhiên hiểu rõ, nhưng là lão Lưu thở dài, bọn hắn nói đến có cái mũi có mắt, về lấy ra một chút cái gọi là chứng cứ, chúng ta cũng không thể không phòng a. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương sắc mặt tâm trầm. Trương Kiến Quốc đây là muốn từ trên căn bản gây mất hắn cung ứng liên, không hổ là lão hồ ly, thủ đoạn đủ độc ác. Nhị Cẩu, Lý Hướng Dương gọi tới Vương Nhị Cẩu, ngươi lập tức đi mấy cái chủ yếu thương nghiệp cung ứng nơi đó, đem chúng ta hợp đồng hợp tác cùng trả tiền ghi chép đều mang lên, khái làm sáng tỏ, khái giải thích giải thích. Vậy còn ngươi? Vương Nhị Cẩu hỏi. Lý Hướng Dương trong mắt lóe lên một tia lanh quang, ta đi chiếu cô Trương Kiến Quốc, là thời điểm cùng hắn hảo hảo nói chuyện rồi. Lần này, Lý Hướng Dương không có mang bất luận kẻ nào, một thân một mình đi vào Thiên Hoa Mậu Dịch. Sân khấu tiểu cô nương nhìn thấy hắn, rõ ràng có chút khẩn trương, Lý tổng, ngài tìm Trương quản lý sao? Đúng, nói cho hắn biết, ta tới. Lý Hướng Dương ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng không hiểu để cho người ta cảm thấy áp lực. Rất nhanh, Trương Kiến Quốc liền xuất hiện, trên mặt mang tươi cười đắc ý, Lý tổng, hôm nay thế nào có rảnh đến chỗ của ta? Trương quản lý, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Lý Hướng Dương nhìn thẳng Trương Kiến Quốc con mắt, ngươi muốn cái gì? Trương Kiến Quốc giả bộ như không hiểu bộ dáng, Lý tổng lời này ta nghe không hiểu. Vậy ta nói đến càng thẳng thắn hơn, Lý Hướng Dương đi về phía trước một bước, ngươi mục đích là cái gì? Là nghĩ phá đổ hãng của ta, vẫn là muốn khác cái gì? Trương Kiến Quốc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Hướng Dương sẽ như thế trực tiếp. Lý tổng thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Trương Kiến Quốc trên mặt ngụy trang cuối cùng kéo xuống tới, đã ngươi như thế hỏi, vậy ta cũng không che giấu. Hắn đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Lý Hướng Dương nói ra, hãng của ngươi, ta muốn. Liên như thế đơn giản. Lý Hướng Dương hỏi. Liên như thế đơn giản, Trương Kiến Quốc xoay người lại, tại cái nghề này bên trong, cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên. Hãng của ngươi mặc dù không lớn, nhưng vị trí tốt, thiết bị cũng không tệ, vừa vặn phù hợp chúng ta cần. Lý Hướng Dương gật gật đầu, vậy nếu như ta không muốn chứ? Trương Kiến Quốc cười, Lý tổng, ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn sao? Thương nghiệp cung ứng sự tình chỉ là món ăn khai vị, phía sau còn có càng đặc sắc đây này. Tỷ như nói bảo vệ môi trường bộ môn lại đột nhiên tới kiểm tra, tỷ như nói thuế vụ bộ môn sẽ đối với các ngươi tiến hành chuyên hạng kiểm tra, tỷ như nói phòng cháy bộ môn sẽ phát hiện các ngươi tồn tại an toàn thai hỏa ngầm. Trương Kiến Quốc nói từng chữ từng câu, đương nhiên, những này đều chỉ là bình thường chấp pháp hành vi, ta cũng không có lại muốn nhằm vào ngươi. Lý Hướng Dương nghe xong, ngược lại cười, Trương quản lý, ngươi cảm thấy những này chiêu số đối ta hữu dụng sao? Trương Kiến Quốc có chút ngoài ý muốn, ý gì? Ý tứ chính là, ngươi cứ việc ra chiêu. Lý Hướng Dương thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh, nhìn xem ta đến cùng có sợ hay không. Nói xong câu đó, Lý Hướng Dương xoay người rời đi, lưu lại Trương Kiến Quốc một người đứng ở nơi đó, trên mặt nụ cười đắc ý dần dần ngưng kết. Đi ra Thiên Hoa Mậu Dịch cao ốc, Lý Hướng Dương trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Trương Kiến Quốc cho là hắn tay cầm tài nguyên liền có thể muốn làm gì thì làm, nhưng lại không biết Lý Hướng Dương đã sớm không phải năm đó cái kia sẽ chỉ săn thú lăng đầu thanh. Những năm này thương hải chìm nổi, để hắn học xong quá nhiều đồ vật. Trở lại nhà máy, Vương Nhị Cầu ngay tại trong văn phòng chờ hắn, trên mặt viết đầy lo lắng. Hướng Dương, ra sao? Vương Nhị Cầu vội vàng hỏi. Hắn muốn hàng của chúng ta. Lý Hướng Dương nói một cách đơn giản đạo, ngồi vào trên ghế điểm điếu thuốc. Vậy chúng ta làm sao đây? Muốn hay không tìm người hỗ trợ? Vương Nhị Cầu đề nghị, lão Chu bây giờ tại cục lâm nghiệp đương khoa giải, mạng lưới quan hệ cũng không nhỏ. Lý Hướng Dương khoát khoát tay, việc này không thể dựa vào người khác, đến chính chúng ta giải quyết. Hắn hít một hơi thật sâu khói, trong đầu nhanh chóng cắt tỉa có thể lợi dụng tài nguyên. Trương Kiến Quốc quả thật có chút bối cảnh, nhưng hắn cũng không phải tứ cố vô thân. Nhị Cầu, ngươi lập tức liên lạc một chút Lâm Nhã Tĩnh, nói cho nàng chúng ta tình huống bên này, nhìn xem Hoa Liên bên kia có thể hay không cung cấp một chút ủng hộ. Lý Hướng Dương phân phó nói. Còn có, ngươi sẽ liên lạc lại một chút cơ học nhà máy Trương Quốc Hoa, liền nói ta muốn theo hắn tâm sự. Vương Nhị Cầu gật gật đầu, lập tức đi gọi điện thoại. Chương 661, mỗi một bước đều đi được không dễ dàng. Chương 661, mỗi một bước đều đi được không dễ dàng. Lý Hướng Dương ngồi một mình ở trong văn phòng, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trương Kiến Quốc cho là mình nắm giữ quyền chủ động, nhưng hắn lại không để ý đến một cái vấn đề mấu chốt. Lý Hướng Dương kinh doanh như thế nhiều năm, nhân mạch quan hệ cũng không phải là Trương cho đẹp. Lúc xế chiều, Trương Tiểu Vĩ vội vàng chạy vào văn phòng. Lý tổng, xảy ra chuyện. Trương Tiểu Vĩ sắc mặt trắng bệnh, cục thuế vụ người đến, lại muốn đối chúng ta tiến hành chuyên hạng kiểm tra. Lý Hướng Dương ánh mắt ngưng tụ, Trương Kiến Quốc động tác so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Hoảng cái gì? Lý Hướng Dương đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, chúng ta khoản thanh thanh sở sở, có cái gì thật là sợ. Nói, hắn trực tiếp đi hướng phòng họp, nơi đó đã ngồi ba cái mặc đồng phục nhân viên công tác. Mấy vị lãnh đạo, vất vả. Lý Hướng Dương trên mặt mang vừa đúng thiếu dung, ta là Lý Hướng Dương, có cái gì cần phối hợp cứ việc nói. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn hắn một cái, Lý tổng, chúng ta tiếp vào báo cáo, nói các ngươi công ty tại thuế vụ phương diện tồn tại một vài vấn đề, cần tiến hành xác minh. Báo cáo? Lý Hướng Dương giả bộ như rất kinh ngạc dáng vẻ, có thể nói cho ta là cái gì phương diện vấn đề sao? Chủ yếu là liên quan đến hóa đơn sử dụng cùng thuế khoản giao nạp phương diện. Nam tử trung niên nói. Lý Hướng Dương gật gật đầu, đó không thành vấn đề, chúng ta tài vụ tổng thanh tra lập tức tới ngay, tất cả sổ sách cùng bằng chứng đều có thể cung cấp cho ngươi nhóm xem xét. Sau đó 2 giờ, thuế vụ nhân viên cẩn thận tra xét nhà máy tất cả tài vụ tư liệu. Lý Hướng Dương một mực hầu ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại giải thích một chút tình huống cụ thể. Cuối cùng, cầm đầu nam tử trung niên khép lại cuối cùng nhất một bản sổ sách. Lý tổng, từ trước mắt kiểm tra tình huống đến xem, các ngươi thuế vụ xử lý cơ bản quy phạm, không có phát hiện rõ ràng vấn đề. Lý Hướng Dương trong lòng thở dài một hơi, nhưng mặt ngoài uy nguyên rất bình tĩnh, vậy là tốt rồi, chúng ta một mực nghiêm ngặt dựa theo quy định thao tác, không dám có chút quá loa. Đưa tiền thuế vụ nhân viên về sau, Lý Hướng Dương lập tức đem Vương Nhị Cầu kêu tới. Liên hệ đến thế nào? Đều có liên lạc, Vương Nhị Cầu báo cáo, Lâm Nhã Tĩnh lại Hoa Liên tổng bộ rất xem trọng chúng ta hợp tác, nếu có cái gì khó khăn, bọn hắn nguyện ý cung cấp cần thiết ủng hộ. Trương Quốc Hoa bên kia cũng đã nói, mặc dù hắn chỉ là cái xưởng trưởng, nhưng ở cơ học ngành nghề vẫn còn có chút nhân mạch. Lý Hướng Dương gật gật đầu, trong lòng kế hoạch càng thêm rõ ràng. Còn có một việc, Vương Nhị Cầu tiếp tục nói, ta vừa rồi hỏi thăm một chút, Trương Kiến Quốc người này địa vị xác thực không nhỏ, hắn Thiên Hoa Mậu Dịch phía sau có tỉnh thành đầu tư tập đoàn làm chỗ dựa. Tỉnh thành đầu tư tập đoàn? Lý Hướng Dương nhíu mày. Đúng, nghe nói cái kia tập đoàn chuyên môn cán thu mua sáp nhập, thôn tính mua bán, thủ đoạn rất lợi hại. Vương Nhị Cầu nhẹ giọng nói, bất quá ta cũng thăm dò được một tin tức, Trương Kiến Quốc tại nội bộ tập đoàn địa vị cũng không vững chắc, gần nhất giống như bởi vì mấy cái hạng mục thất bại, chính thừa nhận áp lực rất lớn. Lý Hướng Dương nhãn tỉnh sáng lên, nói rõ chi tiết nói. Nghe nói bọn hắn tập đoàn nguyên bản nhìn chúng mấy cái hạng mục, nhưng đều bởi vì các loại nguyên nhân thất bại, tổn thất không nhỏ. Hiện tại Trương Kiến Quốc nhu cầu cấp bách một cái án lệ thành công để chứng minh năng lực của mình, cho nên mới sẽ để mắt tới chúng ta. Lý Hướng Dương trầm tư một lát, đột nhiên cười, có ý tứ, xem ra Trương Kiến Quốc cũng có xương sườn mềm của mình. Đúng lúc này, cửa ban công bị đẩy ra, Lâm Nhã Tĩnh phong trần mệt mỏi đi vào. Hướng Dương, ta vừa nhận được điện thoại liền chạy tới. Lâm Nhã Tĩnh không để ý tới nghỉ ngơi, nói thẳng, Hoa Liên tổng bộ đối với các ngươi khó khăn gặp phải rất quan tâm, đặc biệt phái ta đến đây tìm hiểu tình hình. Lý Hướng Dương đứng dậy đón lấy, Nhã Tĩnh, thật sự là làm phiền ngươi. Lại những này làm cái gì, chúng ta là hợp tác đồng bạn, lẽ ra che chở. Lâm Nhã Tĩnh ngồi xuống ghế dựa, cụ thể là cái gì tình huống? Lý Hướng Dương đơn giản đem Trương Kiến Quốc sự tình nói một lần, Lâm Nhã Tĩnh sau khi nghe xong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Thiên Hoa Mậu Dịch ta nghe nói qua, nàng nói, bọn hắn xác thực dùng qua một chút không quá hảo quan thủ đoạn. Bất quá ngươi yên tâm, Hoa Liên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Các ngươi chuẩn bị thế nào làm? Lý Hướng Dương hỏi. Lâm Nhã Tĩnh suy tư một chút, đầu tiên, chúng ta sẽ công khai tỏ thái độ ủng hộ Ba Hợp Sơn Chân Bảo, làm việc giới tạo thành ảnh hưởng. Tiếp theo, chúng ta sẽ cân nhắc gia tăng đơn đặt hàng lượng, dùng hành động thực tế chứng minh đối với các ngươi lòng tin. Trọng yếu nhất chính là, Lâm Nhã Tĩnh tiếp tục nói, chúng ta sẽ thông qua hắn cử đạo, hướng ngành tương quan nói rõ tình huống, bảo đảm các ngươi nhận công chính đối đãi. Lý Hướng Dương trong lòng cảm động, nhưng hắn biết vẹn vẹn dựa vào Hoa Liên ủng hộ còn chưa đủ, còn cần càng chủ động phản kích. Nhã Tĩnh, trừ đó ra, ta còn muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Lý Hướng Dương nói. Ngươi nói. Ta cần hiểu rõ Trương Kiến Quốc phía sau cái kia đầu tư tập đoàn tình huống cụ thể, đặc biệt là bọn hắn gần nhất hạng mục tiến triển. Lâm Nhã Tĩnh hơi kinh ngạc, ngươi muốn làm cái gì? Lý Hướng Dương trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đã bọn hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Nhưng lần này, ta muốn để bọn hắn biết cái gì gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình. Sáng sớm hôm sau, Lý Hướng Dương nhận được một cái không tưởng tượng được điện thoại. Lý tổng, ta là huyện cục công thương Tiểu Triệu, trong điện thoại chuyển tới một người tuổi trẻ thanh âm, có người báo cáo công ty của các ngươi dính líu hư giả tuyên truyền, chúng ta cần đi qua giải một chút tình huống. Lý Hướng Dương cười khổ một tiếng, Trương Kiến Quốc đợt công kích thứ hai tới. Không có vấn đề, chúng ta tùy thời phối hợp kiểm tra. Lý Hướng Dương nói. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương lập tức triệu tập hạch tâm đoàn đội họp. Tất cả mọi người thấy được, đối phương đã bắt đầu toàn diện tiến công. Lý Hướng Dương vẫn nhìn trong phòng họp mỗi người, thuế vụ, công thương, tiếp xuống khả năng còn sẽ có phòng cháy, bảo vệ môi trường, bọn hắn cần dùng xe luân chiến đem chúng ta kéo đổ. Trong phòng họp một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được áp lực. Nhưng là, Lý Hướng Dương lời nói xoay chuyển, chúng ta cũng không phải mặc người chém giết cứu non. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn chủ động xuất kích. Kia Lý tổng, chúng ta thế nào phản kích? Có người hỏi. Lý Hướng Dương cười cười, Trương Kiến Quốc cho là hắn có thể vì muốn vì, nhưng hắn quên một sự kiện, tại trên thương trường, không phải ai bối cảnh cứng rắn liền có thể thắng, mà là ai hiểu rõ hơn quy tắc. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, bắt đầu từ ngày mai, hắn dùng cái gì chiêu số đối phó chúng ta liền dùng cái gì chiêu số trả lại. Mà lại, ta muốn làm đến so với hắn càng triệt để hơn, càng chuyên nghiệp. Hội nghị kết thúc về sau, Lý Hướng Dương một thân một mình đi vào nhà máy trên sân thượng. Mặt trời chiều ngã về tây, cả huyện thành thu hết vào mắt. Hắn nhớ tới sau khi sống lại những năm này, từ một cái sẽ chỉ săn thú nông thôn thanh niên, đến bây giờ có được chính mình nhà máy xí nghiệp ra, mỗi một bước đều đi được không dễ dàng. Nhưng chính là những kinh nghiệm này, để hắn học xong tại phức tạp hoàn cảnh bên trong sinh tồn và phát triển. Chương 662, không bằng lựa chọn hợp tác cùng có lợi, chương 662, không bằng lựa chọn hợp tác cùng có lợi. Giữa trưa ngày thứ hai, Công Lý Hướng Dương nhận được Trương Quốc Hoa điện thoại. "Hướng Dương, ta bên này thăm dò được một chút tin tức." Trương Quốc Hoa thanh âm nghe có chút hưng phấn, Trương Kiến Quốc phía sau cái kia đầu tư tập đoàn gần nhất phiền phức không ít. Lý Hướng Dương đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài nhà máy, nói rõ chi tiết nói. "Bọn hắn đầu tư mấy cái hạng mục đều xảy ra vấn đề, đặc biệt là tại tỉnh thành một cái bất động sản hạng mục, bởi vì thủ tục không được đầy đủ bị kêu dừng, tổn thất chí ít hơn ngàn vạn. Dưới mắt, bọn hắn nhu cầu cấp bách tiền mặt lưu đến làm dịu tập đoàn áp lực. Nếu như lần này thất bại nữa, Trương Kiến Quốc tại trong tập đoàn liền triệt để xong." Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương trong lòng đã có kế hoạch. Hắn lập tức đem Vương Nhị Cầu gọi tới. "Nhị Cầu, ta cần ngươi đi tỉnh thành một chuyến." "Làm cái gì?" Vương Nhị Cầu tò mò hỏi. "Đi bái phòng Trương Kiến Quốc đối thủ cạnh tranh." Lý Hướng Dương nhếch miệng lên, đã nội bộ bọn họ bất hòa, vậy chúng ta liền cho bọn hắn thêm cây đuốc. Vương Nhị Cầu trong nháy mắt minh bạch Lý Hướng Dương ý tứ, ý kiến hay. "Để bọn hắn cho cắn chó, chúng ta ngư ông đắc lợi." Lúc xế chiều, Lý Hướng Dương ngay tại văn phòng xử lý văn kiện, Trương Tiểu Vĩ vội vàng chạy vào. "Lý tổng, lại có người đến tính tiền." Trương Tiểu Vĩ thở hồng hộc lại, lần này tới hơn 20 người, đều nói là từ khác nhau chỗ nào bán chúng ta phiếu nợ. Lý Hướng Dương cười lạnh một tiếng, Trương Kiến Quốc đây là muốn tới cứng. "Đi, đi xem một chút." Nhà máy cổng, tụ tập một đám thần sắc khác nhau người, có hung thần ác sát, có giả bộ như trung thực nông dân bộ dáng. Cầm đầu là một người đầu chọc nam tử, cầm trong tay một chồng giấy. "Ngươi chính là Lý Hướng Dương?" Nam tử đầu chọc tiến lên một bước, "Ta gọi Mã Đại Lực, những này là các ngươi nhà máy phiếu nợ, tổng cộng 80 vạn, hôm nay nhất định phải trả hết nợ." Lý Hướng Dương nhìn lướt qua những cái kia đòi nợ người, trong lòng hiểu rõ. Những người này rõ ràng không phải chân chính chủ nợ, càng giống là chức nghiệp đòi nợ công ty người. "Phiếu nợ ta có thể nhìn xem sao?" Lý Hướng Dương vươn tay. Mã Đại Lực do dự một chút, vẫn là đem phiếu nợ đưa tới. Lý Hướng Dương nhìn kỹ một chút, quả nhiên lại là giả, mà lại lần này ngay cả giả tạo cũng không bằng lần trước dụng tâm. "Cái này phiếu nợ có vấn đề." Lý Hướng Dương trước mặt mọi người nói, "Đầu tiên, công ty của chúng ta con dấu kiểu chữ không đối, tiếp theo, cái này ký tên căn bản không phải do ta viết, trọng yếu nhất chính là phiếu nợ bên trên này, công ty của chúng ta khi đó còn không có thành lập đâu." Mã Đại Lực biến sắc, "Ngươi bất nói nhảm. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa." "Thiên kinh địa nghĩa không sai." Lý Hướng Dương cười cười, "Nhưng điều kiện tiên quyết là cái này nợ phải là thật. Các vị, các ngươi bị người lừa, những này phiếu nợ đều là giả." Trong đám người bắt đầu có người xì xào bàn tán, mấy cái nhìn sắc thực giống phổ thông nông dân sắc mặt người thay đổi. "Ngươi nói bậy." Mã Đại Lực gấp, "Đây là từ phía trên Hoa Mậu Dịch mua được, thế nào có thể là giả?" "Thiên Hoa Mậu Dịch." Lý Hướng Dương bắt lấy mấu chốt, "Các vị, các ngươi đều là từ phía trên Hoa Mậu Dịch mua những này phiếu nợ. Bỏ ra bao nhiêu tiền?" Một cái trung niên phụ nữ nhút nhát nói, "Ta bỏ ra 3 vạn mua, nói là có thể thu hồi 5 vạn. Ta bỏ ra 2 vạn." Lại có người nói. Lý Hướng Dương trong lòng cười thầm, Trương Kiến Quốc đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. "Các vị, ta hiện tại liền mang các ngươi đi Thiên Hoa Mậu Dịch, đối chất nhau. Nếu như những này phiếu nợ là thật, ta nhận nợ, nếu như là giả, các ngươi cũng biết nên tìm người nào." Mã Đại Lực sắc mặt đại biến, "Không cần đi, ngươi trả tiền là được." "Tại sao không đi?" Lý Hướng Dương nhẹ bước ép sát, "Nếu như phiếu nợ là thật, Trương Kiến Quốc cướp gì chúng ta đi chứng thực đâu?" Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, những cái kia chân chính bỏ ra tiền mua phiếu nợ người bắt đầu hoài nghi. "Đi, đi Thiên Hoa Mậu Dịch." Có người hô. "Đúng, đi tìm Trương Kiến Quốc hỏi rõ ràng." Mã Đại Lực thấy tình thế không ổn, muốn chạy đi, nhưng bị mấy cái phẫn nộ chủ nợ ngăn cản. Nửa giờ sau, một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Thiên Hoa Mậu Dịch văn phòng. Trương Kiến Quốc nhìn thấy trận thế này, mặt đều tái rồi. "Trương tổng," Lý Hướng Dương giả bộ như rất khách khí bộ dáng, "những người bạn này lại từ ngươi nơi này mua chúng ta nhà máy phiếu nợ, ta nghĩ xác minh một chút thật giả." Trương Kiến Quốc cái trán bắt đầu đổ mồ hôi, cái này, đây là thương nghiệp cơ mật, không tiện lộ ra. Thương nghiệp cơ mật? Một cái bị lừa tiền lao nông gấp, ta bỏ ra vàng dòng bạc trắng mua, thế nào liền thành cơ mật? Đúng rồi, ngươi nếu là bán cho chúng ta giả phiếu nợ, chính là lừa gạt. Đối mặt đám người chất vấn, Trương Kiến Quốc triệt để luống cuống. Hắn biết nếu như sự tình làm lớn chuyện, không chỉ có phải đối mặt lừa gạt lên án, sẽ còn ảnh hưởng hắn tại trong tập đoàn địa vị. Các vị, các vị. Trương Kiến Quốc vội vàng trấn an, như vậy đi, ta đem tiền trả lại cho mọi người, coi như cái này sinh ý không làm thành. Lý Hướng Dương ở một bên mắt lại nhìn, Trương Kiến Quốc đây là muốn tự đánh mặt của mình. Trả lại tiền quá trình rất hỗn loạn, Trương Kiến Quốc tổn thất mười mấy vạn không nói, càng quan trọng hơn là thanh danh triệt để xấu. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp cả huyện thành giới kinh doanh. Đưa tiền những cái kia đòi nợ người sau, Lý Hướng Dương cũng không có lập tức rời đi, mà là đơn độc lưu lại cùng Trương Kiến Quốc nói chuyện. Trương tổng, dạng này làm tiếp đối với người nào đều không có chỗ tốt. Lý Hướng Dương ngồi tại Trương Kiến Quốc đối diện, ngựa khí bình thản giống là đang tán phiếm khí. Trương Kiến Quốc sắc mặt tâm trầm, Lý Hướng Dương, ngươi đừng tưởng rằng thắng một ván thì ngon. Thủ đoạn của ta nhiều nữa đâu. Ta tin tưởng thủ đoạn của ngươi rất nhiều, Lý Hướng Dương gật gật đầu, nhưng vấn đề là, ngươi thật còn có thời gian cùng ta chậm rãi hao tổn sao? Trương Kiến Quốc sững sờ, ý gì? Lý Hướng Dương cười không nói, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nghe nói các ngươi tập đoàn gần nhất tài chính có chút khẩn trương. Tỉnh thành cái kia hạng mục tổn thất không nhỏ a. Trương Kiến Quốc sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lý Hướng Dương ngay cả những này đều biết. Mà lại ta về nghe nói, Lý Hướng Dương tiếp tục nói, nếu như lần này thu mua thất bại nữa, ngươi tại trong tập đoàn thời gian liền không dễ chịu lắm. Trương Kiến Quốc trầm mặc, hắn biết Lý Hướng Dương nói đều là sự thật. Không bằng chúng ta thay cái mạch suy nghĩ, Lý Hướng Dương quay người nhìn xem Trương Kiến Quốc, ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, nhưng điều kiện là ngươi nhất định phải đình chỉ đối ta nhà máy tất cả quấy rối. Ngươi có thể giúp ta giải quyết cái gì vấn đề? Trương Kiến Quốc bán tín bán nghi. Lý Hướng Dương thần bí cười cười, ngươi không phải thiếu tiền mặt lưu sao? Ta có cái đề nghị. Đúng lúc này, Vương Nhị Cẩu từ tỉnh thành gọi điện thoại tới. Hướng Dương, làm xong. Vương Nhị Cẩu thanh âm rất hưng phấn, Trương Kiến Quốc những cái kia đối thủ cạnh tranh đối với hắn đã sớm bất mãn, hiện tại đang lo tìm không thấy cơ hội thu thập hắn đâu. Lý Hướng Dương nhìn thoáng qua sắc mặt càng ngày càng khó coi Trương Kiến Quốc, đối điện thoại nói, vậy liền để bọn hắn bắt đầu hành động đi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Hướng Dương nhìn xem Trương Kiến Quốc, Trương tổng, hiện tại ngươi còn có hai lựa chọn. Thứ nhất, tiếp tục cùng ta đấu nữa, rồi mới chờ ngươi đối thủ cạnh tranh đem ngươi triệt để phá đổ. Thứ hai, tiếp nhận đề nghị của ta, mọi người hợp tác cùng có lợi. Trương Kiến Quốc rơi vào trầm tư. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, không chỉ có làm không đổ Lý Hướng Dương, hắn ngược lại sẽ trước ngã xuống. Đề nghị của ngươi là cái gì? Trương Kiến Quốc cuối cùng mở miệng. Lý Hướng Dương lần nữa ngồi xuống, rất đơn giản. Các ngươi tập đoàn không phải thiếu tiền mặt lưu sao? Ta có thể cùng các ngươi thành lập bình thường thương nghiệp quan hệ hợp tác, cung cấp ổn định tiền mặt lưu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải đình chỉ tất cả ác ý cạnh tranh hành vi. Trương Kiến Quốc nhãn tình sáng lên, đây đúng là cái biện pháp giải quyết vấn đề. Cụ thể thế nào hợp tác? Chúng ta nhà máy có thể trở thành các ngươi tập đoàn thương nghiệp cung ứng, cung cấp chất lượng tốt nông sản phẩm. Các ngươi phụ trách đường dây tiêu thụ, chúng ta phụ trách sản xuất. Lợi nhuận theo so chia. Đề nghị này xác thực có lực hấp dẫn, Trương Kiến Quốc bắt đầu chăm chú suy tính tới. Mà lại, Lý Hướng Dương tiếp tục nói, nếu như hợp tác vui vẻ, ta thậm chí có thể cân nhắc để các ngươi tập đoàn tham gia cổ phần chúng ta nhà máy xây dựng thêm hạng mục. Trương Kiến Quốc tâm động, cùng tiếp tục các tính cạnh tranh xuống dưới, không bằng lựa chọn hợp tác cùng có lợi. Càng quan trọng hơn là, dạng này có thể giải quyết hắn tại trong tập đoàn khốn cảnh. Tốt, ta đồng ý hợp tác. Trương Kiến Quốc cuối cùng làm ra quyết định, nhưng ta cần nhìn thấy cụ thể hợp tác phương án. Lý Hướng Dương thỏa mãn cười, không có vấn đề, 3 ngày sau ta sẽ cho ngươi một phần kỹ càng phương án. Đi ra Thiên Hoa Mậu Dịch ký túc xá, Lý Hướng Dương tâm tình nhẹ nhõm. Trận này thương nghiệp đấu tranh, cuối cùng lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc. Nhưng hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai còn sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn, nhưng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn đã học xong tại cái này phức tạp thương nghiệp thế giới bên trong sinh tồn và phát triển pháp tắc, không phải ai quyền đầu cứng liền có thể thắng, mà là ai thông minh hơn, càng hiểu được vận dụng quy tắc. Trở lại nhà máy, Lý Hướng Dương triệu tập Hạch Tâm đoàn đội họp. Nguy cơ giải trừ, hắn đối mọi người nói, Thiên Hoa Mậu Dịch sau này sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức, ngược lại sẽ trở thành chúng ta hợp tác đồng bạn. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng là, Lý Hướng Dương lời nói xoay chuyển, chúng ta không thể như vậy thỏa mãn. Chuyện lần này để cho ta minh bạch, thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, còn cần tiếp tục phát triển lớn mạnh. Lý tổng, chúng ta tiếp xuống hẳn là thế nào làm? Có người hỏi. Lý Hướng Dương đứng người lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xem phía ngoài nhà máy, đầu tiên, chúng ta phải tăng tốc xây dựng thêm bộ pháp, để cao sản lượng, tiếp theo, chúng ta muốn khai thác càng nhiều đường dây tiêu thụ, không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, trọng yếu nhất chính là, chúng ta muốn thành lập hắn nhãn hiệu, để Ba Hợp Sơn Chân Bảo trở thành ngành nghề có tiêu. Chương 663, nghĩ về nhà sớm, chương 663, nghĩ về nhà sớm. Thời gian thấm phát, đảo mắt đã là năm 1999 mùa xuân. Tam Hợp Sơn Chân Bảo hữu hạn công ty tại Lý Hướng Dương dẫn đầu dưới, đã từ lúc trước xưởng nhỏ phát triển thành Đông Bắc địa khu quy mô khá lớn nông sản phẩm gia công xí nghiệp. Công ty dưới cờ không chỉ có thực phẩm gia công nhà máy, về giao thiệp ăn uống mắt xích, hậu cần vận chuyển chờ nhiều cái lĩnh vực. Lý Hướng Dương đứng tại mới xây thành tổng bộ cao ốc tầng cao nhất trong văn phòng, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất quan sát phía dưới bận rộn nhà máy. Xa xa tiểu lương thôn đã cũ mạo thay mới nhan, đường xi măng thông đến nhà nhà hộ hộ trước cửa, các thôn dân ở lại phòng gạch ngói, thời gian trôi qua hồng hồng hỏa hỏa. Lý tổng, tỉnh Lý Chiêu Thương dẫn tư hội nghị thư mời. Thư ký Tiểu Lưu gõ cửa tiến đến, đem một phần tinh mỹ thư mời đặt ở trên bàn công tác. Lý Hướng Dương tiếp nhận thư mời, nhìn lướt qua, Xuân Thành Quốc tế Thương vụ khách sạn. Đúng vậy, lần này hội nghị quy cách rất cao, nghe nói thật nhiều nổi danh xí nghiệp ra đều sẽ tham gia. Tiểu Lưu báo cáo. Lý Hướng Dương gật gật đầu. Những năm gần đây, các loại thương vụ hoạt động hắn tham gia qua không ít, nhưng đại đa số thời điểm hắn càng muốn đem thời gian tiêu vào thực tế kinh doanh bên trên. Bất quá lần này tỉnh lý hội nghị, sắp thực đáng giá đi xem một chút. 3 ngày sau, Xuân Thành Quốc tế Thương vụ khách sạn. Lớn như vậy trong phòng hội nghị không còn chỗ ngồi, trên đài đang có khách quý tại chia sẻ lấy đầu tư kinh nghiệm. Lý Hướng Dương ngồi tại sau sắp xếp, thói quen quan sát đến trong hội trường các loại người. Đột nhiên, một cái thân ảnh quen thuộc từ trước mắt hắn lướt qua. Kia dáng người y nguyên thức tha, đi lại thời gian mang theo vài phần đô thị nữ tính già dặn, chỉ là nguyên bản thanh xuân gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần thành thục vật vị. Thông Nhiên. Lý Hướng Dương trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn tiếp tục ngồi tại chỗ, phảng phất cái gì cũng không thấy. Hội nghị tiến hành đến giữa trận lúc nghỉ ngơi, Lý Hướng Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị người từ phía sau gọi lại. "Lý Hướng Dương, thật là ngươi sao?" Thanh âm kia mang theo vài phần thăm dò, mấy phần không dám tin. Lý Hướng Dương xoay người, Tâu Nghiên đang đứng ở trước mặt hắn, mặc một thân vừa vặn đồ công sở, cầm trong tay tinh xảo bọc nhỏ, cả người lộ ra thành công nữ tính khí chất. "Tâu Nghiên." Lý Hướng Dương bình tĩnh gật gật đầu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Tâu Nghiên trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, "Đúng vậy a, thực sự là trùng hợp." Nàng dừng một chút, "Ta vừa rồi nghe người khác nói, Ba Hợp Sơn chân bảo Lý tổng liền ở hội trường, không nghĩ tới lại là ngươi. Ngươi bây giờ, cùng năm đó thật sự là rất khác nhau." Tâu Nghiên đánh giá trước mắt Lý Hướng Dương. Xác thực, hiện tại Lý Hướng Dương sớm đã không phải năm đó cái kia vì lấy nàng niềm vui mà hèn mọn thiếu niên. Tuế Nguyệt cùng thành công cho hắn tăng thêm thành thục nam nhân mị lực, hai đầu lông mày tự có một cỗ không giận tự uy khí độ. Người cuối cùng sẽ biến. Lý Hướng Dương lạnh nhạt nói. Ta Tâu Nghiên muốn nói lại thôi, có thể đơn độc tâm sự sao? Coi như là lão bằng hữu ôn chuyện. Lý Hướng Dương nhìn đồng hồ tay một chút, ta chờ một lúc còn có việc. Liền mấy phút, có thể chứ? Tâu Nghiên ngữ khí mang theo vài phần khẩn cầu. Lý Hướng Dương trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Khách sạn trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau. Các ngươi trôi qua hạnh phúc sao? Tâu Nghiên hỏi xong câu nói này, chính mình cũng cảm thấy có chút đường đột. Lý Hướng Dương nhìn xem nàng, vấn đề này, ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao? Tâu Nghiên cúi đầu xuống, nhẹ nói, ta chỉ là muốn biết ngươi trôi qua có được hay không. Ta sống rất tốt. Lý Hướng Dương trả lời đơn giản rõ ràng. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn, Tâu Nghiên mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là nàng phá vỡ trầm mặc, "Lý Hướng Dương, ngươi còn hận ta sao?" Lý Hướng Dương để cà phê xuống chén, nghiêm túc nhìn xem nàng, "Hận? Sớm đã không còn." "Kia, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cùng một chỗ vượt qua những ngày kia sao?" Tâu Nghiên thanh âm mang theo vài phần run rẩy. "Nhớ kỹ." Lý Hướng Dương gật gật đầu, "Ta nhớ được mỗi một chi tiết nhỏ." Tâu Nghiên trong mắt lóe lên một tia chờ mong, "Kia, nếu như năm đó ta không có lựa chọn Vương Minh, nếu như ta toàn tâm toàn ý đối ngươi, chúng ta có thể hay không?" "Không có nếu như." Lý Hướng Dương đánh gãy nàng, "Tâu Nghiên, quá khứ nên để cho nó đi qua đi." Thế nhưng là ta Tâu Nghiên trong mắt bắt đầu ngấn lệ chớp động, ta hiện tại mới hiểu được, năm đó ta bỏ qua là cái gì. Những năm này, ta thường xuyên nhớ tới ngươi, nhớ tới chúng ta tại Tiểu Lương thôn những ngày kia. Ta khi đó thật quá ngây thơ, quá không hiểu chân quý. Lý Hướng Dương lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lý Hướng Dương, Tâu Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thật một chút đều không muốn niệm quá khứ sao? Lý Hướng Dương trầm mặc một hồi, rồi mới chậm rãi mở miệng, Tâu Nghiên, ngươi biết ta tưởng niệm cái gì sao? Ta tưởng niệm chính là năm đó cái kia thuần chân hắn, cái kia nguyện ý vì một người nỗ lực hết thảy chính mình. Nhưng này cái hắn, đã sớm chết. Là ta giết chết, đúng không? Tâu Nghiên nước mắt cuối cùng chảy xuống. Không, Lý Hướng Dương lắc đầu, là chính ta giết chết. Bởi vì ta minh bạch một cái đạo lý, người yêu xưa nay không là ta, người yêu từ đầu đến cuối chỉ là chính ngươi. Sở dĩ ngươi bây giờ vẫn để ý ta, chỉ là bởi vì ta hiện tại tiền đồ, có tiền, chỉ thế thôi. Câu nói này như là một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Tâu Nghiên trái tim. Mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ngươi nói đúng, Tâu Nghiên nghẹn ngào lại, ta xác thực chỉ thích chính ta. Năm đó ta, tự tư, hư vinh, tham lam. Ta lợi dụng tình cảm của ngươi, tổn thương ngươi người nhà. Lý Hướng Dương nhìn trước mắt cái này khóc giống nữ nhân, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thời gian là loại thuốc tốt nhất, cũng là tốt nhất lão sư. Nó để hắn hiểu được cái gì là đáng giá chân quý, cái gì là hẳn là buông xuống. Tâu Nghiên, Lý Hướng Dương đứng lên, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Ngươi cũng có nhân sinh của mình muốn qua, không muốn luôn luôn sống ở trong hồi ức. Tâu Nghiên nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung mặt, kia, chúng ta còn có thể làm bằng hữu sao? Lý Hướng Dương lắc đầu, chúng ta không cần làm bằng hữu. Chúng ta là người của hai thế giới, riêng phần mình mạnh khỏe như vậy đủ rồi. Nói xong, Lý Hướng Dương quay người chuẩn bị rời đi. Lý Hướng Dương. Tâu Nghiên ở sau người gọi hắn lại. Lý Hướng Dương không quay đầu lại. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, Tâu Nghiên thanh âm ở sau người chuyển đến, mang theo thật sâu hối hận cùng tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, nàng cuối cùng rõ ràng chính mình bỏ qua không chỉ là một cái nam nhân, còn có cả đời vinh hoa phú quý. Lý Hướng Dương dừng một chút bước chân, nhưng cuối cùng vẫn đi ra ngoài. Đi ra quán cà phê, mùa xuân ánh nắng vẩy lên người, ấm áp mà tươi đẹp. Lý Hướng Dương hít vào một hơi thật dài, cảm giác cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm điện thoại nhà. Tiểu Vân, là ta. Hướng Dương. Hội nghị ra sao? Lê Tiểu Vân thanh âm ôn nhu từ trong điện thoại truyền đến. Hội nghị vẫn được, bất quá ta nghĩ về nhà sớm. Lý Hướng Dương cười cười, trong nhà đợi so cái gì đều mạnh. Vậy ngươi mau trở lại đi, tiểu thần hôm nay từ tỉnh thành trở về, lại có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi đâu. Lê Tiểu Vân trong thanh âm mang theo vài phần thần bí. Lý Hướng Dương trong lòng hơi động. Nhi tử Lý Vọng Thần hiện tại ngay tại tỉnh thành đại học đọc sách, học chính là công thương quản lý chuyên nghiệp, bình thường rất ít về nhà, lần này đột nhiên trở về lại có chuyện trọng yếu, không biết là cái gì. Ta hiện tại liền hướng chạy trở về, cơm tối lúc có thể về đến nhà. Tốt, ta để mẹ chuẩn bị ngươi thích ăn thịt kho tàu. Tiểu thần lại phải cho ta nhóm một kinh hỉ đâu. Cúp điện thoại, Lý Hướng Dương trực tiếp rời đi khách sạn. Cùng Tâu Nghiên lần này gặp nhau, tựa như là đối quá khứ triệt để cáo biệt. Hắn hiện tại chỉ muốn trở lại cái kia chân chính thuộc về nhà của mình. Lúc chạm vào tối, Lý Hướng Dương lái xe về tới Tiểu Lương thôn. Trong làng biến hóa để mỗi một cái trở về người đều cảm thấy rung động. Rộng lớn đường xi măng hai bên trồng chỉnh tề hàng cây bên đường, từng nhà đều là mới tinh phòng gạch ngói, không ít người trước cửa nhà về ngừng lại ô tô. Lý Hướng Dương nhà xây ở thôn phía bắc sườn núi nhỏ bên trên, là một tòa ba tầng lầu nhỏ, chung quanh vườn hoa vườn quanh, từ xa nhìn lại tựa như một tòa trang viên. Vừa dừng xe, liền nghe đến một cái tuổi trẻ thanh âm từ trong viện truyền đến, "Cha, ngươi trở về." Lý Vọng Thần từ trong viện đi tới, dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, hoàn toàn kế thừa Lý Hướng Dương ưu điểm. Cuộc sống đại học để hắn nhiều hơn mấy phần dáng vẻ thư sinh, nhưng hai đầu lông mày y nguyên có phụ thân loại kia kiên nghị thần thái. "Tiểu thần, thế nào đột nhiên trở về rồi? Trường học không có sao chứ?" Lý Hướng Dương vô vô nhi tử bả vai, phát hiện nhi tử lại cao lớn một chút. "Trường học rất tốt, ta là có chuyện trọng yếu muốn cùng người cùng mẹ thương lượng." Lý Vọng Thần trong thần sắc mang theo vài phần hưng phấn, lại có chút khẩn trương, "Vào nhà rồi nói sau." Lý Hướng Dương nhìn ra nhi tử có tâm sự, cũng không nhiều hỏi, đi theo hắn đi vào viện tử. Chương 664, bình thường mà chân quý, chương 664, bình thường mà chân quý. Trong viện, Lê Tiểu Vân ngay tại chăm sóc hoa cỏ. Hơn 40 tuổi nàng y nguyên mỹ lệ, tuế nguyệt không chỉ có không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại tăng thêm mấy phần thành thục vật vị. Nhìn thấy Lý Hướng Dương trở về, nàng thả ra trong tay vòi hoa sen, tiến lên đón, "Thế nào như thế đã sớm trở về rồi? Không phải nói muốn mở 3 ngày biết sao?" "Sẽ là muốn mở 3 ngày, nhưng ta không muốn đợi như vậy lâu." Lý Hướng Dương đưa tay giữ chặt tay của vợ, trong nhà so chỗ đó thoải mái hơn, mà lại nghe nói tiểu thần có chuyện trọng yếu muốn lại. Lê Tiểu Vân nhìn một chút nhi tử, cười nói, "Tiểu tử này thần thần bí bí, lại muốn chờ ngươi trở về mới nói." "Cái gì sự tình như thế thần bí?" Lý Hướng Dương tò mò nhìn nhi tử. Lý Vọng Thần gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, "Cha, mẹ, chúng ta vào nhà ngồi xuống nói đi." Trong phòng khách, một nhà ba người ngồi ở trên ghế salon. Lý Vọng Thần hít sâu một hơi, rồi mới nói ra, "Cha, mẹ, ta yêu đương." Lý Hướng Dương cùng Lê Tiểu Vân liếc nhau, đều cười. "Liên việc này a?" Lê Tiểu Vân sờ sờ đầu của con trai, "Chúng ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Yêu đương là chuyện tốt, thế nào khiến cho như thế khẩn trương?" "Bởi vì Lý Vọng Thần đỏ mặt, bởi vì ta muốn đem nàng mang về nhà gặp các ngươi một chút, nếu như có thể nói, ta muốn cùng nàng kết hôn." Lời này vừa ra, Lý Hướng Dương cùng Lê Tiểu Vân đều sửng sốt một chút. "Kết hôn?" Lý Hướng Dương nhìn xem nhi tử, "Các ngươi mới bao nhiêu lớn, mà lại ngươi vẫn còn đang đi học?" "Cha, ta đã 22, không nhỏ." Lý Vọng Thần nghiêm túc lại, "Mà lại chúng ta là thật tâm yêu nhau, ta không muốn chờ." Lê Tiểu Vân giữ chặt nhi tử tay, "Tiểu thần, có thể cùng mụ mụ nói một chút cô bé kia sao? Nàng là cái gì người như vậy?" Lý Vọng Thần trong mắt lóe lên qua mang, "Nàng gọi Lâm Vũ Đình, so với ta nhỏ hơn một tuổi, là sư phạm học viện học sinh, tương lai muốn làm lão sư. Nàng rất hiền lành, rất thông minh, cũng rất độc lập. Trọng yếu nhất chính là, nàng thực tình yêu ta cũng thực tình yêu nàng." Nhìn xem nhi tử trên mặt hạnh phúc biểu lộ, Lý Hướng Dương nhớ tới hắn hình dáng khi còn trẻ. Bất quá không phải vì Tâu Nghiên lúc mù quáng cùng ngu xuẩn, mà là gặp được Lê Tiểu Vân lúc cái chủng loại kia chân thành tha thiết cùng kiên định. "Các ngươi là thế nào nhận biết?" Lý Hướng Dương hỏi. "Tại thư viện nhận biết." Lý Vọng Thần nói lên cái đề tài này liền đến tinh thần, "Ngày đó ta đi mượn sách, nàng cũng ở đó. Chúng ta bởi vì một quyển sách xảy ra tranh chấp, sau đó phát hiện nguyên lai là cái hiểu lầm. Từ kia sau này chúng ta liền thường xuyên cùng một chỗ học tập, chậm rãi liền." "Liên nhìn vừa ý rồi." Lê Tiểu Vân cười nói. "Ừm." Lý Vọng Thần gật gật đầu, "Mẹ, ngài nguyện ý gặp nàng sao?" "Đương nhiên nguyện ý." Lê Tiểu Vân nhìn về phía Lý Hướng Dương, "Ngươi thế nào lại?" Lý Hướng Dương trầm tư một hồi, "Tiểu thần, ba ba hỏi ngươi mấy vấn đề. Thứ nhất, ngươi xác định ngươi yêu là nàng người này, mà không phải trùng động nhất thời?" "Xác định." Lý Vọng Thần không chút do dự trả lời. "Thứ hai, các ngươi cân nhắc qua vấn đề thực tế sao? Thì như điều kiện kinh tế, thì như song phương gia đình." "Cân nhắc qua." Lý Vọng Thần nói, "Vũ Đình nhà là công nhân bình thường gia đình, ba ba của nàng tại nhà máy đi làm, mụ mụ là giáo viên tiểu học. Trong nhà nàng người đều rất tốt, biết gia đình của ta tình huống về sau, cũng không có nói ra cái gì quá phận yêu cầu." Lý Hướng Dương gật gật đầu, tiếp tục hỏi, "Thứ ba, nếu như kết hôn, các ngươi dự định thế nào sinh hoạt? Ngươi còn muốn đọc sách?" "Ta đã nghĩ kỹ." Lý Vọng Thần nghiêm túc lại, "Ta có thể một bên đọc sách một bên công việc, Vũ Đình sau khi tốt nghiệp coi như lão sư, chúng ta tay làm hàm nhai. Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý để cho ta tham dự công ty công việc, ta cũng rất nguyện ý." Nghe đến đó, Lý Hướng Dương trong lòng đã có đáp án. Nhi tử suy tính được rất chu toàn, mà lại thái độ rất thành khẩn, cái này khiến hắn nhớ tới năm đó hắn hướng Lê Tiểu Vân phụ thân cầu hôn lúc khẩn trương tâm tình. "Vậy thì tốt." Lý Hướng Dương đứng lên, "Đã ngươi như thế chăm chú, vậy liền đem cô nương mang về để chúng ta nhìn xem. Nếu quả như thật phù hợp, chúng ta đương nhiên ủng hộ các ngươi." "Thật?" Lý Vọng Thần hưng phấn nhảy dựng lên, "Cha, ngài thật đồng ý?" "Đương nhiên, bất quá có một cái điều kiện." Lý Hướng Dương cười nói, "Ngươi trước hết đem việc học hoàn thành, rồi mới suy nghĩ thêm chuyện kết hôn." "Không có vấn đề." Lý Vọng Thần không chút do dự đáp ứng, "Ta ngày mai liền đi tiếp Vũ Đình trở về." Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra, Lý Tiểu Hoa từ bên ngoài đi vào. Hiện tại Lý Tiểu Hoa đã là huyện giáo dục cục phó, 39 tuổi, nàng già dặn lưu loát, nhưng ở ca ca trước mặt vẫn là cái kia nũng nịu tiểu muội muội. "Ca, ngươi trở về rồi." Lý Tiểu Hoa nhìn thấy Lý Hướng Dương, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, rồi mới lại thấy được Lý Vọng Thần, "Tiểu thần cũng quay về rồi. Ngươi không phải ở trường học sao?" "Cô tốt." Lý Vọng Thần cao hứng đứng lên, "Ta trở về có việc muốn cùng cha mẹ thương lượng." Cái gì sự tình như thế trọng yếu? Lý Tiểu Hoa tò mò hỏi. Tiểu Thần muốn dẫn bạn gái trở về, Lê Tiểu Vân vừa cười vừa nói, khả năng còn muốn nói chuyện cưới gả đâu. Thật? Lý Tiểu Hoa ngạc nhiên nhìn xem chất tử, Tiểu Thần đều muốn kết hôn. Ta còn nhớ rõ ngươi khi còn bé đi theo ta phía sau muốn đường ăn dáng vẻ đâu. Cô, ta đều 22, không nhỏ. Lý Vọng Thần có chút xấu hổ. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Lý Tiểu Hoa cảm khái lại, vậy ta phải chuẩn bị quà ra mắt. Đang nói chuyện, ngoài cửa viện truyền đến thanh âm quen thuộc, lão Lý có ở nhà không? Vương thúc thúc tới. Lý Vọng Thần đứng dậy đi mở cửa. Vương Nhị Cẩu từ bên ngoài đi tới, phía sau đi theo hắn thê tử ngựa ánh nắng chiều đỏ, còn có ba đứa hải tử. Lão Lý. Vương Nhị Cẩu vừa vào cửa liền ồn ào, nghe nói Tiểu Thần trở về rồi. Nhị Cẩu thúc tốt. Lý Vọng Thần chủ động chào hỏi. Ai nha, Tiểu Thần đều dài như thế cao. Vương Nhị Cẩu vỗ vỗ Lý Vọng Thần bả vai, còn nhớ rõ khi còn bé ta dạy cho ngươi đánh ná cao su sao? Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lý Vọng Thần cười nói. Ngựa ánh nắng chiều đỏ mang theo ba đứa hải tử hướng mọi người vấn an. Lớn nhất nhi tử Vương Diệu Tông năm nay 22 tuổi, cùng Lý Vọng Thần là người đồng lứa, cũng đang học đại học. Nhị nữ nhi 19 tuổi, ngay tại học trung học. Nhỏ nhất nữ nhi 17 tuổi, cũng là học sinh cấp 3. Lão Lý, Vương Nhị Cẩu thần bí lôi kéo Lý Hướng Dương qua một bên. Ta nghe nói Tiểu Thần muốn dẫn bạn gái trở về. Tin tức truyền đi khá nhanh. Lý Hướng Dương cười nói, vừa rồi mới nói. Đây là chuyện tốt ta. Vương Nhị Cẩu hưng phấn lại, đến lúc đó ta phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, cho Tiểu Thần làm cái chứng hôn người cái gì. Đúng lúc này, Lâm Chi từ giữa phòng đi tới. Mặc dù đã 76 tuổi, nhưng thân thể về rất cường tráng, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười hiền lành. Mãi mãi. Lý Vọng Thần lập tức chạy đến mãi mãi bên người, ta trở về. Tiểu Thần trở về, Lâm Chi từ ái nhìn xem cháu trai, thế nào đột nhiên trở về rồi? Trường học không có sao chứ? Mãi mãi, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngài. Lý Vọng Thần vịn mãi mãi ngồi xuống, ta muốn dẫn bạn gái trở về cho ngài nhìn. Bạn gái? Lâm Chi nhãn tỉnh sáng lên, vậy thì tốt quá. Mãi mãi đã sớm ngóng trông ôm chặt trai. Mãi mãi, ngài đừng có gấp. Lý Vọng Thần đỏ mặt, chúng ta còn muốn trước trông thấy mặt, nếu như phù hợp lại nói chuyện kết hôn. Phù hợp, khẳng định phù hợp. Lâm Chi lôi kéo cháu trai tay, cháu của ta như thế tốt, cô nương nào không thích. Màn đêm buông xuống, người một nhà thu thập sẵn sàng về sau, Lý Hướng Dương đứng ở trong sân ngắm nhìn bầu trời. Khắp trời đầy sao lóe ra, tựa như cuộc sống của bọn hắn, mặc dù giản dị tự nhiên, nhưng mỗi một khỏa đều chiếu lấp lánh. Từ trùng sinh cái kia tuyết dạ đến bây giờ, đã qua gần 30 năm. Lý Hướng Dương từ một cái vì yêu cùng nhiệt thiếu niên, trưởng thành là một cái thành thục ổn trọng nam nhân, từ một cái nghèo rất mỏng tơi nông dân, phát triển thành một cái thành công xí nghiệp ra. Nhưng trọng yếu nhất chính là, hắn có được chân chính hạnh phúc. Quay đầu nhìn, thâu niên rời đi có lẽ là kết quả tốt nhất. Vận mệnh luôn luôn tại trong lúc vô hình an bài hết thảy, để mỗi người đi hướng thuộc về con đường của mình. Hướng Dương, nên trở về phòng. Lê Tiểu Vân trong phòng nhẹ giọng kêu lên. Lý Hướng Dương cuối cùng nhất nhìn thoáng qua tinh đầu đầy trời, quay người đi hướng phòng. Ở nơi đó, có hắn yêu nhất thê tử cùng hài tử đang chờ hắn. Đây chính là hắn nhân sinh, đơn giản mà mỹ hảo, bình thường mà chân quý.